Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 101, đang cùng Âu Dương Phỉ Phỉ phân biệt về sau, Hạo Thiên liền về tới Tư Đồ Thế Gia, hắn muốn đối phó Trương Gia, đầu tiên phải đem Trương Gia tình huống làm tin tường. Tư Đồ Gia với tư cách một trong tứ đại thế gia, đối với Tử Cấm Thành những này thế gia tư liệu đều rất đầy đủ, Hạo Thiên đi tới thư phòng, tìm ra Trương Gia tư liệu, Trương Gia có tam huynh đệ, đại ca Trương Thạc, lão nhị Trương Hằng. Lão Tam Trương Thụy, mà Trương Uyển Quân tựu là lão nhị Trương Hằng con gái, lão đại Trương Thạc có một đứa con trai, một người vợ cùng một cái con dâu, lão nhị Trương Hằng cũng chỉ có Trương Uyển Quân cái này một đứa con gái, mà Trương Uyển Quân mẫu thân tại sinh ra nàng về sau cũng đã qua đời, Trương Hằng đến nay không có tái giá, lão Tam Trương Thụy có ba cái lão bà, còn có một 13 tuổi con gái là hắn đại phu nhân sinh, mà đương nhiệm Trương gia gia chủ tựu là lão đại Trương Thạc, xem hết những tin tức này. Hạo Thiên phát hiện người của Trương gia hay vẫn là rất hơn. Đương Hạo Thiên xem hết Trương gia tin tức ly khai thư phòng về sau, bên ngoài không sai biệt lắm đã đen. Lúc này Tư Đồ Hiên còn không có trở lại. Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao các nàng dùng qua bữa tối về sau. Hắn ôm lấy Tống Ngọc Giao đi vào gian phòng. Hai người củi khô liệt hỏa, đang muốn trên giường đi cái kia mây mưa sự tình. Bỗng nhiên, cửa bị phanh phanh gõ vang rồi. Hạo Thiên lắp bắp kinh hãi, trong lòng có chút căm tức, vội vàng trước đi mở cửa. Mở cửa xem xét, chỉ thấy Tư Đồ phủ quản gia chính lo lắng địa đứng ở ngoài cửa, vừa thấy Hạo Thiên mở cửa, lập tức hét lớn, đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi, không, không tốt rồi, ra đại sự nhi rồi, cái gì, xảy ra chuyện gì nhi, Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao đều là lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi đạo, gia chủ xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Quản gia hét lớn. Cái gì? Phụ thân. Hắn làm sao vậy? Hạo Thiên hét lớn. Nay Thiên gia chủ tại hồi phủ trên đường gặp thích khách ám sát. Lúc này tánh mạng nguy tại sớm tối. Phu nhân các nàng cũng đã tiến đến. Tình thế nghiêm trọng a. Các ngươi mau đi xem một chút a. Quản gia hét lớn. Hảo. Chúng ta cái này đi. Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao cùng kêu lên. Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao xông tiến gian phòng, chỉ thấy chung quanh hạ mọi người vẻ mặt cầu xin, Đoan Mục Phượng Nghi cùng Trương Tố Tố chúng nữ càng là càng không ngừng rơi lệ, mà Tư Đồ Hiên chính hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, ngực bao lấy một tầng băng gạc bên trên còn dính có vết máu, bên cạnh có một cái đại phu chính cho Tư Đồ Hiên bắt mạch, tất cả mọi người không dám đi quấy rầy đại phu. Một lát sau, đại phu buông Tư Đồ Hiên tay, đối với bên cạnh Hạo Thiên đám người nói, đại thiếu gia, các vị phu nhân, thỉnh nén bi thương thuận tiện, nói xong hắn tựu lưng cổng chính mình cái hòm thuốc đã đi ra, Hạo Thiên bọn người nghe được tin tức này, lập tức mộng, đón lấy Đoan Mục Phượng Nghi quát to một tiếng, ngã xuống đất ngất đi, mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, có nhìn Tư Đồ Hiên, có vội vàng đem Đoan Mục Phượng Nghi dìu vào gian phòng, tóm lại là rối loạn, Hạo Thiên lúc này là tỉnh táo nhất, hắn đem Tư Đồ phủ thị vệ gọi đi qua, sau đó gọi bọn hắn nhất định phải bắt được hung thủ. Tuy hắn biết rõ những này sát thủ nhất định là Trương gia phái tới, nhưng Hạo Thiên cũng không có tính toán nói ra, Tư Đồ Hiên đột nhiên qua đời, đối với Hạo Thiên mà nói là một cái có thể hoàn toàn nắm giữ Tư Đồ gia cơ hội, chính mình tuy không phải con trai ruột của hắn, nhưng mấy ngày nay hắn đối với chính mình hay vẫn là rất không tồi, Hạo Thiên trong nội tâm thề nhất định sẽ cho hắn báo thù. Tư Đồ Hiên gặp chuyện tử vong đã qua 2 ngày rồi, Tư Đồ thế gia nội lúc này đã 4 phía phủ lên vải trắng. Trong trang viên người hầu lúc này toàn bộ đều giữ im lặng địa làm lấy chuyện của mình, sợ nhắm trúng chủ nhân mất hứng mà bị phạt. Buổi tối hôm nay dựa theo tập tục nên Đoan Mục Phượng Nghi gác đêm, trong linh đường vốn là nghiêm túc và trang trọng chi địa, nhưng lúc này, nhưng lại một cái khác phiên cảnh tượng, chỉ thấy Đoan Mục Phượng Nghi trên người đồ tang đã không thấy bóng dáng rồi, ngoại trừ trên đầu khăn tang còn có thể biểu hiện hắn đang tại tang phục bên ngoài, hắn trên mặt muốn tìm khát vọng thái độ, quả thực là cái phát xuân dâm phụ. Như thế nào cũng cùng vị vong nhân thân phận liên lạc không được rồi. Nàng lúc này chính nằm sấp tại Tư Đồ Hiên linh vị chính phía trước, xinh đẹp thân thể cao cao hướng về sau mân mê, nàng chính tại cùng đợi chúa tể quang lâm, mà Đoan Mục Phượng Nghi chúa tể, đúng là Hạo Thiên, lúc này đang đứng tại phía sau của nàng, bao quát lên trước mắt cái này có thể nói tuyệt sắc vưu vật, đặc biệt là cái kia trắng đẹp to mọng, tự hồ đang tại câu dẫn lấy hắn. Như thế tình cảnh, đừng nói Hạo Thiên vốn chính là dục niệm tràn đầy dị thường người, tự là yếu sinh lý chi nhân cũng sẽ biết một trụ dơ lên trời. Hạo Thiên nguyên nghĩ đến xem Đoan Mục Phượng Nghi, Nhưng là vừa thấy được Đoan Mộc Phượng Nghi đốt giấy để tang bộ dạng, lập tức tràn đầy dâm dục, để tang ba phần xinh đẹp, huống chi Đoan Mộc Phượng Nghi vốn chính là thiên hạ ít có mỹ nhân, nghĩ đến Tư Đồ Hiên đã bị chết, mình cũng sớm đã trở thành Hạo Thiên nữ nhân, mà Tư Đồ Thế Gia sớm muộn gì cũng sẽ biến thành Hạo Thiên hậu cung, Đoan Mộc Phượng Nghi cũng thuận theo Hạo Thiên yêu cầu, ai đều chưa từng nghĩ đến Tư Đồ Hiên trên linh đường sẽ phát sinh chuyện như vậy, Đoan Mộc Phượng Nghi hiển nhiên cũng là không có chuẩn bị. Có lẽ nàng không có chuẩn bị nguyên nhân, rõ ràng khoái hoạt được muốn ngất đi qua, cảm nhận được cái kia mãnh liệt trùng kích, không khỏi một hồi kích động, vậy mà chảy ra nước mắt đến. Dù sao, trong lòng của nàng đến cùng hay vẫn là càng thêm yêu Hạo Thiên một ít. Bất quá, nàng cũng muốn không được nhiều lắm, nàng vốn chính là liều mình cùng Hạo Thiên vui đùa, toàn bộ bằng một hơi gượng chống, hôm nay cuối cùng là thư giãn xuống, nặng nề đã ngủ. Chứng kiến Đoan Mộc Phượng Nghi bị chính mình làm cho hôn mê bất tỉnh, Hạo Thiên tuy là quá quen thuộc, nhưng là vừa rồi sợ nàng kinh chịu không được, mới cố ý vận công buông lỏng tinh quang, tuy là phát tiết không ít, lại còn không có phát tiết xong, thập phần khó nhịn, hắn nhìn xem Đoan Mộc Phượng Nghi mê mang bộ dạng, biết rõ chỉ sợ là cần nghỉ ngơi bên trên một hồi lâu rồi, vì vậy, hắn đem Đoan Mộc Phượng Nghi y phục mặc tốt, mình cũng sửa sang lại tốt về sau, tựu ra linh đường, cứ như vậy. Liên tục mấy lúc trời tối, mỗi khi chính mình ba vị mẫu thân đến túc trực bên linh cửu thời điểm, Hạo Thiên đều cùng các nàng tại linh đường hoang hảo, mà tam nữ cũng không có cự tuyệt. Bởi vậy, Tư Đồ Hiên mất mấy ngày nay, hắn ba vị phu nhân chẳng những không có gầy gò, sắc mặt ngược lại càng thêm hồng nhuận. Những người khác mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không có nghĩ lại. Hôm nay là Tư Đồ Hiên hạ táng thời gian, tại Tư Đồ Thế Gia mộ địa, Hạo Thiên tự mình động thủ vi Tư Đồ Hiên hạ táng lập bia. Cho hắn lên một nén nhang, sau đó đối với hắn mộ bia, trong nội tâm nói ra, Tư Đồ Hiên, tuy ngươi không phải ta tự mình phụ thân, nhưng ngươi đối với ân tình của ta ta sẽ không quên, ta sẽ giúp ngươi báo thù, Tư Đồ Thế Gia ta cũng sẽ biết khiến nó phát dương quang đại, về phần ba vị mẫu thân cùng hai vị muội muội ta sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng, ngươi yên tâm đi. Tam nữ bái tế Tư Đồ Hiên về sau, trong nội tâm kết đều giải khai, đối mặt đã qua thế trượng phu, nàng sở hữu ấy nấy cùng xấu hổ, cũng đã không còn tồn tại. Nàng tin tường biết rõ, giờ khắc này lên, mình có thể danh chính ngôn thuận làm Hạo Thiên thê tử, lại cũng không có cái gì có thể cố kỵ, để tan chồng tái giá, đó là lại bình thường bất quá sự tình, huống chi trong lòng mình đối với Hạo Thiên yêu, dĩ nhiên vượt qua Tư Đồ Hiên nghìn lần vạn lần. Hạo Thiên tại xong xuôi Tư Đồ Hiên tan sự về sau, về tới Tư Đồ Thế Gia, lúc này, hắn mới nhớ lại mình cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hai ngày ước hẹn, nhưng mấy ngày nay bề bộn nhiều việc Tư Đồ Hiên tang sự sớm đã đem chuyện này quên, hiện tại mới muốn, hắn hướng Đoan Mộc Phượng Nghi các nàng nói một tiếng, sau đó tự trực tiếp đã đi ra Tư Đồ Thế Gia đi tới phiên hương lâu sau tiểu lầu các, hắn đi vào trong lầu, phát hiện Âu Dương Phỉ Phỉ còn ở chỗ này chờ hắn, Hạo Thiên đối với nàng ôm quyền nói ra, thực xin lỗi, mấy ngày nay ta tại xử lý cha ta tang sự, bởi vậy đã tới chậm. Chúng ta bây giờ có phải hay không tựu đi gặp mẹ của ngươi, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không có cùng hắn tranh luận, hiển nhiên nàng cũng biết Tư Đồ Hiên gặp chuyện sự tình, đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi cùng ta rời đi, ta hiện tại tựu mang ngươi đi gặp mẫu thân của ta, nói xong nàng tựu đi tới bên cạnh một cái bình hoa bên cạnh, đem bình hoa hướng phải xoay tròn thoáng một phát, theo bên cạnh hiện ra một cái lối đi, Hạo Thiên như thế nào cũng không nghĩ ra tuyệt sắc tổ chức tại Tử Cấm Thành còn có như vậy ẩn nấp địa phương. Âu Dương Phỉ Phỉ xuất trước đi vào, Hạo Thiên cũng đi theo đi vào, trong mật đạo không hề giống trong tưởng tượng một mảnh đen kịt, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một chiếc đèn chiếu sáng lấy thông đạo, Hạo Thiên đi theo Âu Dương Phỉ Phỉ đi tới một cái cửa đá bên cạnh, Âu Dương Phỉ Phỉ vốn là có quy luật địa gõ vài cái lên cửa, đợi đến bên trong truyền đến trả lời, nàng mới đẩy cửa vào. Các nàng loại này cẩn thận cử động làm cho Hạo Thiên rất là khó hiểu, trong nội tâm cũng cảm giác chuyện bé xé ra to. Âu Dương Phỉ Phỉ tự nhiên là minh bạch ý của hắn, nhưng lại không cùng hắn giải thích. Hai người vừa mới đi vào mật thất, vèo một tiếng, kiếm quang lập lòe, một đạo kiếm quang hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo người thế lôi đình vạn quân, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng Hạo Thiên bổ tới, cùng bạo thoải mái khí như mãnh liệt sóng biển thổi trúng Hạo Thiên da mặt đau nhức. Mới vừa vào cửa hắn lông mày có chút nhăn lại, chứng kiến một bên mặt không biểu tình Âu Dương Phỉ Phỉ. Trong nội tâm xẹt qua một tia bất mãn. Hừ lạnh một tiếng xen lẫn hùng hùng sức lực khí hướng tứ phương khuếch tán ra, chống lại này cổ cảm giác bị đè nén. Đón lấy, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lập tức xuất hiện tại kẻ đánh lén trước mặt, hắn tay phải ngưng quyền, thanh môn sắc sức lực khí bao phủ toàn bộ nắm đấm, phản phất một đạo bích lam sóng biển đâm rách trùng trùng điệp điệp phòng tuyến, kích tại một thanh bảo trên thân kiếm. Phanh, quyền kiếm giao kích, một tiếng cực lớn trầm đục truyền khắp toàn bộ mật thất, cường đại sức lực khí theo cả hai tấn công chỗ nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh bày biện lập tức hóa thành nát bấy. Người đánh lén hiển nhiên không ngờ rằng đối thủ thật không ngờ rất cao minh, nàng tại một kích kia phía dưới lại bị đánh lui mấy bước, hơn nữa trong tay bảo kiếm rung động ô, chính mình cái kia cầm kiếm tay cũng là trở nên chết lặng, không riêng gì chính cô ta, mà ngay cả đứng ở một bên Âu Dương Phỉ Phỉ đều là cả kinh há to miệng, lộ ra nhưng kết quả này làm cho các nàng chấn động, người khác không biết người đánh lén lợi hại, nhưng Âu Dương Phỉ Phỉ thế nhưng mà rất rõ ràng. Chính mình vị sư tỷ này thế nhưng mà tuyệt sắc tổ chức sát thủ bên trong công lực, tốc độ, chiến thuật ưu tú nhất người một trong, không có gì ngoài mẫu thân còn có mấy cái sư thúc cấp bậc đích nhân vật bên ngoài, có thể nói nàng đã khó hơn nữa gặp địch thủ rồi, ngày hôm nay tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại là như thế này không chịu nổi một kích, cái này làm cho nàng rất là khó có thể tiếp nhận, lúc này, Hạo Thiên cái kia đã đem thấy rõ đánh lén người của hắn. Đây là người xinh đẹp tuân lệnh hắn hoa mắt nữ tử, xinh đẹp, thân thể uyển chuyển, làn da cơ bạch, băng thanh ngọc khiết, giống như nước chảy bông sen. Một trương không ăn nhân gian khói lửa trên mặt đẹp tuy hơi kinh ngạc nhưng như cũ lãnh nhược băng sương. Chỉ nhìn ánh mắt của nàng là có thể cảm giác được cái kia phát ra từ nội tâm hàng ý. Đây tuyệt đối là một gã siêu cấp sát thủ. Bất quá nàng thật sự tốt tịnh, Hạo Thiên tại trong lòng được ra kết luận như vậy. Bất quá tuy như thế, nhưng Hạo Thiên cũng không có vì vậy mà dừng tay. Tại hắn xem ra, đã có can đảm khiêu chiến muốn làm tốt thất bại chuẩn bị. Mà đã thất bại, vậy thì muốn tiếp nhận trừng phạt. Về phần như thế nào trừng phạt, Hạo Thiên khóe miệng treo lên một tia tà tà mỉm cười. Hắc hắc, mỹ nữ, xin lỗi rồi. Tuy ngươi mỹ làm cho người khác tức lộn ruột, nhưng ta nhưng lại không thể không nhịn đau đem ngươi đánh thành đầu heo, bởi vì ngươi vừa rồi thật sự tốt vô lễ. Hạo Thiên tại trong lòng vi mỹ nữ yên lặng thương tiếc. Có lẽ là tại vì quyết định của mình mà cầu xin Thượng Thiên khoan dung a. Hạo Thiên, ngươi còn không mau dừng tay. Âu Dương Phỉ Phỉ thấy thế không khỏi nổi giận nói, nhưng là Hạo Thiên không có phản ứng chút nào, mà tên kia môn chủ cũng là không nói gì, hình như là cố ý muốn thăm dò Hạo Thiên thực lực sâu cạn. Hừ, đã chậm. Ca hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hạo Thiên hơi có vẻ nghiền ngẫm địa đạo. Hắn trên miệng nói xong, trên tay nhưng lại không chút do dự, lần này hắn là hai đấm xuất kích, hai cái bị thanh môn cái lồng khí bao vây nắm đấm, bắt đầu điên cuồng mà hướng đối diện lạnh như băng giống như sương nữ tử vung đi. Mỗi một lần va chạm đều làm cho không khí chung quanh nổi lên một tia cuồng bạo rung động, tên kia nữ tử tuy khuôn mặt lạnh như băng hờ hững, nhưng cũng không có nghĩa là nội tâm của nàng cũng giống như thế. Nàng bây giờ tự giống với cái kia sóng cả mãnh liệt đại trên biển phiêu đãng một chi lục bình. Đối mặt Hạo Thiên cuồng bạo mãnh liệt công kích chỉ có thể một mặt địa tử thủ, Âu Dương Phỉ Phỉ rõ ràng đó có thể thấy được, Hạo Thiên tuy là tay không tất sắc, nhưng công lực của hắn tuyệt đối so với chính mình muốn thâm hậu, loại ý nghĩ này làm cho trong nội tâm nàng rất không là tư vị, Thiên Sương tuy nội tâm chấn động rất lớn, nhưng là coi hắn lạnh như băng sát thủ bản chất, lại tuyệt sẽ không đem chi biểu hiện ở trên mặt. Nàng một mực đều tại tìm cơ hội phản kích, nhưng đối với tay căn bản sẽ không cho nàng cơ hội này. Giết, Thiên Sương rốt cục nổi giận, bao nhiêu năm rồi sát thủ đỉnh phong kiếp sống, làm cho nàng đã quên nguy hiểm là cái gì tư vị, nhưng hôm nay nàng lại thật sự địa cảm thấy, chỉ có điều làm cho nàng cảm thấy uy hiếp dĩ nhiên là một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự thanh niên, cái này bao nhiêu làm cho lòng tự tin của nàng bị đả kích, cuồng bạo kiếm khí tràn ngập tung hoành tại cả cái gian phòng, đem Hạo Thiên hoàn toàn bao phủ. Khá tốt gian phòng này mật thất khá lớn, hơn nữa cũng phi thường chắc chắn. Muốn bằng không thì chỉ sợ sớm được hai người cho hủy đi. Nhưng dù cho như vậy, trong phòng đã là đống bừa bộn không chịu nổi, bành bành bành. Liên tiếp vang lên liên tiếp nổ mạnh, Hạo Thiên rốt cục lại một lần đột phá Thiên Sương võng kiếm phòng tuyến, hai đấm quét dọn một đạo cùng phong thẳng kích đối phương đầu mà đi. Không muốn. Âu Dương Phỉ Phỉ kinh hô, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại không còn kịp rồi, mà tại lúc này, Thiên Sương cái kia thủy chung ngàn năm không thay đổi lạnh như băng trên dung nhan rốt cục xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa, đó là oán não không cam lòng biểu lộ. Hạo Thiên công tử, thỉnh dừng tay a. Đúng lúc này, Một đạo nhẹ nhàng dễ nghe, khiên nhân tâm phách thanh âm theo phòng trong một trương tú trên giường truyền đến, cái kia thần bí tuyệt sắc môn chủ vừa rồi một mực không mở miệng, cho tới giờ khắc này mới làm ra phản ứng, vốn đang có chút cuồng bạo Hạo Thiên, không biết sao đang nghe cái này âm thanh gọi về sau, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người địa ngừng lại. Phản phất vẻ này thanh âm mang theo một cổ không hiểu ma lực, có thể tác động tinh thần của hắn, mà cái kia mang theo vạn quân lực nắm đấm tại cách thiên sương bộ mặt chưa đủ ba thốn địa phương sinh sinh cho ngừng lại, quyền phong thổi mở thiên sương trên trán tóc dài, một trương thanh tú quyên lệ, nhưng lại lạnh như băng như sương khuôn mặt hiển lộ mà ra, mà giờ khắc này thiên sương nhưng lại đóng chặt hai mắt, phản phất không muốn chứng kiến trước mắt nam tử kia vô tình ánh mắt. Không biết sao, xem lên trước mặt không chút sức mẻ mỹ nữ, Hạo Thiên bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn đem nàng ôm vào lòng hảo hảo mà yêu thương một phen, có lẽ là sắc tâm quấy phá, có lẽ là cảm nhận được trong nội tâm nàng cái kia phần cô tịch, làm cho trong lòng của hắn khởi thương, cảm nhận được đối phương ngừng lại, thiên sương đóng chặt hai con ngươi rốt cục mở ra đến, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Hạo Thiên liếc, cuối cùng yên lặng im ắng địa đi tới một bên, từ đầu đến cuối nàng không có mở miệng đã từng nói qua một câu, Hạo Thiên thực sự điểm hoài nghi nàng có phải hay không không nói gì. Nếu thật là như vậy, có thế thì thật là đáng tiếc, dầu gì cũng là cái đại mỹ nữ nha. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 102. Âu Dương Phỉ Phỉ lo lắng sự tình cuối cùng không có phát sinh, cái này làm cho nàng thở dài một hơi, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng tha thứ Hạo Thiên. Hừ, nàng đi đến Hạo Thiên bên người, hừ lạnh một tiếng, sau đó hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ không qua đối phương nhìn không tới mà thôi, đóng lấy nàng đi vào thiên sương trước mặt, lôi kéo tay của nàng ân cần mà hỏi thăm, sư tỷ, ngươi không sao chớ, tên hỗn đảng kia không có thương tổn lấy ngươi đi. Tại tuyệt sắc trong tổ chức, chỉ sợ cũng chỉ có Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thiên sương có thế ngẫu đủ như thế thân mật a. Thiên sương không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Đóng lấy nàng lại đem ánh mắt quan hướng về phía Hạo Thiên, cái kia trong mắt không phục rõ ràng địa biểu lộ đi ra, bất quá Hạo Thiên đối với cái này làm bộ bỏ qua, bởi vì nhất làm hắn cảm thấy hứng thú người hay vẫn là tên kia tuyệt sắc môn chủ. Cũng không biết tính sao, ngay tại nàng mới vừa nói lời nói cái kia một sát na cái kia, hắn thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc, khi đó chỉ có tại chính mình nhi đồng thời đại mới từng có cảm giác, vị tỷ tỷ này, thỉnh hỏi chúng ta trước kia nhận thức sao. Hạo Thiên nhìn xem một đạo phía sau bức rèm che mặt, cái kia trên giường nằm nghiêng tản ra vô tận mê người mị lực nữ tử hỏi. A, Hạo Thiên công tử tại sao lại có nghĩ như vậy pháp? Phía sau bức rèm che người có chút kinh ngạc mà nói, hiển nhiên Hạo Thiên rất vượt quá dự liệu của nàng. Hạo Thiên ánh mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia mặt bức rèm che sau lưng, như muốn xuyên qua nó thấy rõ bên trong tên kia nữ tử dung nhan. Ta, không nói không rõ ràng, chỉ có điều ngươi vừa rồi lên tiếng thời điểm, làm cho ta sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tự phản phất mười mấy năm trước bái kiến ngươi, nói đến đây, Hạo Thiên đột nhiên ngừng dừng lại, bởi vì ánh mắt của hắn vậy mà ẩn ẩn có một tia sương mù tại sương mù, thanh âm cũng hơi một tia run rẩy. Sương Nhi. Mảnh vải nội người đột nhiên khẽ gọi một tiếng, đứng ở một bên thiên sương lập tức đi ra phía trước, một lát sau, bức rèm che khẽ mở, một cái cho sắc tuyệt mỹ, năm như song thập tuyệt sắc giai nhân xuất hiện tại Hạo Thiên trước mắt, nữ tử tuy nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại toàn thân tản ra thành thục mị lực của nữ nhân, đầy đặn mê người đường cong, bạch loại làn da, tại vài ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mông lung cảnh đẹp phản phất tiên nữ trên trời, nữ tử thân thể mềm mại cao ráo thon thả, đầu đội đuôi én hình trâm gài tóc, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, đang mặc màu xanh nhạt sa y nhung áo khoác, tại ánh mặt trời tản ra hạ chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập tiên khí, lạnh nhạt tự nhiên, thanh dật thoát tục, giống như không ăn khói lửa. Thiên giới hạ phàm xinh đẹp tiên nữ. Dù là chỉ nhiều nhìn lên một cái, đều có một loại tiêu hồn thực cốt cảm giác. Hạo Thiên lẳng lặng yên nhìn xem tên kia chậm rãi đi ra cô gái tuyệt sắc, mà đối phương cũng đang đánh giá lấy hắn. Hai người cứ như vậy giúp nhau đánh giá, cho ngoại nhân cảm giác tự thật giống một đôi tình đầu ý hợp tuyệt thế người yêu tại hướng lẫn nhau truyền lại lấy trong lòng yêu thương. Lúc này, vừa rồi Hạo Thiên trong lòng cái kia ti cảm giác càng thêm mãnh liệt rồi, hắn vững tin nàng này nhất định cùng hắn có nào đó liên hệ, chỉ là tại trong trí nhớ của hắn lại phóng chưa bao giờ xuất hiện qua cùng người con gái trước mắt này có quan hệ là bất luận cái gì ghi lại, đây là làm hắn nhất cảm thấy lẫn lộn địa phương. Tuyệt sắc môn chủ nghiêng người đi đến bàn tròn trước ngồi xuống, sau đó ý bảo Hạo Thiên cũng tọa hạ. Hạo Thiên nghe lệnh ngồi xuống, Hắn nhìn xem nữ tử cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, nói, sắc mặt của ngươi rất kém cỏi, hẳn là nội thương còn chưa khỏi hẳn a, không biết như thế nào. Hạo Thiên phát hiện ngữ khí của mình bên trong vậy mà hơi một tia ân cần. Ân, đã là bệnh cũ rồi, bất quá không có sao. Tuyệt sắc môn chủ nghe vậy thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó bình tĩnh nói, phản phất trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho nàng tâm khởi gợn sóng, dù là tánh mạng của mình. Câu trả lời của nàng làm cho Hạo Thiên nhíu mày, tự hồ có chút khó có thể lý giải. Còn bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương tại nghe được câu này lúc, nhưng lại sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt lo lắng là không thêm che giấu. Hạo Thiên đem hết thảy nhìn ở trong mắt, bất quá hắn không có lắm miệng, mà là đem chủ đề chuyển dời đến ý đồ đến bên trên. Không biết môn chủ phương danh, Hạo Thiên còn không biết nên xưng hô như thế nào, tuyệt sắc môn chủ tránh, chỉ là lừa gạt nói. Chúng ta bây giờ chỉ là hợp tác quan hệ, vậy thì cùng Thiên Sương các nàng đồng dạng, bảo ta môn chủ a. Hạo Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn bộ dáng của nàng hỏi cũng sẽ không có bất luận cái gì đáp án, đành phải nói tránh đi, đã như vậy, đã nói các ngươi hôm nay tới tìm ta ý tứ a. Ta không nghĩ sẽ là chuyên môn giới thiệu mỹ nữ cho ta nhận thức a. Hắn nói xong đem ánh mắt nhìn về phía lạnh như băng Thiên Sương, cùng với phong thái yểu điệu tuyệt sắc môn chủ, cố ý nhíu lông mày. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận không thôi, đối với Hạo Thiên động tác, tuyệt sắc môn chủ chỉ là thoáng nhăn thoáng một phát xinh đẹp tuyệt trần. Đón lấy nàng cái kia như hoàng bội len ken giống như thanh âm dễ nghe vang lên, ta tìm ngươi tới là có một việc cần ngươi đi làm, bất quá chuyện này với ngươi bản thân cũng có quan hệ, a, nói nghe một chút. Hạo Thiên đạo, chắc hẳn ngươi có lẽ đã biết rõ, tuyệt sát tổ chức, ám mang tổ chức đã tại Tử Cấm Thành trong a, Diệp Phi Phàm gật đầu nói. Ân, cha ta Tư Đồ Hiên bị ám sát nhất định đi theo lưỡng cái tổ chức thoát không được quan hệ, chỉ là không biết rốt cuộc là cái đó cái tổ chức làm. Nếu để cho ta biết rõ ta nhất định đã diệt bọn hắn, nhớ tới Tư Đồ Hiên gặp chuyện sự tình, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù mình không phải Tư Đồ Hiên thân nhi tử, nhưng ở giả mạo Tư Đồ Thanh Vân cái này hơn một tháng, Tư Đồ Hiên cho mình chưa từng có hưởng thụ qua tình thương của cha. Chỉ bằng này một ít, chính mình tự nhất định phải cho hắn báo thù. Cũng chính bởi vì Tư Đồ Hiên gặp chuyện này, mới khiến cho hắn cao hứng chính thức cùng tuyệt sắc hợp tác tâm tư. Chuyện này ta đã theo Phỉ Phỉ chỗ đó được biết rồi, đối với Tư Đồ gia chủ gặp chuyện này chúng ta cũng sâu bề ngoài đồng tình, nhưng chúng ta đến nay cũng không có tra ra là cái đó cái tổ chức làm, thật có lỗi. Tuyệt sắc môn chủ nói xong có chút áy náy địa nhìn xem Hạo Thiên. Chứng kiến tuyệt sắc môn chủ cái kia ấy nấy ánh mắt, Hạo Thiên cũng không có nhiều đi truy cứu, dù sao hai người hay vẫn là vừa mới ở vào hợp tác giai đoạn. Tuyệt sắc môn chủ nhanh nói tiếp, hiện tại chúng ta tra được tuyệt sắc tổ chức tại Tử Cấm Thành một bí mật cứ điểm, bên trong có chúng thứ năm đại sát thủ Rít Gào Lan cùng hắn một ít thủ hạ. Hạo Thiên có chút sáng tỏ mà nói, ngươi là muốn bảo ta đi đem tuyệt sắc tổ chức bí mật này cứ điểm phá hủy, đúng không? Như thế nào, dám sao? Tuyệt sắc môn chủ hơi khiêu khích mà nói, bất quá xem nàng cái kia bình tĩnh tỉnh táo bộ dạng, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thôi đi. Cái này tính toán cái gì? Dù sao cũng đã bị bọn hắn hơn chút lo lắng rồi, cái kia còn không bằng buông tay ra đi làm, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ta Hạo Thiên mệnh ngạnh hay vẫn là thủ đoạn của bọn hắn tàn nhẫn, làm phát bực ta liền giết hắn cái kinh thiên động địa. Hạo Thiên hào khí ngất trời. Toàn thân khí thế tán phát ra, đem trong phòng người bao phủ trong đó. Tuyệt sắc môn chủ trong mắt dị sắc liên tục, làm như đối với hắn tu vi mọi người tán thưởng, mà Thiên Sương trong mắt nhưng lại bắn ra cùng nhiệt hào quang, toàn thân lộ ra vô cùng chiến ý, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tuyệt sắc môn chủ khen ngợi đạo, Hạo Thiên tiêu sái cười, khóe miệng dẫn ra một tia mê người độ cong, có chút một câu hai ý nghĩa mà nói, ha ha, ngươi đương nhiên sẽ không nhìn lầm người. Tuyệt sắc môn chủ nhìn xem cái kia cười tủm tỉm hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng Thiên Sương cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nhưng lại trừng mắt dựng thẳng mục, hận không thể đem Diệp Phi Phàm cho ăn hết, tên hỗn đản này là tìm lấy cơ hội muốn chiếm các nàng môn chủ, mẫu thân, một điểm tiện nghi, thật sự là đáng hận. Bất quá! Hạo Thiên bỗng nhiên có chút ý vị sâu xa địa đạo. Bất quá cái gì? Hạo Thiên nhìn ba người liếc, có chút bất đắc dĩ nói. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy, môn chủ tỷ tỷ cứ như vậy yên tâm ta một người đi, chẳng lẽ không lo lắng cho ta phân phối một vị mỹ nữ bảo tiêu, Hạo Thiên ánh mắt tại Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Thiên Sương trên người bơi qua bơi lại, tự hồ đang quyết định do vị nào tới đảm nhiệm hộ vệ của mình. Hừ. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác không để ý tới Hạo Thiên ánh mắt. Ta đi, đột nhiên, đứng ở một bên Thủy Chung cũng không nói gì qua một câu lạnh như băng Thiên Sương đứng dậy. Sư tỷ. Âu Dương Phỉ Phỉ thật không ngờ sư tỷ của nàng Thiên Sương hội ở thời điểm này đứng ra. Thiên Sương nghe vậy không có trả lời, chỉ là một đôi mắt đẹp thẳng tắp địa nhìn xem Hạo Thiên, khiến cho hắn đều có chút không có ý tứ. Ha ha, nguyên lai mỹ nữ không phải không nói gì à. Hạo Thiên cười hì hì đạo, vốn gặp Thiên Sương nãy giờ không nói gì, hắn còn âm thầm tiếc hận xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân nhi dĩ nhiên là người câm, không nghĩ tới nàng lại bỗng nhiên mở miệng, tuyệt sắc môn chủ không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt quái dị nhìn Thiên Sương liếc, cuối cùng nhất đồng ý nói. Vậy được rồi, tự phái Thiên Sương cùng ngươi cùng đi, bất quá ngươi cần phải đem nàng lông tóc không tổn hại khu vực trở lại, ha ha, không có vấn đề, trừ phi ta bị người cho nghỉ cơm rồi, nếu không tuyệt sẽ không lại để cho mỹ nữ đã bị nửa điểm thương tổn. Hạo Thiên vỗ lồng ngực lời thề son sắt địa đạo. Bất quá Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, rõ ràng để lộ ra hoài nghi, không biết như thế nào, vừa rồi Hạo Thiên đưa ra tìm một người cùng hắn đi. Trong nội tâm nàng hay vẫn là muốn đi, nhưng vì cùng tên kia hờn dỗi, nàng cố ý giả bộ như không thèm nhìn, lại không thể tưởng được gần đây trầm mặc lạnh như băng sư tỷ vậy mà sẽ chủ động đứng dậy. Cái này làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong nội tâm cũng có loại cảm giác mất mát. Hạo Thiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu là ta sư tỷ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ khí bất quá đành phải tìm Hạo Thiên xuất khí. Nàng đối với Hạo Thiên hung dữ địa uy hiếp đạo. Bất quá xem tại Hạo Thiên trong mắt, nàng cái loại này điêu ngoa nữ hài tật, nhưng lại có một phong vị khác. Tốt rồi, nên xuất phát, chúng ta đi trước thăm dò thoáng một phát tình huống, buổi tối tại hành động, mỹ nữ nghĩ như thế nào? Hạo Thiên đối với như trước lạnh như băng Thiên Sương cười hì hì đạo. Tùy tiện, Thiên Sương đơn giản mà trực tiếp mà nói, xem ra sát thủ kiếp sống làm cho nàng cả người đều trở nên có chút đơn giản. Mỗi ngày tại sát nhân cùng bị giết bên trong dãy dụa, thời gian lâu rồi, bất luận kẻ nào đều trở nên lạnh lùng thiếu nói, huống chi là Thiên Sương loại này vốn tự lạnh như băng trầm mặc tính cách. Tốt, đi rồi. Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ để chén trà xuống, trực tiếp liền hướng bước ra ngoài, mà Thiên Sương tắc thì cùng tại sau lưng, con mắt Thủy Chung nhìn thẳng lấy sau lưng của hắn, Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn xem biến mất tại cửa ra vào hai người, tâm tình có chút thất lạc địa ngồi ở một bên. Mà tuyệt sắc môn chủ thì là sững sờ địa nhìn xem cửa ra vào, hiển nhiên có chút không yên lòng, đợi đến Âu Dương Phỉ Phỉ cũng đi ra ngoài rồi, tuyệt sắc môn chủ một người nhìn xem trống rỗng mật thất, tâm tình có chút cô đơn. Này, Thiên Sương, ngươi có thể đi hay không tiến lên đây một điểm? Ngươi lão đi theo phía sau của ta, để cho ta cảm giác sống lưng chút ít là lạ, ra phiên hương lâu, Hạo Thiên cùng Thiên Sương đi tại người đến người đi trên đường cái. Vốn có mỹ nữ làm bạn dạo phố, đó là một kiện làm cho người rất thư giãn thích ý sự tình, thế nhưng mà Thiên Sương luôn không nhanh không chậm theo sát tại phía sau của hắn, điều này làm hắn phiền muộn vô cùng, nhìn xem người chung quanh cái kia ánh mắt kinh ngạc, Hạo Thiên rốt cục nhịn không được nói. Thật không nghĩ đến đối phương lại đáp lại một câu làm hắn cười sặc sụa danh ngôn. Ta thích đứng tại địch nhân sau lưng. Thiên Sương mặt không biểu tình địa đạo, Hạo Thiên nghe vậy ít hầu như là bị kẹt ở giống như, há to miệng lại không phải nói cái gì. Trì hoãn thần sắc, Hạo Thiên có chút dở khóc dở cười mà nói, đại tỷ, mấu chốt là ta cũng không phải địch nhân của ngươi, mà là ngươi phải bảo vệ đối tượng. Đối với Thiên Sương trả lời, Hạo Thiên phiền muộn vô cùng, tự hồ tại nơi này lạnh như băng cô gái xinh đẹp trong mắt, bất luận kẻ nào đều là đối thủ của nàng. Như vậy nhận thức làm cho người cảm thấy khủng bố. Bảo hộ đối tượng, Thiên Sương nghe vậy cặp kia lạnh như băng ngốc trệ con ngươi rốt cục phát ra một tia hào quang. Tự hồ cái từ ngữ này làm cho nàng cảm thấy mới lạ. Bất quá loại tình hình này chỉ tồn tại chỉ chốc lát, liền nhanh chóng biến mất. Mà chuyển biến thành như cũ là hờ hững biểu lộ, nàng xem thấy Hạo Thiên nói, ngươi không cần ta bảo hộ. Hạo Thiên bị nàng tức giận được có chút hô hấp không khoái, hắn miệng lớn địa thở dài lấy khí nói, ai, được rồi, ta phục ngươi chết bầm. Hay vẫn là ta đứng bên cạnh ngươi a? Hắn nói xong lui về phía sau vài bước đi vào Thiên Sương bên trái. Không qua đối phương hiển nhiên có chút không quá thói quen, thân thể cùng hắn nhanh chóng giữ vững 1 mét có hơn khoảng cách, điều này làm hắn rất im lặng, thầm nghĩ cô nàng này sẽ không phải là cả ngày sát nhân bị thụ kích thích, đem đầu óc sợ hãi a. Hai người tự kỳ quái như thế địa tại trên đường cái đi dạo lấy, người ở bên ngoài xem ra bọn hắn coi như một đôi tình lữ, nhưng kỳ thật nhưng lại mạo không hợp thần cũng cách. Hạo Thiên nhàm chán địa nhìn trái xem phải nhìn một cái, mà Thiên Sương nhưng lại như trước lạnh lùng, không nói câu nào. Bất quá Hạo Thiên rõ ràng có thể cảm giác được nàng đối với loại này tiếng động lớn rầm rĩ hoàn cảnh rất không thích ứng, mỗi khi thấy một ít mới lạ đích sự vật, trong mắt của nàng luôn hiện lên một tia hiếu kỳ còn có mê mang. Hạo Thiên tại trong lòng thầm than, đồng thời cũng là trong nội tâm sinh thương. Đến cuối cùng, cũng mặc kệ đối phương lý không thèm nhìn, hắn tự phối hợp địa ở một bên vì nàng đương dẫn đường, thấy cái gì mới lạ đích sự vật, hắn mà bắt đầu vì đối phương giảng giải, buồn tẻ vô vị dạo phố, làm cho Hạo Thiên phiền muộn vô cùng, thao thao bất tuyệt giảng giải, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, yết hầu đều nhanh muốn hơi nước rồi, hắn tại trong lòng cùng mắng. Cái này cùng nữ nhân dạo phố thực không phải mẹ nó tích người khô sống, nếu trên quán như vậy cái băng mỹ nhân, vậy thì càng là thảm thiết, có lẽ là nhân loại bản thân đều đối với vui đùa so sánh cảm thấy hứng thú, có lẽ là bị Hạo Thiên không có tiếng tâm gì nhận thấy động. Thiên Sương mới đầu còn không nói một lời, trầm mặc mà chống đỡ, nhưng đến cuối cùng, đương Hạo Thiên vì nàng giới thiệu một ít sự vật thời điểm, nàng cũng có thể như người bình thường đồng dạng ánh mắt lộ ra hiếu kỳ hướng tới thần sắc. Còn có thể thỉnh thoảng địa điểm gật đầu một cái này làm cho Hạo Thiên đại xuất ca cảm động đến khóc rống lưu nước mắt, chính mình phí hết lớn như vậy sức lực nhi, rốt cục chiếm được mỹ nhân gật đầu một cái, bất quá cái này một cái giá lớn xác thực có chút cao ngang, trải qua Hạo Thiên suốt một cái buổi chiều không ngừng cố gắng, băng mỹ nhân rốt cục không hề như vậy lạnh như băng, bất quá thực sự giới hạn tại đối với hắn. Có đôi khi đương hắn giảng đến chuyện thú vị vật lúc, Thiên Sương còn có thể lơ đãng địa toát ra vẻ mỉm cười, mặc dù chỉ là khiên bỗng nhúc nhích khóe miệng, nhưng Hạo Thiên lại biết nàng thật sự nở nụ cười. Cái này đối với hắn đến chỗ đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Cuối cùng, giữa hai người cái kia một đầu, 3-8 tuyến đã ở Hạo Thiên tận lực mà làm phía dưới thời gian dần qua tiêu trừ, có lẽ không lâu về sau sẽ gặp là dắt tay, cái này ai cũng nói không chừng. Mỹ nữ bảo tiêu, nhìn xem đã có ít người tính hóa Thiên Sương. Hạo Thiên trong lòng thầm nhủ, đồng thời cười khổ nói, ta xem là bảo vệ mỹ nữ còn không sai biệt lắm, toàn bộ hạ buổi trưa, bọn hắn đều tại du lịch, cũng không có đi bí mật kia cứ điểm thăm dò tình huống. Hạo Thiên tin tưởng làm một cái có danh tiếng tổ chức sát thủ, cái này cứ điểm tình huống chúng nhất định sớm đã điều tra tốt rồi, còn bên cạnh cái này băng mỹ nữ cũng có thể thuộc tại tâm rồi, bằng không thì cái kia tuyệt sắc môn chủ sẽ không để cho Thiên Sương đến trợ giúp chính mình. Đi dạo đến trưa, Thiên Sương cũng hơi mệt chút, Hạo Thiên thấy thế vội vàng gọi Thiên Sương dừng lại, sau đó hai người hướng bên cạnh một tửu lâu đi đến, bọn hắn gọi một vài món ăn, sau đó thời gian dần qua ăn lấy, chờ sau khi ăn xong, trời cũng không sai biệt lắm đen, Hạo Thiên trả hóa đơn xong về sau, tại Thiên Sương dưới sự dẫn dắt, bọn hắn hướng về bí mật kia cứ điểm đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 103, nửa đêm. Bầu trời sao lống đống đầy trời, vào đông ban đêm tràn đầy yên tĩnh cùng thần bí. Hạo Thiên đi theo Thiên Sương đi tới một gian khách sạn, Hạo Thiên như thế nào cũng không nghĩ ra gian phòng này khách sạn lại là tuyệt sát tổ chức bí mật cứ điểm. Thiên Sương quen tay thuộc chân mang theo Hạo Thiên tìm nhập trong khách sạn một gian phòng gian, sau đó mở ra cơ quan, xuất hiện một cái mật đạo, Thiên Sương mang theo Hạo Thiên hướng trong mật đạo đi đến, trong mật đạo không hề giống tưởng tượng thấy đen kịt, mà là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một gian mật thất, xa xa chợt nghe đến bên trong truyền đến một ít tiếng cười to, bọn hắn lặng lẽ tìm tới, trông thấy trong mật thất ngồi đầy mười mấy cái hán tử áo đen, đang tại cười cười nói nói uống rượu ăn thịt, tràn diện rất náo nhiệt, bên cạnh để đó một đống vò rượu, chứng kiến những này lãnh huyết sát thủ rõ ràng như vậy cười cười nói nói ăn lấy uống vào, Hạo Thiên cùng Thiên Sương đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không phải thường nhân, rất nhanh tự bình phục tâm tình của mình. Mật thất bên cạnh, đang có hai cặp giống như ám dạ minh châu giống như sáng trong con ngươi tại chăm chú địa nhìn chăm chú lên trong mật thất những người kia nhất cử nhất động. Mà bọn hắn chỗ đàm luận đích thoại ngữ cũng một tia không lọt địa truyền vào hai người trong tai, hắc hắc hắc, đám hỗn đảng kia sinh hoạt hay vẫn là rất không sai mà. Ai, Thiên Sương, chờ đã xong đêm nay hành động, hai người chúng ta chọn cái thời gian, cũng như bọn hắn đồng dạng, đến ăn uống thả cửa, thư giãn một tí tâm tình, thế nào? Có hứng thú hay không? Núp trong bóng tối, Hạo Thiên nhìn xem trong mật thất nói chuyện trời đất, đại nhanh cắn ăn hắc y nhân, đỉnh đỉnh bên cạnh Thiên Sương nữa hay nói giỡn địa đạo. Hừ. Thiên Sương nghe vậy trực tiếp mắt trắng không còn chút máu, cũng không trả lời. Hai người trải qua một ngày tiếp xúc, đã dần dần thăm dò đối phương tính cách, giữa hai người một cái tiểu mờ ám, một ánh mắt, lẫn nhau đã ngầm hiểu. Đối với Hạo Thiên ý tứ, Thiên Sương há lại sẽ không rõ. Ha ha, ta chỉ nói là nói, ngươi không muốn coi như xong, cũng không cần như vậy xem ta a. Đụng phải một cái mũi tro, Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ nói, xem ra cái này băng mỹ nhân hay vẫn là không dễ bị lừa nha. Đã không thú vị, Hạo Thiên đành phải đem chú ý lực thả lại tuyệt sát tổ chức trên người, cũng đúng lúc đã nghe được bọn hắn nói tới trên người mình, rít gào đầu sói lĩnh, đến đến, ngồi bên này. Cùng chúng ta nói một câu lần này hành động mục tiêu, cũng tốt lại để cho mọi người giải đối thủ tình huống. Mấy cái hắc y nhân chính vây quanh ở một người trung niên nam tử tranh nhau nịnh bợ, xem, người này tại trong mọi người địa vị không thể tầm thường so sánh a. Hoàn toàn chính xác, người này tên là Rít Gào Lan, chính là tuyệt sát tổ chức thứ 5 đại sát thủ, tại sát thủ giới bài danh thứ 17 vị, là một cái hung ác nhân vật, coi như là Thiên Sương bài danh đã ở phía sau. Rít Gào Lan cả đời chiến tích huy hoàng, chưa có nét bút hỏng, phàm là chết ở trên tay hắn võ lâm nhân sĩ, không có một cái nào không phải trong giang hồ thanh danh nổi tiếng nhân vật. Hắn có như lan nhạy cảm giác năng lực, cũng đồng dạng dùng giống như giả thú thô bạo hung tàn bản tính, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm vào người, đều phải đi qua cái kia gần như biến thái giống như tra tấn thủ đoạn về sau, mới có thể thống khổ địa chết đi. Cũng bởi vậy, tuy hắn tại sát thủ trên bảng thứ tự không tính rất cao, nhưng là có thể nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật người một trong. Nghe được bọn thuộc hạ nghi vấn, Rít Gào Lan vậy có lấy một đầu dài sẹo âm tàn, khuôn mặt mãnh liệt địa run rẩy thoáng một phát, lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, lộ ra làm cho người ta sợ hãi dị thường. Rít Gào Lan là người cũng như tên, hắn hình tượng cực kỳ xấu xí khủng bố, nếu người bình thường thấy hắn, chỉ là bằng cái kia phó tướng mạo, sẽ tăng thêm 3 phần uy thế. Cạc cạc cạc, Rít Gào Lan âm hiểm cười 2 tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, nghe làm cho người cảm giác cực độ không thoải mái. Cho dù là cùng hắn sớm chiều ở chung cấp dưới, đang nghe tiếng cười của hắn sau đều nhịn không được lưng dựng tóc gáy. Đã các ngươi muốn biết, ta đây tự cùng các ngươi nói nói. Rít Gào Lan đi đến cái kia vài tên hắc y nhân bên người đạo, sau đó lại mấy người nhượng xuất không trung ngồi xuống. Vây quanh ở ngồi ở bên kia hơn 10 người hắc y nhân lại nghe được mấy người nói chuyện về sau, cũng là nhịn không được vây đi qua, chỉ là do ở người quá nhiều, lách vào không dưới, cho nên đành phải lần lượt ngồi cùng một chỗ. Đợi đến chúng nhân ngồi xuống về sau, Rít Gào Lan ánh mắt hướng bọn hắn quét mắt một lần, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, tại trước khi lên đường, môn chủ đã nói với mọi người, chúng ta lần này mục tiêu là cái kia Tư Đồ gia đại công tử Tư Đồ Thanh Vân cùng Tư Đồ gia những thứ khác trọng yếu nhân sĩ. Lần trước lão cửu dẫn người đi ám sát Tư Đồ Hiên, không biết thành công có thành công. Nhưng lần này chúng ta nhất định phải thành công. Rít Gào Lan trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia khinh thường cùng kiên quyết, xem ra cho dù là đều là tuyệt sát tổ chức thành viên, bọn hắn ở giữa tranh đấu gay gắt cũng là không ngừng. Điểm này theo Rít Gào Lan còn có mặt khác tuyệt sát tổ chức thành viên đang nói đến cái kia lão cửu lúc lạnh lùng, khinh thường biểu lộ bên trên cũng có thể thấy được. Hai người cứ như vậy lẳng lặng yên đứng ở chỗ bí mật, vẫn không nhúc nhích địa nhìn chăm chú lên trong mật thất cái kia hơn 10 tên sát thủ, nghe lấy bọn hắn nói xong, tại nơi này, có mỹ nữ làm bạn, mà chính mình hai người tự giống như trong rừng sâu núi thẳm hai đầu mãnh thú, tại chăm chú địa nhìn chăm chú lên trước mắt một đám con mồi, Hạo Thiên cảm giác được phi thường kích thích. Sương Nhi, xem ra chúng ta nên hành động, Hạo Thiên quan sát đến địch nhân tình huống, thấp giọng nói. Ân. Thiên Sương nhẹ gật đầu, sau đó liền chỗ xung yếu ra địch nhân trận doanh, lại bị Hạo Thiên đột nhiên giữ chặt. Một hội cẩn thận một chút, đem cái kia Rít Gào Lan giao cho ta, Hạo Thiên trong mắt quan tâm chi ý không giảm, ôn nhu nói. Trong lúc đó, Thiên Sương nội tâm mềm mại chỗ phản phất bị lơ đãng địa chạm đến, ánh mắt của nàng phức tạp địa nhìn xem Hạo Thiên, cuối cùng hay là nghe lời nói gật gật đầu. Nàng lúc này là ôn nhu như vậy, tự phản phất một đoàn bông, cảm giác không thấy một tia lạnh như băng, xem ra là nữ nhân đều cần quan tâm. Đây là Hạo Thiên lúc này tự mình cảm thụ. Đợi cho đêm khuya, hơn 10 tên sát thủ đều mình uống đến có chứa nửa phần men say, có rất nhiều cũng đã nằm trên mặt đất rồi, còn thừa lại mấy người như trước tại nói chuyện trời đất, đàm ở đâu nữ nhân đủ vị đủ đúng giờ, ở đâu tài phú đủ chói mắt. Trích Cào Lan là trong bọn họ nhất cảnh giác, tuy cũng uống nhiều rượu, nhưng là sát thủ bản năng trực giác nhưng lại chưa từng đánh mất, hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được một ít không đúng. Đều tỉnh lại cho ta, một tiếng mang theo nội lực thâm hậu quát khẽ mạnh mà theo Trích Cào Lan trong miệng phát ra, phản phất một tiếng kinh lôi đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang, mọi người buồn ngủ lập tức bị đánh thức nửa phần, nhưng mà đúng lúc này, lưỡng đạo hắc ảnh lập tức xuất hiện ở giữa sân. Cách bọn hắn gần đây mấy người phương mới phát hiện lưỡng đạo hắc ảnh hiện lên, cổ họng một hồi lạnh như băng, liền cảm giác thân thể của mình đã không bị khống chế. Tại bọn hắn thần trí hấp hối cái kia một ngắn ngủi lập tức ở bên trong, bọn hắn hốt hoảng hỏi vậy mà thấy được thân thể của mình vậy mà cùng đầu ở riêng rồi, đón lấy liền cái gì cũng không biết rồi. Thiên Sương là sát thủ xuất thân, người lại lạnh rét thấu xương, ra tay tất nhiên là lăng lệ ác liệt vô cùng, cũng không dây dưa dài dòng. Thấy một bên Hạo Thiên âm thầm liếu lưỡi, trong nội tâm không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, cô nàng này ra tay thật sự là hung ác làm cho người khác tức lộn ruột. Tuyệt sát người của tổ chức còn không kịp phản ánh, trong nháy mắt lại có mấy người ngã xuống, Trích Cào Lan nhịn không được phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến ngăn cản mở ra sát giới hai người, những người khác đã ở trong nháy mắt phản ánh tới, nằm trên mặt đất sát thủ đều là đằng đằng sát khí địa đứng. Hạo Thiên hai người trong nháy mắt liền bị vây quanh tại chính giữa. Hạo Thiên cùng Thiên Sương liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng của hắn nhấc lên vẻ mỉm cười, trêu ghẹo nói, Sương Nhi, chúng ta tới trình diễn một khúc sát thủ cổ tích, như thế nào đây? Chính hợp ý ta. Thiên Sương nghe vậy, trong mắt cũng bắn ra một tia cuồng nhiệt vui vẻ, lãnh khốc khốc địa đạo, cái kia tốt, quỷ khóc sói hống, tự giao cho ta, những người khác ngươi tới ứng phó. Hạo Thiên giao đại hết sau liền hét lớn một tiếng, thân thể như một đạo như gió lốc xông về Trích Cào Lan. Trống, Trích Cào Lan nghe được Hạo Thiên vậy mà chữ mình vi quỷ khóc sói hống, lập tức trợn mắt tròn xoe, toàn thân khí thế cuồng bạo, phối hợp với cái kia tục tằng to lớn cao ngạo thân hình, cùng với trên mặt đạo kia dữ tợn vết sẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ, nhìn xem nhanh chóng tới gần Hạo Thiên, Trích Cào Lan trong mắt bắn ra tàn nhẫn đáng sợ vui vẻ, trong tay ngăm đen đại đao chậm rãi giơ lên, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, tản ra lạnh như băng tử vong khí tức, bao phủ toàn trường. Phanh, một tiếng trầm trọng trầm đục, hai đạo nhân ảnh phương tiếp xúc liền bỗng nhiên tách ra, hướng tương phản phương hướng cấp tốc thối lui. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh lại bỗng nhiên trùng hợp, binh khí va chạm không ngừng bên tai, Thiên Sương tại Hạo Thiên khởi hành cái kia một sát na cái kia, liền xông về hắc y sát thủ trong đám người, kiếm trong tay quang lập lòe, xẹt qua từng đạo xinh đẹp đường vòng cung, mỗi một lần cùng người tiếp xúc cũng sẽ ở trên người của đối phương lưu lại một đạo đáng sợ miệng vết thương, trong tay nàng nắm lạnh như băng bảo kiếm, phản phất một bả lưỡi hái của tử thần tại thu gặt lấy tánh mạng. Mỗi khi nàng chuyển ra ba bước, tất có một người đầu thân chỗ khác biệt hoặc là một kiếm xuyên tim, nàng trong giang hồ, ba bước giết một người, danh hào đúng là bởi vậy mà đến, a, ta muốn xé nát ngươi. Đều giết cho ta. Hắc y bọn sát thủ cũng là bị khơi dậy hung tàn bản tính. Nghe trong không khí cái kia phiêu tán mùi huyết tinh, bọn hắn con ngươi bắt đầu trở nên đỏ bừng, từng đợt như giả thú giống như gào rú đang từ cổ họng của bọn hắn trong phát ra. Tất cả mọi người vung vẩy bắt tay vào làm bên trong binh khí hướng về Thiên Sương xung phong liều chết, ám khí, độc tiêu, độc châm tựa như cái kia thiên nữ tán hoa giống như điên cuồng mà hướng về Thiên Sương vung đi. Lúc này Thiên Sương, toàn thân đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, cái kia thượng diện có địch nhân, cũng có chính cô ta, dù sao đối phương người nhiều lắm. Tuy nàng phẩm giai cao đối phương rất nhiều cấp, nhưng là sát thủ từ trước đến nay độc lai độc vãng, đối phó mục tiêu cũng là áp dụng ám sát thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như đêm nay như vậy tiến hành quần chiến, Thiên Sương hay vẫn là kinh nghiệm khiếm khuyết, bởi vậy cũng thụ đi một tí thương. Tại đây trong mật thất, nàng phản phất một huyết sắc tu la, tại vô tình địa vung vẫy bắt tay vào làm bên trong tử thần liêm đao, bên này, Hạo Thiên cùng Trích Cào Lan chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai người đều là tiên thiên cao thủ, muốn tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại có chút khó khăn. Trích Cào Lan cũng không ngờ rằng trước mặt cái này xem 20 xuất đầu người thanh niên thân thủ thật không ngờ lợi hại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được đối phương công lực tựa hồ còn cao hơn mình. Nếu không là đối phương tuổi trẻ không thể đem bản thân tiềm lực phát huy đến cực hạn, chỉ sợ hắn đã bị thua. Không được, nếu còn như vậy mang xuống, đêm nay cần phải tán thân không sai. Trích Cào Lan đang cùng Hạo Thiên chiến đấu đồng thời, tâm tư như điện chuyển, Nhìn mình người một người tiếp một người địa ngã xuống, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng âm trầm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi không thể chênh lệch địa quét qua đang tại đẫm máu chiến đấu hăng hái Thiên Sương, trong mắt âm độc chi sắc chợt lóe lên. Hạo Thiên khôi phục tướng mạo sẵn có về sau, Rít Gào Lan cũng không nhận ra, nhưng là Thiên Sương đều là sát thủ giới một thành viên, Rít Gào Lan há lại sẽ không biết. Hắn đã minh bạch đêm nay đối phương đến đâm giết bọn hắn mục đích, tất nhiên là cùng Tuyệt Sắc Môn chủ thụ nội thương sự tình có quan hệ. Lúc này, Thiên Sương đã giết đã đến cảnh giới vong ngã, hoàn toàn không có chú ý tới mình đã cách Hạo Thiên hai người chiến đấu phạm vi càng ngày càng gần. Nàng trường kiếm trong tay mang theo không biết bao nhiêu người máu tươi vung hướng kế tiếp đối thủ. Ngươi đến cùng là người nào? Chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao phải cùng ta Tuyệt Sắc tổ chức là địch? Chẳng lẽ là bởi vì Tuyệt Sắc nữ nhân? Rít Gào Lan đột nhiên đặt câu hỏi, bất quá ánh mắt của hắn ánh mắt xéo qua lại thủy chung chăm chú địa nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần Thiên Sương, hiển nhiên hắn là tại chờ cơ hội. Hừ, Rít Gào Lan, ta hết lần này tới lần khác tựu là không nói cho ngươi chết không nhắm mắt, ha ha ha. Hạo Thiên chứng kiến Rít Gào Lan cái kia phẫn nộ biểu lộ, trong nội tâm đã cảm thấy thống khoái. Tại thực lực trước mặt, hết thảy khoác lác đều là chó má. Sưu sưu. Ngay tại Hạo Thiên cười nhạo đối thủ thời điểm, đối phương đột nhiên một hồi dùng sức đón đỡ, thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngay sau đó đầy trời hắc ảnh như ong vàng giống như hướng chính mình bay tới. Hạo Thiên biến sắc, nhanh chóng lách mình lui về phía sau, tại Hạo Thiên lách mình trở ra lập tức, Rít Gào Lan thân thể tắt thì nhanh chóng lui về phía sau, hướng về phía chính vết mắt đỏ Thiên Sương mà đi. Sương Nhi, coi chừng sau lưng, Hạo Thiên cứu viện không kịp, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời thân hình hắn lóe lên, tốc độ đề đến mức tận cùng, hướng về Thiên Sương chỗ đó phóng đi. Tiện nhân, chịu chết đi, Rít Gào Lan nhìn xem gần ngay trước mắt Thiên Sương, trên mặt treo lên một vòng điên cuồng tàn nhẫn vui vẻ, đồng thời trong tay đại đao đối với Thiên Sương sau lưng lực bổ mà xuống. Một đạo lăng lệ ác liệt sức lực khí xen lẫn cuồng bạo khí thế hướng phía Thiên Sương sau lưng đánh tới, nếu là bị chém, chỉ sợ chỉ có chết kết cục, Thiên Sương thân là sát thủ. Tự nhiên nhạy cảm hơn người, tuy nàng mình giết được đầu nóng lên, phát nhiệt, nhưng là sát thủ cơ bản nhất cảm giác nguy hiểm năng lực nhưng lại không giảm xuống. Tại Hạo Thiên nhắc nhở trước tiên nàng tự cảm nhận được sau lưng uy hiếp, trong tay bảo kiếm cuồng kéo ra một đạo tấm lụa đem trước người địch nhân đẩy lui. Thiên Sương đột nhiên quay người, toàn thân chân khí nhanh chóng vận chuyển tụ hướng trường kiếm trong tay, tại Rít Gào Lan màu đen đại đao tới gần một sát na kia chắn trước người. Muốn chết? Hạo Thiên phẫn nộ quát. Mắt thấy cứu viện không kịp, hắn tay trái véo nhẹ Lan Hoa chỉ, ba đạo kình khí phát ra vèo một tiếng hướng Rít Gào Lan sau lưng thẳng bắn đi. Nếu là Rít Gào Lan bỏ qua sau lưng uy hiếp, gắng phải cường kích Thiên Sương, chính mình tất nhiên cũng sẽ biết bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó cũng chỉ hội biến thành mặt người chém giết kết cục, âm trầm hắn há lại sẽ như vậy ngu xuẩn, nhưng là muốn cho hắn buông tha cho lần này cơ hội, hắn lại không cam lòng. Rít Gào Lan trong mắt vẻ âm tàn chợt lóe lên. Ngay tại hắn cảm thấy sau lưng kình khí đánh úp lại lập tức, thân thể đơn giản chỉ cần trệch hướng mấy cm, bỏ lỡ hai đạo lăng lệ ác liệt kình khí, mà đạo thứ ba kình khí đã ở cùng thời khắc đó đục lỗ hắn vai trái. Hừ! Một tiếng kêu đau đớn tự Rít Gào trong miệng sói truyền ra, thân thể của hắn mất tự nhiên địa chấn động, nhưng là hắn trong tay thế công nhưng lại không có dừng lại, hiện ra ngăm đen lãnh mang đại đao mang theo người vô cùng sức lực khí kích tại Thiên Sương trên thân kiếm. Bất quá bởi vì vừa rồi đã bị kình khí công kích của hắn lực rõ ràng giảm bớt không ít. Đương, một tiếng thanh thúy nổ mạnh cũng nương theo lấy chói mắt hỏa hoa vang vọng toàn bộ đêm tối, cường đại trùng kích đem Thiên Sương trực tiếp đạn bay ra ngoài, đồng thời một tiếng kêu đau đớn nương theo lấy một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra, Thiên Sương ngã trên mặt đất sinh tử không biết, Rít Gào Lan cũng ở đây một kích trong bị đánh bay vài bước, hắn nhanh chóng tránh qua một bên, tay bụng lấy bị thương vai trái. Ánh mắt cảnh giác địa nhìn xem nộ chạy mà đến Hạo Thiên. Ta thảo mẹ của ngươi địa, ngươi dám thương nữ nhân của ta, cái kia các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống đi ra tại đây. Hạo Thiên gặp Thiên Sương bị thương, quay người chỉ vào cách đó không xa Rít Gào Lan nổi giận mắng. Theo Hạo Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, mọi người vị trí không gian đột nhiên một hồi rất nhỏ chấn động, ngay sau đó bỗng nhiên cuồng phong dâng lên, mọi người phát hiện mình vị trí chung quanh đều mình bị cuồng phong chỗ tràn ngập vây quanh. Trước mắt ánh mắt cũng mơ hồ, lạnh như băng rét thấu xương, lạnh thấu xương vô cùng gió lạnh chà sát được mọi người da mặt như đau hoa đau đớn, vài tên hắc y sát thủ còn có Rít Gào Lan lúc này mới cảm giác được không đúng, bởi vì vì bọn hắn phát hiện mình tâm vậy mà bắt đầu run rẩy, cầm chặt binh khí tay cũng có sợ run cảm giác. Ngay sau đó một đạo dài hơn 10 mét cực lớn màu trắng tấm lụa mang theo thiên địa chi uy hướng phía hắc y nhân cùng rít gào lan phương hướng bổ tới. Ầm ầm. Ầm ầm, một đạo cự đại va chạm qua đi, bạo tạc thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên, trên mặt đất xuất hiện một tòa hố sâu, sở hữu hắc y nhân tính cả rít gào lan đều bị nổ huyết nhục mơ hồ, tứ chi bay loạn. Lúc này Hạo Thiên sắc mặt cũng không tốt lắm, thậm chí khóe miệng cũng treo một tia máu tươi, xem ra lần này cưỡng ép thi triển bản thân cực hạn, đối với hắn cũng có chút trùng kích, bất quá khá tốt không quá quan trọng hơn. Nhìn xem nằm ở bên cạnh sống chết không rõ Thiên Sương, Hạo Thiên tranh thủ thời gian đi tới nàng bên cạnh, thử thử hô hấp của nàng, phát hiện nàng còn có hô hấp, nhưng là hô hấp phi thường yếu ớt, hiện tại cần gấp tìm đại phu trị liệu, bằng không thì có nguy hiểm tánh mạng. Vì vậy Hạo Thiên vội vàng ôm Thiên Sương rất nhanh rời đi mật thất. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 104. Bởi vì đã là nửa đêm rồi, Hạo Thiên ôm Thiên Sương đã đi ra khách sạn, phát hiện cơ hồ sở hữu y quán đều đóng cửa. Hắn đi tới một gian y quán trước cửa, dùng sức địa gõ cửa, đợi một hồi lâu, rốt cục có người mở cửa. Bên trong một người trung niên nam tử đi ra, vừa đi còn bên cạnh tích la hét, đã trễ thế như vậy, còn để cho hay không người ngủ. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái cả người là huyết thiếu niên ôm một cái toàn thân là huyết thiếu nữ chính đứng ở trước cửa, hắn lại càng hoảng sợ. Hạo Thiên bởi vì mới giết người xong, vì cho Thiên Sương trị liệu, còn chưa tới được gấp thay quần áo, bởi vậy hiện tại cả người là huyết. Trung niên nam tử bị Hạo Thiên hai người trang phục dọa sợ, hắn cũng không dám nữa tiếp trách móc, vội vàng lại để cho Hạo Thiên đem Thiên Sương ôm chặt đến. Hạo Thiên ôm Thiên Sương, trung niên nam tử xem bệnh lấy Thiên Sương mạch đập. Một lát sau, trung niên nam tử bất đắc dĩ nhìn một chút Hạo Thiên, đối với hắn nói ra, tiểu huynh đệ, bớt đau buồn đi, vị cô nương này đã thương nhập đáy lòng rồi, trừ phi đại la thần tiên hạ phàm, nếu không không có thuốc nào cứu được. Hạo Thiên nghe được trung niên nhân, phi thường thương tâm, nếu không phải mình nhất thời chủ quan, làm sao có thể lại để cho Thiên Sương thụ nặng như vậy thương, tuy hắn chỉ cùng Thiên Sương ở chung được một ngày, nhưng tự ngày hôm nay, hắn tự thật sâu thích Thiên Sương, nàng lạnh lùng, nàng đối với đạo lý đối nhân xử thế vô tri, nàng hết thảy tất cả đều thật sâu hấp dẫn lấy Hạo Thiên, có thể là do ở chính mình nhất thời chủ quan, lại làm cho giai nhân đã mất đi tánh mạng, Hạo Thiên cực kỳ thống hận chính mình, hắn không tin kết quả này, sau đó ôm Thiên Sương chạy ra ngoài, tại trải qua mấy gia y quán khám và chữa bệnh, đều nói Thiên Sương đã hết thuốc chữa, muốn chính mình bớt đau buồn đi, Hạo Thiên cực kỳ bi thương. Hắn không dám ôm Thiên Sương trở lại Phiên Hương lâu, bởi vì tại trước khi đi, chính mình còn lời thề son sắt cam đoan nhất định sẽ làm cho Thiên Sương an toàn trở lại, nhưng này thì Thiên Sương lại sống chết không rõ, nhưng hắn nhưng lại không thể không ôm Thiên Sương đi vào Phiên Hương lâu, có lẽ cái kia tuyệt sắc môn chủ hội có biện pháp chậm trễ cứu chữa Thiên Sương. Hạo Thiên ôm Thiên Sương lặng lẽ đi tới Phiên Hương lâu hậu viện lầu cát, hắn mở ra mật đạo cơ quan, đi vào, rất nhanh địa liền đi tới mật thất trước cửa. Chỉ nghe thấy bên trong cái kia tuyệt sắc môn chủ đang theo Âu Dương Phỉ Phỉ nói chuyện, Hạo Thiên gõ môn, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra rồi, Âu Dương Phỉ Phỉ y nguyên mang mạng che mặt, nàng trông thấy Hạo Thiên cả người là huyết ôm đồng dạng cả người là huyết Thiên Sương đi đến, Âu Dương Phỉ Phỉ còn chưa kịp hỏi cái gì, chỉ thấy Hạo Thiên đi tới trực tiếp quỳ gối mẫu thân mình trước mặt, nói ra, môn chủ, ta thực xin lỗi ngươi, đều tại ta nhất thời chủ quan, làm hại Thiên Sương bị thương thật nặng. Hiện tại tánh mạng nguy tại sớm tối, ta cầu ngươi nàng a. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe xong Hạo Thiên nói, không đợi chính mình mẫu thân trả lời, tự đối với Hạo Thiên đại gọi, Hạo Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, sáng hôm nay ngươi không phải lời thề son sắt nói nhất định sẽ không để cho sư tỷ của ta thụ một tia tổn thương sao, như thế nào hiện tại sư tỷ tánh mạng nguy tại sớm tối rồi, ngươi như thế nào không phụ lòng tín nhiệm của chúng ta. Hạo Thiên do với mình đối lý, cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng thừa nhận lấy Âu Dương Phỉ Phỉ quở trách. Âu Dương Phỉ Phỉ thấy vậy còn muốn tiếp tục mắng hắn, tuyệt sắc môn chủ vội vàng ngăn trở nàng, nàng đi đến Thiên Sương trước mặt, dò xét nàng mạch đập, lúc này sắc mặt của nàng lúc trắng lúc xanh, mà Hạo Thiên cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cũng chờ mong nhìn xem nàng, hy vọng nàng có thể nghĩ đến chữa cho tốt Thiên Sương đích phương pháp xử lý. Trong chốc lát, tuyệt sắc môn chủ rút tay trở về, nhìn xem các nàng chờ mong ánh mắt, nói ra, Thiên Sương có biện pháp chữa cho tốt. Hai người nghe xong đều lộ ra cao hứng địa thần sắc, đón lấy tuyệt sắc môn chủ có đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên, Nếu như dùng tánh mạng của ngươi đổi lấy Thiên Sương tánh mạng, ngươi nguyện ý sao? Lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ sợ ngây người, trong nội tâm nàng đã hy vọng Hạo Thiên trả lời nguyện ý, như vậy chứng minh hắn là một cái hữu tình cố ý người, lại không hy vọng Hạo Thiên trả lời nguyện ý, như vậy có thể bảo trụ tánh mạng của hắn. Hạo Thiên nghe xong, suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng nói ra, ta nguyện ý. Nghe thế cái trả lời, Âu Dương Phỉ Phỉ trong nội tâm đã vui mừng lại lo lắng, nàng kìm lòng không được nghĩ đến, nếu ta cũng gặp phải loại sự tình này, Hạo Thiên sẽ vứt bỏ tánh mạng tới cứu ta sao? Thế nhưng mà đáp án lại không nắm chắc, không biết trước. Tuyệt Sắc Môn chủ nghe xong Hạo Thiên trả lời, tán thưởng nhìn một chút hắn, nói ra, đúng vậy, chứng minh ta còn không có có nhìn lầm người. Nói xong nàng đối với Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, Phỉ Nhi, ngươi trước tiên đem ngươi sư tỷ ôm xuống dưới, giao thân xác rửa sạch sẽ rồi, thay đổi một bộ quần áo, sau đó đem nàng ôm trở về phòng. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn xem Tuyệt Sắc Môn chủ tự hồ còn có chuyện nói, mà Tuyệt Sắc Môn chủ phản phất cũng biết Âu Dương Phỉ Phỉ muốn nói cái gì. Nàng đối với Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không cần hắn mệnh, trái lại, hắn còn có đại tiện nghi có thế chiếm, vừa rồi vấn đề của ta là thăm dò thoáng một phát hắn, nếu như hắn dám nói không muốn, ta tuyệt đối lập tức giết hắn đi, như thế vong ân phụ nghĩa nam nhân lưu trên đời này cũng là tai họa, còn không bằng thừa lúc sớm đi đầu thai, may mắn câu trả lời của hắn không có để cho ta thất vọng. Hạo Thiên nghe xong Tuyệt Sắc Môn chủ đối với Âu Dương Phỉ Phỉ nói, trong lòng của hắn cũng là cả kinh, hạnh tốt chính mình lúc ấy nói thì nguyện ý, bằng không thì hiện tại đã bị chết, cái này hắn không khỏi có chút chờ mong. Tuyệt Sắc Môn chủ nói rất hay chỗ, Âu Dương Phỉ Phỉ nghe thấy mình mẫu thân, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng vội vàng ôm Thiên Sương đã đi ra mật thất. Một gian trong mật thất, Hạo Thiên cùng Tuyệt Sắc Môn chủ ngồi đối diện nhau. Giờ phút này gian phòng này trong mật thất chỉ có hai người bọn họ, cô nam quả nữ chung sống một phòng, khó tránh khỏi sẽ để cho người miên man bất định. Hay vẫn là Hạo Thiên lần thứ nhất cùng Tuyệt Sắc Môn chủ một mình chung sống, tuy mục đích là thảo luận chậm chễ cứu chữa phương pháp, nhưng không thể phủ nhận trong lòng của hắn vẫn có một tia cảm giác khác thường. Cảm thụ được trước mắt cốt trên thân người phát ra một cổ mê người mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên không khỏi có chút tâm thần hoảng hốt. Tuyệt Sắc Môn chủ toàn thân tản ra một loại thành thục nữ nhân khí tức, hơn nữa nàng cái kia vốn là vũ mị dung nhan tuyệt thế, cùng với giơ tay nhấc chân gian chỗ biểu hiện ra ngoài khí chất, Hạo Thiên không khỏi cảm thấy trong thân thể nào đó thừa số tại sinh sôi, cường tự nhịn xuống trong nội tâm kiều diễm niệm tưởng. Hạo Thiên hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát chấn động nỗi lòng, đầu tiên mở miệng nói, môn chủ, có thể nói ngươi một chút chậm chễ cứu chữa Thiên Sương phương pháp a? Tuyệt Sắc một mực lưu ý lấy Hạo Thiên thần sắc cử động, nhìn thấy hắn vậy mà có thế tại chính mình cố ý thi triển mị hoặc phía dưới cố tự trấn định xuống, trong đôi mắt đẹp không khỏi dị sắc liên tục. Hạo Thiên cũng chịu đựng không được cái này môn chủ cái kia ánh mắt tò mò, vội vàng nói, môn chủ, ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào chậm chễ cứu chữa Thiên Sương sao? Cần ta như thế nào phối hợp? Tuyệt Sắc Môn chủ thu hồi cái kia hiếu kỳ ánh mắt nói ra, ngươi nói cho ta biết trước ngươi luyện được là cái gì tâm pháp? Không cho phép gạt ta, cái này cùng chậm chễ cứu chữa Thiên Sương có quan hệ rất lớn. Hạo Thiên nghe xong, cùng chậm chễ cứu chữa Thiên Sương có liên quan, hắn cũng không dám nói dối. Vội vàng đem mình luyện công pháp nói ra, Tuyệt Sắc Môn chủ nghe xong chấn động, cái gì, ngươi luyện được là Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết, đây là hồng hoang thời kỳ hoàng đế thành thần công pháp, vậy thì càng tốt hơn, Sương Nhi chẳng những có cứu được, hơn nữa công lực còn có thể nâng cao một bước. Hạo Thiên nghe xong khó hiểu nói, môn chủ, ngươi nói, ta như thế nào một câu đều không có nghe rõ, đến cùng ta muốn làm như thế nào mới có thể cứu Sương Nhi. Tuyệt Sắc Môn chủ nghe xong, lại khôi phục cái kia phó bình thản không kinh bộ dạng, đối với Hạo Thiên nói ra, phải cứu Thiên Sương, ngươi cần cùng nàng nam nữ hợp thể, âm dương giao hợp, dùng chân khí của ngươi đi tỉnh lại trong cơ thể nàng sinh cơ, chẳng qua nếu như trong đó hơi có một chút sai lầm, hai người các ngươi cũng có thể sinh khó giữ được tánh mạng, bởi vậy tại ngươi chậm chễ cứu chữa Thiên Sương lúc ta nhất định phải ở bên cạnh vi các ngươi hộ pháp. Nói lên âm dương giao hợp những chuyện này, nàng không có chút nào ngượng ngùng, chỉ có điều nói sau cho Hạo Thiên cùng Thiên Sương hộ pháp thời điểm, trên mặt của nàng đỏ lên thoáng một phát, nhưng thoáng qua tức thì, Hạo Thiên vốn nghe được phía trước cũng không có cảm thấy cái gì, chẳng những không có cảm thấy cái gì, hơn nữa trong nội tâm còn cao hứng phi thường, hắn hiểu được Tuyệt Sắc Môn chủ nói rất hay chỗ là cái gì, tự là đem Thiên Sương cái này đại mỹ nhân tiễn đưa cho mình, mà nàng lúc trước câu hỏi cũng là hỏi khảo nghiệm nhân cách của mình, đến cùng có đáng giá hay không đến làm cho Thiên Sương phó thác cả đời. May mà chính mình thông qua được khảo nghiệm, có thế nàng cuối cùng nói có thế làm cho Hạo Thiên có chút khó xử rồi. Chính mình cùng lão bà tại đâu đó hoàn hảo, đã có một nữ nhân khác ở một bên nhìn xem, loại chuyện này nhưng hắn là văn sở vị văn. Âu Dương Phỉ Phỉ đang nghe sau mẫu thân mình nói giải cứu phương pháp lúc, cũng xấu hổ đỏ mặt, cuối cùng nghe gặp mẫu thân mình còn muốn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, nàng vội vàng lên tiếng phản đối, đáng tiếc Tuyệt Sắc môn chủ là người nào, nàng quyết định sự tình không có người có thể cải biến, bởi vậy việc này đã thành kết cục đã định. Âu Dương Phỉ Phỉ mang theo Tuyệt Sắc môn chủ cùng Hạo Thiên đi tới một gian khuê phòng, gian phòng này khuê phòng đoán chừng đúng là Thiên Sương gian phòng, bên trong bố trí vô cùng đơn giản. Âu Dương Phỉ Phỉ đem hai người mang vào gian phòng tự đóng cửa lại đã đi ra, nàng đến không sợ Hạo Thiên nếu nhất thời sắc tâm nổi lên, thú tính đại phát, đem mẹ của mình cho lên, nếu hắn dám làm như vậy, chết đầu tiên tự là Hạo Thiên chính mình. Trong phòng Tuyệt Sắc môn chủ cùng Hạo Thiên đã chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Sương đã rửa sạch sẽ thay đổi một bộ quần áo lẳng lặng yên nằm ở trên giường, lờ mờ ánh nến trong phòng càng không ngừng chập chờn lấy, đem Thiên Sương cái kia xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt ngọc chiếu rọi óng ánh tỏa sáng. Hạo Thiên thần sắc đau thương địa nhìn xem lẳng lặng ngủ say Thiên Sương, hắn duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng cái kia xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, trong mắt đã có áy náy lại có thương tiếc cùng nồng đậm yêu thương. Tuyệt Sắc môn chủ thanh âm đưa hắn theo trong say mê bừng tỉnh, chỉ nghe nàng thúc giục nói, Hạo Thiên, thời gian không nhiều lắm rồi, nên đã bắt đầu. Hạo Thiên lộ ra một tia xấu hổ, hắn mặt mo hiện hồng, ngữ khí có chút xấu hổ mà nói, môn chủ, ta vẫn cảm thấy như vậy có chút không ổn. Tuyệt Sắc môn chủ nghe vậy lông mi nhảy lên, hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, có gì không ổn hay sao? Ta so ngươi sống được mấy tuổi nhiều, sự tình gì chưa thấy qua, hơn nữa ta chỉ là ở một bên hộ pháp, nhắm mắt lại là được rồi, ngươi tại trong quá trình chỉ cần không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ không quản. Hạo Thiên thần sắc xấu hổ, cười khổ nói, thế nhưng mà ngươi ở một bên ta như thế nào cũng hưng phấn không? Ngươi nói như vậy ý tứ ngược lại là chê ta ở tại chỗ này ngược lại ngươi khẩu vị có phải không? Tuyệt Sắc môn chủ nghe xong lời này tự nóng nảy, muốn chính mình phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt thiên hạ, là cái nam nhân cái nào chứng kiến chính mình không mắc phóng thú quan tim đập rộn lên, tiểu tử này vậy mà ngại chính mình ảnh hưởng tới dục vọng của hắn, cái này muốn thực là như thế này vậy đối với nàng đã kích thật sự khá lớn. Hạo Thiên vội vàng khoát tay nói, không không không, ta thế nào lại là ý tứ này? Chỉ là một cái người xa lạ đứng ở bên cạnh xem ta cùng Sương Nhi sinh hoạt vợ chồng sự tình, ngươi gọi ta như thế nào hưng phấn, ta thật sự là xấu hổ không được, ta nhìn ngươi hay vẫn là đi ra ngoài được rồi, chỉ cần ta coi chừng chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Hừ, chắc có lẽ không, ngươi đừng quên rồi, nằm tại đâu đó không chỉ có là tương lai của ngươi lão bà cũng là đệ tử của ta, ngươi để cho ta ở bên ngoài trông coi, nếu là nàng vạn nhất xảy ra chuyện gì ta và ngươi phải hối hận cả đời. Lúc này không có thương lượng, ngươi mau mau hành động, miễn cho ta không kiên nhẫn được nữa trực tiếp đem quần áo ngươi lấy hết ném đi qua. Tuyệt Sắc môn chủ tròng mắt trừng, hung dữ địa đạo, bất quá Hạo Thiên thấy thế nào đều cảm thấy đặc sắc, trong lòng kiều diễm niệm tưởng cũng là bỗng nhiên tăng vọt, Hạo Thiên ở đâu là không có dục vọng, tối đa chỉ là xấu hổ xé không dưới da mặt mà thôi. Muốn nói dục vọng đây chính là rất tràn đầy, thử nghĩ chính mình cùng lão bà trên giường đại sự chu công chi lễ. Mà mỹ nhân của nàng sư phụ lại ở một bên, nhìn chằm chằm, coi như là thái giám sợ rằng cũng phải hưng phấn xấu hổ tim đập mạch máu bạo liệt. Tuyệt Sắc môn chủ bỗng nhiên đầu lông mày mỉm cười, ánh mắt hơi chơi muội địa liếc qua Hạo Thiên phía dưới, xem tới đó sớm đã là chiến kỳ dơ lên cao, tùy thời chuẩn bị đấu tranh anh dũng, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, hừ, tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải hưng phấn không, ngược lại là quá mức hưng phấn nha, có phải hay không trong đầu lại đang suy nghĩ gì xấu xa ý niệm trong đầu. Muốn hay không nói ra nghe một chút. Hạo Thiên cười khổ một tiếng, liên tục khoát tay nói, tỷ tỷ, ta cầu van ngươi, ngàn vạn không cần nói chuyện với ta rồi, cũng đừng có lại kích thích ta rồi. Vừa nghe đến Tuyệt Sắc môn chủ cái kia hơi hấp dẫn thanh âm, Hạo Thiên tự cảm giác mình huyết mạch phun trương, sắp mạch máu bạo liệt mà chết rồi. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian đi qua. Tuyệt Sắc môn chủ mắng một tiếng liền xoay người qua đi. Ngươi một đại mỹ nữ đều không để ý, lão tử một cái đám ông lớn nhi còn sợ cái rắm nha. Không phải là miễn phí cho ngươi quan sát một hồi sống xuân cung sao? Thực đúng vậy. Hạo Thiên trong lòng nghĩ đến, hắn hiện ở nơi nào còn quản được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cứu tỉnh Thiên Sương quan trọng hơn, nghĩ tới đây cũng không cố kỵ nữa. nhẹ nhàng xốc lên thiên sương trên người áo ngủ bằng gấm, theo tim đập của hắn gia tốc, Hạo Thiên dùng run rẩy hai tay bỏ thiên sương trên người quần áo. Một cổ linh lung uyển chuyển, giống như băng điêu ngọc thế hoàng mỹ ngọc thể trưng bày tại trước mắt của hắn, ánh mắt hắn gắt gao chầm chầm vào thiên sương trên người nhô lên tuyết phong, đuổi tới miệng đắng lưỡi khô hầu kết một hồi nhấp nhô, ngay sau đó là dưới bụng nổi lửa. Tuy Hạo Thiên trải qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng thiên sương thân thể hắn hay vẫn là lần thứ nhất trông thấy, cao mũi cao đẹp, tái nhợt nhưng vẫn như xinh đẹp dung mạo, ngăm đen sáng trong tóc dài, đầy vểnh lên cái cằm, tuyết bạch vô hạ kiều nộn da thịt, cao ngất đứng thẳng vú, bằng phẳng không có một điểm hà lỗi phần bụng, thon dài mượt mà hai chân, hết sức nhỏ linh lung dáng người, mà hắc sâu kín khu rừng rậm rạp tắt thì như ẩn như hiện che lấp lấy nàng cái kia thần bí nhất nữ tính che giấu một tấc vuông địa. Cái này lại để cho Hạo Thiên độ ấm thân thể bắt đầu dần dần bay lên. Lần này cứu tỉnh thiên sương mấu chốt nhất một bước là trước muốn kích thích trong cơ thể nàng sinh cơ, sau đó do Hạo Thiên cùng hắn hợp thể thông qua âm dương giao hợp đến cái búng trong cơ thể nàng cái kia một tia sinh chi khí. Hạo Thiên hai tay đã bắt đầu tại thiên sương trắng nõn trên da thịt chạy, đồng thời nhẹ nhàng ngậm lấy một khỏa đỏ tươi nụ hoa. Tuyệt sắc môn chủ một mực đưa lưng về phía hai người, nhưng là dùng tai mắt của nàng trên giường Hạo Thiên hết thảy cử động đều rõ ràng địa hiện ra tại trong đầu của nàng bên trong. Tuy nàng đã từng gả cho người khác, nhưng lại sinh ra một đứa con gái, thế nhưng mà nàng dù sao thủ tiết nhiều năm, giờ phút này lần nữa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trước mắt thì có một hồi sống xuân cung tại hướng nàng bày ra nam nữ chi nhạc thần kỳ, nàng nhịn không được đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở trên thân hai người. Càng là cảm giác cẩn thận, nàng càng cảm thấy xấu hổ mà ức, thân thể vậy mà truyền đến một tia phản ứng, cái này thế nhưng mà kinh hư mất tuyệt sắc môn chủ, nàng vội vàng thu nhiếp tinh thần, ném lại tạp niệm, bảo trì trong nội tâm bình tĩnh, đáng tiếc thân ở trong phòng nhỏ, Hạo Thiên cùng thiên sương tựu tại bên người, hết thảy thanh âm động tác tất cả đều rơi vào tai mắt của nàng, không có kiên trì bao lâu, nàng liền nhịn không được hấp dẫn tiếp tục nhìn chăm chú, hơn nữa đến cuối cùng trong lòng xấu hổ là càng ngày càng ít, ngược lại là dục vọng mãnh liệt thúc đẩy nàng trực tiếp xoay người qua. Con mắt trừng lớn chăm chú lên Hạo Thiên nhất cử nhất động, giờ phút này hôn mê bất tỉnh thiên sương đã tại Hạo Thiên cẩn thận dưới sự trêu đùa thân thể đã có phản ứng, thân thể của nàng nhiệt độ càng ngày càng cao, mê người môi anh đào trong mũi ngọc thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ, làm cho Hạo Thiên mừng rỡ không thôi, khúc nhạc dạo đã làm tốt, giờ phút này chỉ đợi hắn bước tiếp theo hành động. Hạo Thiên rất nhanh đem trên người mình quần áo rút đi, một thân cường tráng cơ bắp khỏa thân lộ ra. Cân xứng, kiên cố, tuy xưng không bên trên vạm vỡ, nhưng tuyệt đối có thể làm nữ tử trong mắt dị sắc tăng nhiều. Mà tuyệt sắc môn chủ tuy không là lần đầu tiên chứng kiến nam tử thân thể trần truồng, nhưng đối mặt Hạo Thiên như vậy một cái bề ngoài không tệ đẹp trai, trong lòng của nàng nhịn không được sinh ra một tia khác thường cảm thụ, như Ngọc Kiều Nhan cũng lập tức bị một vòng say hồng bao phủ. Hạo Thiên cũng không có phát hiện tuyệt sắc môn chủ đã xoay người qua đến, hoặc là nói hắn thấy được thực sự mặc kệ hội. Muốn xem tự xem đi, phản chính tự mình đám ông lớn nhi một cái bị mỹ nữ nhìn một chút lại không thiếu cân thiếu lưỡng, rốt cục cởi lấy hết cuối cùng một tầng bình chướng, Hạo Thiên toàn thân đều không hề giữ lại địa hiện ra ở tuyệt sắc môn chủ trước mắt, nhìn xem Hạo Thiên cái nào đó bộ vị thể tích tráng kiện, một trụ kình thiên, tuyệt sắc môn chủ vũ mị con ngươi trợn thật lớn, trái tim bất tranh khí địa hung hăng nhảy dựng, cao ngất bộ ngực nhịn không được một hồi kịch liệt phập phồng. Nàng hít sâu một hơi, thiếu một ít tựu kêu ra tiếng đến, đột nhiên nàng nhìn thấy Hạo Thiên bên đùi có một bớt, trong lòng của nàng nổi lên một cổ sóng lớn, nghĩ đến Hạo Thiên lần thứ nhất xem thấy mình nói, trong lòng của nàng hiện lên ra một cái đáng sợ sự thật, Hạo Thiên chứng kiến thời cơ chín muồi không hề do dự, thân thể xuống trầm xuống, đột phá một tầng chướng ngại, chậm rãi tiến nhập thiên sương trong cơ thể, thiên sương cũng phản phất cảm thấy cái gì, nàng lông mày một trâu, Hạo Thiên xem đau lòng, vì vậy không hề tiến lên, mà cải thành khiêu khích thiên sương dục vọng, thiên sương tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa lông mày dần dần thư chậm lại, Hạo Thiên thấy thế, hắn hít sâu một hơi bảo trì tâm thần thanh tĩnh, kế tiếp là khôn cùng chinh phạt, cũng không biết đã qua bao lâu, thiên sương thân thể phản ứng càng lúc càng lớn, tại một lần lại một lần cao trào về sau, trong cơ thể nàng sinh cơ rốt cục bị kích phát ra đến, Hạo Thiên quyết định thật nhanh, chân khí trong cơ thể rất nhanh tiến vào thiên sương trong cơ thể, tại trải qua hơn lần truy đuổi về sau rốt cục đem cái kia một tia sinh chi khí dẫn dắt ở, hắn dẫn dắt đến cái kia một tia sinh khí theo tuyệt sắc môn chủ đã nói thuật cái kia mấy đại kinh mạch rất nhanh chạy, tại trải qua mấy đại chu ngày sau, Hạo Thiên đã là thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi chảy xuôi, mà ở một bên đang xem cuộc chiến tuyệt sắc môn chủ Tâm Tình sớm đã bình tĩnh lại, giờ phút này cũng là tiếp cận hư thoát, đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 105, ân. Một tiếng bé không thể nghe tiếng hừ nhẹ đột nhiên theo thiên sương trong miệng phát ra, Hạo Thiên cùng tuyệt sắc môn chủ đều là thân thể chấn động, mới vừa rồi còn buồn ngủ thần sắc lập tức trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ thấy vốn đang hôn mê bất tỉnh thiên sương vậy mà lông mi rung rung, đôi mắt dễ thương chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Hạo Thiên vừa thấy trong nội tâm cuồng hỉ, nhịn không được thốt ra nói, Sương Nhi, ngươi rốt cục tỉnh. Hạo Thiên vẫn còn sững sờ thời điểm, tuyệt sắc môn chủ đã một cái bước xa vọt tới bên giường. Nàng cũng không cố được Hạo Thiên giờ phút này hay vẫn là trần như nhộng, mỗi cái địa phương còn như trước giặt vào đứng thẳng. Trực tiếp theo trong lòng ngực của hắn ôm lấy thiên sương thanh âm nức nở nói, Sương Nhi, ta là môn chủ, ngươi mau tỉnh lại. Môn chủ. Thiên sương vừa mới thức tỉnh, thần sắc tự hồ còn có chút trì độn, nàng nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt thanh âm yếu ớt địa mật lẩm bẩm đạo, Sương Nhi, ngươi rốt cục không có việc gì rồi, ngươi biết ta cỡ nào lo lắng ngươi sao? Tuyệt sắc môn chủ đem thiên sương ôm vào trong ngực. Mặt ngọc dáng tráng của nàng nước mắt nhưng lại cuồn cuộn mà xuống, ai sẽ nghĩ tới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt sắc tổ chức sát thủ môn chủ vậy mà sẽ có như thế nhân tính một mặt. Hạo Thiên sớm đã tại ngây người một lúc qua đi lập tức tỉnh ngộ lại, hắn thừa dịp tuyệt sắc môn chủ cùng thiên sương nói chuyện lỗ hổng, vội vàng đem quần áo qua loa mặc vào, đón lấy hắn lại cầm một kiện thiên sương quần áo vì nàng nhẹ nhàng phủ thêm, trong mắt nhu tình vô hạn mà nói, Sương Nhi, ta là Hạo Thiên. Thiên sương giờ phút này mới phát giác được trong phòng còn có một người, lại nhìn chính mình cùng Hạo Thiên vừa rồi hay vẫn là trần như nhộng, thỉnh thoảng từ hạ thể truyền đến một hồi đau đớn, thiên sương lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng trực tiếp rút ra bên giường một thanh kiếm đối với Hạo Thiên nộ và quát, dâm tặc, ngươi dám nhục ta trong sạch, ta hôm nay nhất định giết ngươi, nói xong liền nhớ lại giường thẳng hướng Hạo Thiên, có thế vừa mới đứng dậy, hạ thể tự truyền đến từng đợt đau đớn, cái này làm cho nàng không thể không lại ngồi xuống. Thiên sương thấy mình cũng không thể giết chết Hạo Thiên, nàng vội vàng đem kiếm cầm muốn cổ của mình vạch tới, Hạo Thiên cùng tuyệt sắc môn chủ thấy thế vội vàng ngăn trở, thiên sương thấy mình tự sát cũng không được, nàng chỉ có thể một người cúi đầu nhẹ giọng thúc thích nỉ non, Hạo Thiên không thể tưởng được cái này lạnh như băng nữ sát thủ cũng có như thế một mặt, nghĩ đến cũng đúng, một nữ tử tại chính mình sau khi tỉnh lại lại bị người đã đoạt đi trinh tiết, muốn giết đối phương cũng giết không thành, muốn tự sát cũng không thể. Nàng kia chỉ có yên lặng thúc thiếp nỉ non rồi. Tuyệt sắc môn chủ gặp thiên sương càng không ngừng nức nở, nàng hướng Hạo Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hạo Thiên biết điều thối lui ra khỏi gian phòng. Bên ngoài Âu Dương Phỉ Phỉ đã chẳng biết đi đâu rồi, Hạo Thiên ở trước cửa đợi trái đợi phải lấy, rốt cục cửa phòng mở ra rồi, tuyệt sắc môn chủ đi ra, Hạo Thiên vội vàng đi qua muốn hỏi thăm thoáng một phát thiên sương thế nào. Tuyệt sắc môn chủ trông thấy Hạo Thiên cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, cũng không hề sâu hắn khẩu vị. Nàng đối với Hạo Thiên nói ra, ta đã hảo hảo khuyên khích lệ Sương Nhi rồi, Sương Nhi cũng sẽ không giết ngươi càng sẽ không tự sát, nhưng tiếp chuyện kế tiếp cũng chỉ có dựa vào chính ngươi rồi, ngươi dường như vi biết a. Nói xong nàng vỗ vỗ Hạo Thiên bả vai đã đi ra, Hạo Thiên lập tức sững sờ ở này ở bên trong, cái này tuyệt sắc môn chủ nói đến nói đi còn không có giải quyết thiên sương vấn đề, xem ra hay vẫn là cần chính mình tự thân xuất mã mới được. Hạo Thiên dứt khoát đi tới gian phòng, trông thấy thiên sương chính nằm ở trên giường ngủ, đột nhiên nàng nghe được cửa mở thanh âm, vội vàng mở mắt nói ra, ai? Hạo Thiên nhìn xem thiên sương cái kia phó phòng lang tư thế, hắn xấu hổ nói, là ta, Hạo Thiên. Có chuyện gì không? Thiên sương bình tĩnh nói, tuy biểu lộ bình tĩnh, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là theo nàng cái kia nói chuyện trong giọng nói nghe ra một tia không bình tĩnh. Hạo Thiên quay mắt về phía thiên sương, nhưng cảm giác mình không có đường nào, hắn nói ra, ta tiến đến nói đúng là tiếng xin lỗi, nếu không phải ta lúc ấy chủ quan rồi, ngươi tự cũng không thụ nặng như vậy bị thương. Thiên sương nghe xong Hạo Thiên nói, không có trả lời, một lát sau, chỉ nghe thiên sương nói ra, ta tha thứ ngươi rồi, còn có chuyện khác sao? Không có việc gì đi ra ngoài trước a. Nàng lời của Sâm lấy một tia run rẩy. Hạo Thiên nghe xong thiên sương, cũng cảm giác được phi thường xấu hổ, vì vậy hắn hướng trước cửa đi đến. Nhìn xem Hạo Thiên cách môn càng ngày càng gần, thiên sương trong nội tâm không khỏi nổi lên một cổ tuyệt vọng, ngay tại Hạo Thiên đã chuẩn bị mở cửa lúc rời đi, hắn đột nhiên xoay người lại đối với thiên sương nói ra, Sương Nhi, ta thích ngươi, Theo ta thấy đến ngươi lần đầu tiên bắt đầu ta tự thật sâu thích ngươi, nhất cử nhất động của ngươi, một cái nhăn mày một nụ cười đều thật sâu rung động lấy tâm linh của ta, khi ta nhìn thấy ngươi tánh mạng thở hơi cuối cùng thời điểm, ta hận không thể tánh mạng thở hơi cuối cùng chính là cái người kia là ta, Sương Nhi, gả cho ta đi, ta sẽ yêu ngươi một thân cả đời. Hạo Thiên nói xong cũng cúi đầu, như là một cái tại cùng đợi quan tòa phán quyết phạm nhân, một lát sau, Thiên Sương bên kia thủy chung không có truyền đến thanh âm. Hạo Thiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thiên Sương chính đầy mặt đỏ bừng ngồi, hai tay nắm thật chặt ga giường, không biết thế nào mới tốt. Hạo Thiên trông thấy Thiên Sương bộ dạng, biết rõ nàng đã bị mình thành ý chỗ đã động rồi, hiện tại chủ yếu là mất mặt mặt mũi. Vì vậy Hạo Thiên đi ra phía trước, ôm lấy Thiên Sương. Thiên Sương duỗi ra hai tay muốn phản kháng, nhưng như thế nào cũng dãy dụa không xuất ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bão. Cuối cùng, nàng hình như là bổ nhiệm, cũng không phản kháng. Ngược lại ôm thật chặt Hạo Thiên, bởi vì hai người đều là chỉ mặc một kiện áo mỏng phục, Hạo Thiên ôm Thiên Sương dần dần tâm viên ý mã, tay của hắn theo Thiên Sương phía sau lưng chậm rãi hướng phía dưới, dần dần sờ lên Thiên Sương bờ mông, Thiên Sương cũng cảm giác được Hạo Thiên mờ ám, nhưng nàng cũng không có ngăn cản, dù sao mình lần thứ nhất tại không minh bạch trong đã mất đi, mà chính mình lúc ấy căn bản không có cảm giác nào, này thì Thiên Sương cũng muốn nếm thoáng một phát nam nữ hoang ái mỹ diệu. Hạo Thiên gặp Thiên Sương cũng không có ngăn cản, ngược lại có chút phóng túng chính mình, lá gan của hắn càng lớn, Hạo Thiên càng là một ngụm cắn Thiên Sương thùy tai, hai tay lại tập lên Thiên Sương bộ ngực, sau đó không ngừng mà đùa bỡn nàng trước ngực cái kia sông cao ngất núi non. Này thì Thiên Sương cảm thấy trái tim của mình giống như bị nam nhân cầm chặt, bộ ngực sữa truyền đến trận trận trướng đau nhức lại đồng thời kẹp rắc lấy làm cho nàng toàn thân khô nóng tê dại dòng điện, cái này làm cho nàng càng thêm xấu hổ đỏ mặt. Nhìn xem băng mỹ nhân khó gặp thẹn thùng bộ dạng, Hạo Thiên nhịn không được hôn tới. Hôn nàng mê người thơm thanh khiết, tuyết trắng phần gáy, cùng với tóc dài đen nhánh, một loại sâu kín thiếu phụ hơi hương cảm giác làm hắn hết sức hưng phấn. Hạo Thiên nhịn không được đem tay vươn vào nội y của nàng bên trong, chưởng dính vào thịt địa vuốt ve niết lộng lấy nàng hai luồng rất tròn cổ trướng thánh phong, còn trêu đùa hí lộng nàng hai hạt cương kiều diễm nụ hoa, mà Thiên Sương thỉnh thoảng kiều hừ, lại để cho Hạo Thiên càng hưng phấn. Hắn một cái đại thủ không chỉ có vuốt ve nàng nhũ phong, cũng đem một tay ngã vào nàng thon dài trên hai chân, triệt triệt thực thực vuốt ve, đụng chạm đến tràn ngập lực đàn hồi băng cơ tuyết da cảm giác làm hắn huyết mạch sôi sục. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Thiên Sương phóng ngã xuống trên giường, rất nhanh cởi bỏ y phục của nàng, nhìn qua Thiên Sương sơ vi nhân phụ thân thể, Hạo Thiên càng trở nên được một trụ dơ lên trời, hắn không thể chờ đợi được để lên cái kia sớm đã làm chính mình huyết mạch phóng đại trên nhục thể. Hạo Thiên lại nghe thấy lại hôn, ngứa được Thiên Sương bất trụ rung rung, đón lấy, Hạo Thiên theo bắp chân của nàng, một mực từ dưới đến hôn đến bên trên nàng hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Hạo Thiên tay không ngừng mà xoa nắng lấy Thiên Sương cái kia trên hai vú hai điểm đỏ tươi, thỉnh thoảng giang hai tay chỉ đem trọn một tòa tuyết phong cầm chặt, tả hữu lay động, hưởng thụ lấy cái kia một đôi thỏ ngọc mang đến thật lớn khoái cảm, nhìn qua dưới thân cái này tuyệt sắc vư vật, to thẳng cao ngất vú lay động bất định. Mảnh khảnh eo thon vẻn vẹn kham một nắm, thon dài hai chân tim đậm đặc hợp. Hạo Thiên huyết mạch phun trương, tình dục tăng vọt, nắm một tòa vú ma trảo không tự giác tăng lớn độ mạnh yếu. Ân Thiên Sương không khỏi hừ nhẹ một tiếng, mãnh liệt dục hỏa lại để cho Hạo Thiên hai tay tại trên người của mình giải trừ võ trang, nhìn xem cái này một cổ khiết hoàng mỹ ngọc thể, da thịt của nàng kiều nộn trơn, trong trắng lộ hồng, Hạo Thiên nhịn không được đem nàng nặng nề mà đặt ở dưới thân thể của mình. Tuyết trắng óng ánh băng cơ ngọc da sáng ngời như hán bạch ngọc điêu khắc mà thành Venus pho tượng, đẩy đà trắng nõn hai tay không tự chủ được địa nắm chặt nam nhân cường tráng hữu lực cánh tay, một đôi thon dài nhuận tròn cặp đùi đẹp không bị khống chế địa phân ra, kẹp lấy nam nhân lưng hùng vai gấu, mê người thân thể tả hữu đông đưa, đầy đặn vểnh lên rất trên mông ngọc hạ có chút dơ lên động. Hạo Thiên nhìn xem nằm ngửa tại trước mắt mình Thiên Sương, như thơ như vẽ nguyệt cho kiều diễm như lửa, hạnh con mắt lúc khai lúc bế. Công công lông mi tinh xảo thanh tú, phản phất bầu trời tân nguyệt. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục, lúng đồng tiền đẹp như hà, má đào giống như diễm. Hạo Thiên nhịn không được hưng phấn mà đánh nửa một cái run rẩy, một tay nắm lấy Thiên Sương một chỉ trắng nõn thanh tú chân trần, chỉ cảm thấy xúc tu trơn như tơ, da thịt kiều nộn vô cùng, hắn đem Thiên Sương ngọc thể bày chính, còn lại một tay thì là thao nổi lên dưới hắn tuyệt thế thần binh. Hỏa chi cự long dơ lên nó tà ác đầu lâu, nhe răng nhếch miệng, mở ra nó miệng lớn dính máu, lộ ra cái kia dữ tợn răng nanh, A, à, thiên sương trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, nhìn như thống khổ, lại như hưng phấn. Nàng trong mắt phượng nhộn nhạo lấy một vành mắt dòng nước mắt nóng, chậm rãi theo khóe mắt ra chảy ròng mà xuống, thấm ướt nàng má đào phấn má lúng đồng tiền. Loại này chưa bao giờ có nóng rực, no đủ cảm giác cũng tại thật sâu kích thích nàng. Hạo Thiên chậm rãi động tác lấy, thiên sương lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu. Nàng răng ngọc khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận lấy Hạo Thiên trùng kích, trong miệng càng không ngừng rên rỉ lấy, giống như thống khổ, lại như sung sướng. Nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca không phải ca, Uyển Nhược Tiên thanh âm, không ngừng mà gây xích mích lấy Hạo Thiên trong lòng cái kia căng dây cung, càng kích thích hắn dục hỏa. Hạo Thiên càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng tăng lên, không ngừng mà cho thiên sương dùng cường hữu lực trùng kích. Thiên sương thở gấp lấy, rên rỉ lấy, giống như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể mềm mại rồi lại như thủy xà giống như chăm chú địa quấn quýt lấy Hạo Thiên, càng không ngừng vặn vẹo xu nịnh lấy. Hạo Thiên chỉ cảm thấy thiên sương đường hành lang không ngừng mà co rút lại nhúc nhích lấy, giống như có vô số trương cái miệng nhỏ nhắn tại mút vào lấy chính mình, từng đợt cực độ tê dại cảm giác theo bộ phận sinh dục truyền đến, càng là kích thích được động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, mà thiên sương cảm thấy từng đợt làm cho người sung sướng vạn phần, khoan khoái dễ chịu thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới, tại loại này làm cho người nhức mỏi dục cho say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích. Thiên sương trong óc trống rỗng, nàng cái kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi mỹ diệu khó tả, xấp xỉ co rút rất nhỏ rung động, nàng như ngó sen cánh tay ngọc như bị trùng phệ giống như đau xót ngứa khó chịu địa từng đợt run rẩy, tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành tây ngón tay ngọc co rút giống như nắm chặt tại trên giường đơn, phấn điêu ngọc mà giống như kiều nhuyễn tuyết trắng trên mu bàn tay vài tia thanh sắc tiểu tĩnh mạch bởi vì ngón tay cái kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện, hai người động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dùng dập địa thở phì phò, chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu giống như mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà theo hai người chỗ giao hợp truyền đến, thân thể từng trận tê dại, toàn thân lông mao dựng đứng, hai người đều hưng phấn được toàn thân phát run. Thiên sương càng không tự chủ được địa phát ra từng tiếng câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ, thiên sương tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, lại để cho người hồn thể tê dại, càng là kích thích Hạo Thiên cực độ dục hỏa. Hạo Thiên mãnh liệt cái động tác lấy, dốc sức liều mạng địa chạy nước rút, kiên quyết lửa nóng dục vọng thoáng một phát lại thoáng một phát địa trùng trùng điệp điệp đỉnh tại thiên sương đường hành lang chỗ sâu nhất, cực độ khoái cảm lại để cho thiên sương toàn thân không bị khống chế địa run rẩy, ánh mắt của nàng hoảng hốt, mãnh liệt địa lắc đầu, bay múa lấy tóc dài, trong miệng càng là phát ra cao vút bén nhọn tiếng kêu ré, hai người điên cuồng mà ân ái, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên hết thảy. Chỉ biết là dốc sức liều mạng cái động tác lấy, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thiên sương phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thân thể kịch liệt địa run rẩy lấy, hai tay liều mạng địa ôm ấp lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo, rơi lệ đầy mặt, đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc chi đỉnh. Hạo Thiên bản đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị thiên sương âm tinh một kích, cũng nhịn không được nữa. Một cổ lửa nóng dương tinh tuôn ra mà ra, kích xạ tại thiên sương sâu trong hoa tâm, lại kích thích thiên sương một hồi kịch liệt run rẩy. Sau đó hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, từng ngụm địa thở phì phò, không ngừng địa tướng lẫn nhau vuốt ve hôn nồng nhiệt, thâm tình ôm nhau. Thiên sương tại trước kia là một cái băng mỹ nhân, lúc này trải qua mưa móc thoải mái về sau, lại tản mát ra khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kinh người diễm quang, đuôi lông mày nơi khóe mắt tràn đầy lười biến thỏa mãn tuyệt thế động lòng người phong tình, vũ mị mê người đến cực điểm điểm. Hạo Thiên thấy tâm hồn đều say, nhìn không chuyển mắt. Thiên sương gặp Hạo Thiên như thế mê say chính mình, trong nội tâm nổi lên ngọt ngào cảm giác. Hạo Thiên thâm tình địa dừng ở trong ngực thiếu nữ đẹp, trong nội tâm tràn đầy tân phúc thỏa mãn cảm giác, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve thiên sương mái tóc, ôm nhu nói, "Sương nhi, ta yêu ngươi." Thiên sương nghe được Hạo Thiên nói, nhịn không được để lại nước mắt, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, "Thiên, em cũng yêu anh." Hạo Thiên không thể tưởng được tại nơi này băng mỹ nhân trong miệng có thể nghe được hắn đối với chính mình nói yêu chữ. Hạo Thiên lập tức vui vô cùng, hắn ôm thật chặt thiên sương, giống như muốn đem thiên sương văng về tiếng thân thể của mình. Hạo Thiên ôm thiên sương, cảm thụ được cái này băng mỹ nhân kinh người khiêu khích tính, trong lồng ngực dục hỏa lại hùng hùng địa đốt đốt. Hạ thân dục vọng cũng nhanh chóng cương, trạng thái, cứng rắn, Thiên Sương lập tức cảm thấy, chóng mặt sinh hai gò má, mị nhãn như tơ, xấu hổ địa lôi hắn thoáng một phát. Hạo Thiên tại nàng bên tai cười nhẹ nói, Sương Nhi, lần này do ngươi chủ động, đến đây đi, lên ngựa a. Thiên Sương đại xấu hổ, nhăn nhó không thuận theo, nhưng không lay chuyển được Hạo Thiên, đành phải thẹn thùng địa trên hắn Hạo Thiên vòng eo, chậm rãi ngồi xuống. Hạo Thiên ngửa mặt nằm, thò tay vuốt ve Thiên Sương cái kia đầy đặn mềm mại thục nhũ, trong nội tâm mừng rỡ. Hắn vỗ vỗ Thiên Sương cái kia to thẳng cặp mông đầy đặn, cười nhẹ nói, Sương Nhi, như thế nào còn bất động? Thiên Sương mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ địa lôi Hạo Thiên mấy quyền, nhưng là nàng vẻn vẹn là chần chờ một chút, cuối người có chút chống đỡ giường mặt, mông ngọc nhẹ nhàng mà phập phồng lắc lư, lập tức một hồi mãnh liệt chi cực khoái cảm rất nhanh hướng hai người vọt tới. Thiên Sương eo nhỏ không ngừng mà giãy giụa, nàng răng ngọc khẽ cắn, lông mày hơi nhíu, mắt phượng mê ly, như là bịt kín một mây tầng sương mù. Rất nhanh nàng tựu đầy mặt ửng hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, đoan trang tú lệ khuôn mặt hoàn toàn bị dâm tư mị thái thay thế, trong miệng càng là không ngừng phát ra câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ. Nàng trước ngực hai vú theo động tác không ngừng mà bật lên lấy, cái kia trên bộ ngực sữa lưỡng khỏa núng vú càng là đỏ tươi ướt át, làm cho người chi cực. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 106. Hạo Thiên cúi đầu hôm qua tuyệt sắc giai nhân cái kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực, một ngụm cắn một hạt xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm đã gắn gượng đáng yêu núng vú, đồng thời đầu lưỡi ở đằng kia hạt đỏ tươi bội lôi bên trên rất nhanh địa gây xích mích lấy, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà gặm cắn, khác thường kích thích sử Thiên Sương toàn thân kịch chấn, trong miệng phát ra một hồi chán người rên rỉ. Nàng thò tay chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên đầu, đem hắn chăm chú địa theo như ở trước ngực, đồng thời hạ thân mãnh liệt địa si động lên, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng buồn bã uyển du dương, xuân ý chọc người. Nàng ngửa đầu, mái tóc tán loạn, một đôi vũ mỹ mắt phượng có chút mấp máy, trên mặt hoàn toàn là một phục mỹ thoải mái chi cực biểu lộ. Hạo Thiên cũng là cực độ sảng khoái, bên hông dùng sức, nặng nề mà hướng bên trên đỉnh, mỗi đỉnh một lần, tự kích được Thiên Sương một hồi run rẩy, trong miệng càng là phát ra âm thanh rên rỉ. Thiên Sương tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng hai mắt mê ly, cuồng mãnh địa lay động lấy trán, chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt chi cực khoái cảm không ngừng truyền đến, trên người từng đợt cực độ tê dại, dẫn tới nàng càng là kịch liệt cái động tác, dốc sức liều mạng địa phóng túng. Thiên Sương cặp mông đầy đặn vặn vẹo tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, rốt cục, cao trào đã đến. Thiên Sương toàn thân từng đợt kịch liệt run rẩy, trong miệng không ngừng mà thét chói tai vang lên, Hạo Thiên. Thiên ca, nàng chăm chú địa ôm Hạo Thiên, thân thể một hồi hít thở không thông giống như rung rung, không bao lâu, Thiên Sương trèo lên cao phong, thân thể mềm mại một hồi rung lên về sau nhanh thẩm mỹ chảy nước thân, như vậy sụi lơ trên giường, vẫn không nhúc nhích, đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, Hạo Thiên cũng săn sóc dừng lại động tác, chờ Thiên Sương trì hoãn quá mức nhi đến. Trong lòng yêu sát, nửa người trên giáng xuống dưới, đem Thiên Sương toàn bộ thân thể chăm chú ôm vào lòng, nói mê giống như lẩm bẩm nói, Sương Nhi. Tâm can bảo bối của ta Nhi, ta yêu ngươi chết mất, nói xong, Hạo Thiên lại tiếp tục động tác, tùy ý nhấm nháp Thiên Sương đẹp tuyệt nhân gian thân thể, như thân đăng cực vui cười. Hạo Thiên hướng ra phía ngoài chậm rãi trừ ra tiểu huynh đệ của mình, đương đầu cặc lớn thối lui đến cửa huyệt, lại hướng vào phía trong cấp tốc cắm vào. Một mực chọc vào đến chỗ sâu nhất, mỗi lần chọc vào đến cùng lúc, Thiên Sương đại mỹ nữ thân thể mềm mại đều run rẩy thoáng một phát, như vậy liên tục chậm chạp địa đâm mấy chục cái về sau, nàng cũng đã hai mắt mê ly, toàn thân kịch liệt run run. Thiên Sương khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng dốc sức liều mạng loạn choạng trán, đầu đầy tú lệ tóc dài tán lạc tại trên giường. Trong miệng vậy mà bắt đầu phát ra kiều hừ mị âm, a. Hạo Thiên, cứu ta. A. A, ta thật là khổ sở a. Thiên Sương đã phân không rõ hiện tại đến ngọn nguồn là vui vẻ hay vẫn là khổ sở rồi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, gặp Thiên Sương chân mày cau lại, đau như là nhanh chảy ra nước mắt đến, liền huyệt mềm nhục bích trong đều giống như kéo căng một chút, đem tiểu huynh đệ của hắn chăm chú địa mút ở. Hạo Thiên tuy là từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nhưng là không biết dù thế nào, thấy được Thiên Sương cái kia khổ không thể tả thần sắc, dĩ vãng lạnh như băng tư thái sớm đã bay ra lên chính tầng mây, mà chuyển biến thành chính là một loại kiều nộn nhu nhược, làm cho người đã nghĩ kỹ tốt che chở, lại nhịn không được nghĩ hết tình xâm phạm bộ dáng, phản làm cho Hạo Thiên trong lồng ngực dâng lên một cổ mãnh liệt đến không thể áp chế xúc động. Hạo Thiên trên mặt hiện ra một tia nồng đậm dâm đãng dáng tươi cười, hắn một tay dán tại Thiên Sương sau lưng, khiến nàng kêu người mỹ nhũ về phía trước rất được rất cao, tay kia tắt thì đính trụ nàng sau mông, làm cho nàng không tiếp tục pháp trốn cách mình rút ra đút vào, huyệt mềm phản càng hướng về hắn nghênh hợp với, hạ thân tiểu huynh đệ thì là khi thì ôn nhu, khi thì dũng mãnh địa trước sau co rúm lấy, đem Thiên Sương dâm thủy thỏa thích hắc vẫy tại tuyết trắng trên giường đơn, thừa nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Hạo Thiên mỗi nhất kích lực đạo mặc dù không có cùng, nhưng ở huyệt mềm chính hưởng thụ lấy Hạo Thiên tiểu huynh để rút ra đút vào Thiên Sương cảm giác, mỗi một cái mang đến giác quan kích thích, tuy cũng mãnh liệt được đụng vào nàng trái tim ở chỗ sâu trong, hết lần này tới lần khác theo hắn lúc nhẹ lúc nặng động tác, mang đến cảm giác nhưng lại có khi thoải mái tê dại, có khi đau đớn khó tả, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Lúc này Thiên Sương mặc dù đã từ từ quen đi cái kia khó tránh khỏi đau đớn, nhưng ở khoái cảm xung kích phía dưới, tâm hồn thiếu nữ mấy đã lâm vào tê liệt, chỉ biết chính mình đang bị Hạo Thiên bừa bãi địa ngày lấy cùng thao lấy, cũng không biết là Hạo Thiên công phu quá tốt, hay vẫn là Thiên Sương bị trong cơ thể xuân tình nhộn nhạo chỗ khu, đối với dâm dục khiêu khích đã hoàn toàn không cách nào kháng cự, Thiên Sương chỉ cảm thấy chính mình bị Hạo Thiên cắm huyệt mềm nhục bích nở nóng lên, phát nhiệt, ở chỗ sâu trong trên nhụy hoa phun ra màu ngà sữa nước suối như lũ quét bột phát giống như tuôn ra lấy. Chẳng biết lúc nào bắt đầu hai cánh tay của nàng đã ôm sát cuối tại chính mình trên thân thể mềm mại toàn lực trùng kích Hạo Thiên, rất tròn nhanh vểnh lên tiểu bờ mông theo hắn tiết tấu cao thấp rất động, đón ý nói hùa thế công của hắn, trong miệng lại càng không lúc phát ra nũng nịu nhuyễn nhu nhu thanh âm, ủng hộ lấy hắn xâm phạm. Ai? Tốt! Giỏi quá! Hạo Thiên! Van cầu ngươi! Tựu! Chính là chỗ đó! Làm cho! Lại khiến cho nặng một chút. A, như thế nào hội cảm thấy khó xử đâu này. Xem Thiên Sương đã hoàn toàn đắm chìm tại tính dục khôn cùng khoái cảm chính giữa, cái gì đều mặc kệ, cái kia kìm lòng không được phát ra kiều mị ngôn ngữ, mặc dù không giống những cái kia dâm đãng đám thiếu phụ bọn họ như vậy thuần thục cùng mê người, nhưng vì xấu hổ mang e sợ, cái này cùng nàng ngày xưa cái kia lạnh như băng tư thái hoàn toàn bất tương phù hợp, đây càng khơi dậy Hạo Thiên chinh phục dục vọng của nàng. Xem Sương Nhi ngươi sống thành như vậy. Vú như vậy cổ, đầu vú nhỏ cũng ngạnh đi lên, gọi lại dễ nghe như vậy mê người. Liền trong huyệt mềm đều chảy nhiều như vậy nước. Như vậy thoải mái mới như một nữ nhân. Sương Nhi, ngươi phải biết rằng, ngươi cũng là nữ nhân, không có gì có thể đảm nhận tâm. Ngươi muốn gọi to hơn một tí, gọi được thoải mái hơn càng dâm một điểm. Như vậy hội càng thoải mái. Hạo Thiên nhìn qua Thiên Sương vẻ mặt thoải mái hưởng thụ bộ dạng, trên mặt nhịn không được hiện ra nụ cười dâm đãng đến. Là. Đúng vậy. Ai? Ôi. Ngươi. A. Hạo Thiên. Tốt. Hảo phu quân. Ngươi. Ngươi thật là lợi hại. Mỗi lần đều. Đều chọc vào đến ta tâm khảm nhi ở bên trong rồi. Cũng không biết là Thiên Sương bản tính như thế dâm đảng, hay vẫn là Hạo Thiên hướng dẫn có hiệu quả, Thiên Sương eo nhỏ nhắn chậm rãi xoay chuyển, nàng tiềm thức cảm giác như vậy có thể cho huyệt mềm của mình cùng Hạo Thiên tiểu huynh để tiếp xúc càng dùng sức, ma sát được thêm nữa, tư vị cũng càng mỹ diệu, cái kia xốp giòn thoải mái làm cho nàng tiến trên rỉ càng không cách nào ức chế rồi, liền chọc vào đến tâm khảm các loại buồn nôn đến cực điểm nhi đều tự nhiên mà vậy gọi ra khẩu. A. Hạo Thiên. A. Ngươi. Ngươi giỏi quá. A. Ngươi làm. Ta thư. Thoải mái chết rồi. Thực. Thật sự là quá mỹ diệu. A a. Đúng vậy. Thư thái như vậy tư vị, hiện tại rốt cục làm đến ngươi rồi. Hạo Thiên nghe Thiên Sương phóng đãng giọng dịu dàng dâm ngữ, trong nội tâm cảm thấy hưng phấn kích thích, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng dâm đãng. Hắn một bên miệng lớn thở hào hển, một bên đáp lại lấy Thiên Sương yêu kiều. Thiên Sương bạch khiết trên trán đã chảy ra rậm rạp chằng chịt phấn đổ mồ hôi, gợi cảm mà có hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong kiều thở hổn hển, thổ khí như lan, toàn thân sức cùng lực kiệt, khí lực phản phất bị thoáng cái rút đi giống như, nhưng ánh mắt của nàng nhưng lại vô cùng sung sướng. Tại Hạo Thiên dưới hán nàng tiểu bờ mông rất động được càng thêm mãnh liệt, đồng thời miệng của nàng cũng không nhàn rỗi, tiến đến Hạo Thiên cường tráng trên lồng ngực. Ngậm lấy hắn đầu vú nhỏ, dùng sức thè lưỡi ra liếm hôn hút, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Ai? Tốt! Hạo Thiên. Cựu. Chính là Nhi. Lại. Lại dùng lực điểm. A. À. Ngươi khiến cho thật sâu. A. À. Giết chết ta rồi. Phản phất muốn đem cái này 20 năm đến giữ lại xử nữ trinh tiết cùng thiếu nữ kiều xấu hổ. Tất cả đều tại tối nay tại Hạo Thiên trùng kích hạ biểu đạt ra. Thiên sương ngâm âm thanh càng mị, eo nhỏ nhắn xoáy uốn éo càng tật. Hạo Thiên. Ta chết đi, Sương Nhi a, ngươi thật sự là trời sinh vưu vật, trên giường vưu vật, tiềm lực vô hạn a. Về sau ta sẽ hảo hảo khai phát ra ngươi dâm đảng tiềm lực. Hạo Thiên đắc ý nói ra. Cái kia. Ai? Vậy thì. Vậy ngươi tự dùng sức chọc vào càng dùng sức một điểm. Hạo Thiên rõ ràng đã bị thiên sương rên rỉ cùng cầu khẩn mang đến mãnh liệt kích thích, rốt cục bắt đầu mãnh liệt nhô lên con cặc lớn dùng toàn lực làm lớn. Tại nơi này lạnh như băng sát thủ mỹ nhân chặt chẽ trơn ướt trong âm đạo, tiểu huynh đệ bắt đầu mãnh liệt chọc vào mãnh liệt đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút thăm được huyệt mềm bên ngoài trên mép lồn vừa rồi đẩy hồi, mà mỗi lần cắm vào thì là không đến huyệt mềm ở chỗ sâu trong trên nhụy hoa không dừng lại đến, tốc độ cực nhanh. Lực lượng cực sung túc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng lập tức hừ hừ tiếng nổ lớn, lần này, thiên sương thế nhưng mà ăn đủ Hạo Thiên tiểu huynh đệ đau khổ rồi. Kiên quyết hai vú đã bị Hạo Thiên hai tay rắn rắn chắc chắc địa vuốt ve tại trong lòng bàn tay, tại đã trải qua vừa mới bắt đầu đau đớn khoái cảm về sau, lúc này một hồi xen lẫn nhục nhã mãnh liệt giao hợp khoái cảm từ nơi này cái lạnh như băng sát thủ mỹ nhân tâm nội tình bên trong bay lên, đỏ tươi kiều diễm ướt át núm vú bị Hạo Thiên chăm chú nắm. Cũng đã không thể rung rung lay động, Hạo Thiên không ngừng nhanh hơn lấy tiểu huynh để đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô đại nhục bỗng o không o kích chặt chẽ điên cuồng mà ma sát lấy thiên sương cái này ấm áp trơn ướt huyệt mềm, lửa nóng quy đầu thoáng một phát tiếp thoáng một phát dùng sức chống đối lấy nàng xử nữ hoa tâm ở chỗ sâu trong, Hạo Thiên đắc chí vừa lòng địa buông ra cặp vú đầy đặn, song tay nắm lấy thiên sương eo nhỏ nhắn, dốc sức liều mạng nhúng hạ thể, đã bắt đầu tự do vật lộn. Hòn giái không ngừng đập nện tại cực phú co giãn mông đẹp bên trên, phát ra ba, ba, thanh âm. Hạo Thiên như lên tiên cảnh giống như, một mặt cúi đầu cường bạo lấy thiên sương tuyết trắng vú, một mặt ở trong ngọc thể của nàng co lại mãnh liệt thỏa thích mãnh liệt chọc vào. Tiểu huynh đệ quy đầu tới tới lui lui đút vào thiên sương cái kia nhuyễn vù vù ấm áp mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn tiểu huynh đệ đưa vào đến huyệt mềm chỗ sâu nhất, trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy đại mỹ nữ trên nhụy hoa. Hạo Thiên đút vào càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nặng lúc, thiên sương bị cái kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích khiến cho một hồi cuồng thở gấp kiều mị rên rỉ, khẽ cắn răng, khuynh quốc khuynh thành ưu mỹ tráng cứng ngắc địa hướng về sau dơ lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng lấy, toàn thân tuyết cơ ngọc da chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị cái này mãnh liệt, kéo dài không thôi. Nhất nguyên thủy nhất mất hồn kích thích dẫn dắt dần dần bò lên trên nam nữ dâm loạn giao hoang cực lạc cao trào. Ồm ọp. Ba ba. Ồm ọp. Thao bức thanh âm, cái này từng đã là lạnh như băng sát thủ mỹ nhân tiếng khóc lóc, thỏa mãn tiếng rên rỉ, hai người tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, thân thể tiếng va đập, chỗ giao hợp co rúng âm thanh kết hợp ra một thủ cực kỳ dâm đảng hòa âm. A, à, cái này lạnh như băng sát thủ mỹ nhân thân thể mềm mại bủng rủng. Thân thể đều nhanh muốn loan thành nhú hình dáng rồi, phần lưng đã đi ra giường, đầy đặn cao ngất hai vú càng thêm lộ ra vừa tròn vừa lớn địa đứng thẳng run rẩy, đúng vú phát ngạnh địa dựng thẳng lên, hồn phách của nàng đều muốn bay đến thiên ngoại rồi, nàng liều lĩnh, hai tay chẳng biết lúc nào vậy mà nắm chặt chính mình cái kia thấm mồ hôi đầy đặn hai vú dùng sức xoa bóp, toàn thân run rẩy được từng đợt co rút run rẩy, tuyệt mỹ khuôn mặt kìm lòng không được toát ra thoải mái say mê dâm đãng biểu lộ đến. Ta không được. Ném đi. Thật thoải mái à. Hạo Thiên. Nhanh. Nhanh bắt ta núm vú nhỏ, thiên sương dâm đảng thét chói tai vang lên, muốn đã đến mãnh liệt giao hợp cao trào vậy mà làm cho nàng liều lĩnh địa kêu to thoải mái. Hơn nữa Hạo Thiên hưng phấn kích thích chính là thiên sương vậy mà kéo qua hai tay của hắn lại để cho hắn một hai bàn tay to dùng sức cầm lấy vú của mình, sau đó tứ chi giống như bạch tuộc đồng dạng. Liều mạng địa cuốn lấy Hạo Thiên, ngón chân co rút lại, vòng eo cùng bờ mông liều mình hướng bên trên dơ lên, đem mình huyệt mềm nhỏ dốc sức liều mạng địa hướng tiểu huynh đệ của hắn thượng diện gom góp, dâm thủy như mãnh liệt hồng thủy đồng dạng, phát triển mạnh mẽ, Hạo Thiên biết nàng cao trào đến rồi. Quả nhiên một cổ nóng bỏng màu ngà sữa nước rất nhanh tựu theo nàng tiến trên rỉ theo trong hoa tâm mãnh liệt phun ra đến, lại đậm đặc lại bị phỏng xử nữ âm tinh như cao áp nước phóng thích, như thác nước bạo chảy nước, theo sâu trong hoa tâm cường hữu lực địa phun ra hướng hắn mẫn cảm quy đầu, thống khoái đầm địa địa chiếu vào hắn cực lớn mẫn cảm trên mặt đầu cạch. Cái này một phun thậm chí ngay cả tục phúng dũng trọn vẹn nửa phút, Hạo Thiên nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ lấy, đặt ở thiên sương trong huyệt mềm quy đầu bị nàng cực nóng âm tinh phun cảm giác. Trong nội tâm đồng thời cảm thán lấy, cùng cái này băng mỹ nhân ân ái, thật sự là quá mất hồn, quá hưởng thụ lấy, loại cảm giác này giống như là ăn thuốc phiện, làm cho người kìm lòng không được hội nghiện, mà lúc này băng mỹ nhân thiên sương cũng là cảm giác bay lên đám mây, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên. Tứ chi liều mạng địa cuốn lấy hắn, dùng miệng cắn bờ vai của hắn. Triệt để tiết hết về sau, nguyên lai cái này là giao hợp cao trào. Quả thực thành tiên, băng mỹ nhân thiên sương đầu óc trống rỗng, nàng thở hào hển, huyệt mềm mềm mại nhục bích trung rẫy kẹp chặt Hạo Thiên tiểu huynh đệ, tuyệt mỹ trên gương mặt hiện đầy cao trào về sau ửng hồng Hạo Thiên trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt đút vào, đính vào, cũng sớm đã dục sụp đổ dục bắn. Một lần nữa cho nàng vừa rồi một tiếng này lâm ly réo rắc thảm thiết kiều mị rên rỉ, cùng với nàng tại giao hoang cực lạc trong cao triều lúc huyệt mềm nhục bích hết sức địa co rút lại, ép chặt, khiến cho kích thích không thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy quy đầu một hồi mãnh liệt chập choạng ngứa, lập tức nhô lên con cặc lớn lại hung ác lại thâm sâu địa hướng thiên sương ngọc trong huyệt mãnh liệt cắm đi vào, vừa thô vừa to dương vật mang theo một cổ giả tính giống như chiếm hữu cùng chinh phục cuồng nhiệt. Lửa nóng gai đất tiếng thiên sương huyệt mềm xuyên thẳng tiếng thiên sương sớm đã dâm trượt không chịu nổi, kiều nộn hẹp hòi lửa nóng huyệt mềm nhục bích nội, thẳng đến, nhụy hoa ở chỗ sâu trong, đính trụ cái kia nụ hoa sơ tráng giống như kiều xấu hổ kiều nộn hòn le, đại mà rất tròn nóng hổi quy đầu liều mạng địa đính trụ thiên sương âm hạch một hồi làm cho người dục tiên dục tử địa dày vò, cảm giác được một loại trước nay chưa có đỉnh sắp đi vào, thực tế Hạo Thiên kế tiếp động tác càng ngày càng mãnh liệt, như là cũng nhanh đến đạt đỉnh. Thiên sương mặc dù không biết cái kia chính là cao trào cảm giác, lại có thế theo nhân tính bản có thể đoán trước, cái kia trèo đến đỉnh phong lúc cảm giác khoái cảm, hẳn là mỹ diệu đến cực điểm, không khỏi càng động dục hoài nhộn nhạo, bất trụ thét chói tai vang lên. Hạo Thiên nghe thiên sương dâm đảng thanh âm, trong nội tâm lập tức cực kỳ hưng phấn kích thích, cảm giác được tinh quang cơ hồ thất thủ, biết rõ chính mình xuất tinh sắp tới, càng là không hề giữ lại. Rắn chắc bụng dưới càng không ngừng đụng chạm lấy băng mỹ nhân thiên sương tuyết trắng phần mu, phát ra ba ba tiếng vang, một vòng dày như mưa rơi giống như cuồng chọc vào về sau, hắn giống như toàn thân lực lượng đều tập trung ở trên tiểu huynh đệ, cắm xuống đến cùng, cứng rắn quy đầu màu gà như là mũi khoan hung hăng phá tan thiên sương đỏ tươi huyệt mềm, toàn bộ tiến vào huyệt mềm ở chỗ sâu trong, sau đó như núi lửa phun trào. Nóng rực nóng hổi màu ngà sữa tinh dịch kình xạ đến thiên sương kiều nộn trên thành thịt, lập tức thiên sương huyệt mềm nhục bích tức thì một hồi run rẩy, một cổ ấm áp trơn bóng âm tinh cũng ra đón, toàn thân kéo căng, đón lấy tựa như toàn thân khí lực đều bị tháo nước đồng dạng co quắp dưới đi, cao trào qua đi, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, lẫn nhau vuốt ve an ủi lấy, nói không hết đậm đặc tình mật yêu. Đến tận đây, hai người nước sữa hòa nhau, tâm linh và dục vọng kết hợp. Tầm đó lại không một chút ngăn, dễ nghe tiếng chim hót đem Hạo Thiên theo trong mộng đẹp bừng tỉnh, ánh mặt trời sáng rõ mí mắt hồng sáng, một hồi lâu mới mở to mắt, một mở mắt ra, liền phát hiện thiên sương đang ngồi ở mép giường bên cạnh, cặp kia đã từng lạnh như băng hai con ngươi lúc này trở nên giống như thủy nhu tình chính tình thâm chân thành địa dừng ở hắn, thấy hắn tỉnh lại, trên mặt bay lên một tia đỏ ửng, thẳng có nói không hết xinh đẹp động lòng người, dịu bộ dáng khéo cười tươi đẹp làm sao, mặt mày mị người. Hạo Thiên nhớ tới thiên sương đêm qua tất cả phong tình, một cổ nhiệt lưu lại từ trong lòng dâng lên, hắn một bả song ôm lấy thiên sương thân thể mềm mại, thiên sương than khẽ một tiếng, tay trắng nắm ở cổ của hắn, hai người thâm tình hôn nồng nhiệt, Hạo Thiên trong nội tâm nổi lên thật lớn ngọt ngào cảm giác. Rửa mặt một phen, Hạo Thiên mang theo thiên sương rời khỏi phòng, ra khỏi phòng về sau, thiên sương lại biến thành một bộ lạnh như băng bộ dạng. Hạo Thiên rất khó đem nàng cùng đêm qua cái kia kiều mị bộ dáng liên hệ cùng một chỗ. Lúc này, tuyệt sắc môn chủ cùng Âu Dương Phỉ Phỉ trông thấy Hạo Thiên cùng thiên sương nắm tay đi ra, các nàng gặp thiên sương cái kia phó bị thoải mái hạnh phúc bộ dáng, biết rõ hai người đã giải khai ngăn cách, Hạo Thiên cùng tam nữ ăn điểm tâm xong, sau đó hướng các nàng cáo từ hồi tư đồ ra đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 107. Hạo Thiên về tới tư đồ thế gia, đi vào cửa đến xem gặp tư đồ gia đã không phải cái kia phó đang tại làm tang sự bộ dạng, Giờ phút này Tư Đồ Thế Gia chỉ còn lại có một đám nữ nhân cùng Hạo Thiên người nam nhân này rồi. Đương Hạo Thiên đi tới lúc, các nàng chính đang thương lượng lấy sự tình. Trông thấy Hạo Thiên đi đến, sở hữu nữ nhân ánh mắt đều nhìn phía hắn. Trong đó Tư Đồ Hân Hân cùng Tư Đồ Tinh Nhi nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút u oán. Cái này lại để cho Hạo Thiên sờ không được ý nghĩ. Lúc này hay vẫn là Đoan Một Phượng Nghi phá vỡ bộ dạng này trầm tĩnh. Nàng đối với Hạo Thiên nói ra, Thanh Vân, hiện tại cha ngươi đã qua đời. Hiện tại ngươi tựu là Tư Đồ gia gia chủ, ngươi xem Tư Đồ Hạo nhưng cái này phản đồ xử trí như thế nào? Nguyên lai các nàng vừa rồi thương lượng là chuyện này, nghe xong Đoan Một Phong Nghi, bên cạnh Trương Tố Tố dùng chờ mong ánh mắt nhìn, dù sao Tư Đồ Hạo nhưng là con của mình, dù cho phạm vào lại sai lầm lớn, nàng đều không hy vọng Tư Đồ Hạo nhưng chết đi. Hạo Thiên nhìn xem Trương Tố Tố cái kia chờ mong ánh mắt, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tư Đồ Hạo nhưng tuy tội ác tày trời, nhưng là hắn nói như thế nào cũng là chúng ta Tư Đồ gia con nối dõi, bởi vậy ta quyết định đem Tư Đồ Hạo nhưng trục xuất Tư Đồ gia, đem tên của hắn theo gia phả bên trên vạch tới, các ngươi thấy thế nào? Nghe xong Hạo Thiên quyết định, tất cả mọi người khẽ gật đầu, mà Trương Tố Tố cũng cảm kích nhìn hắn, xem thấy không có gì sự tình rồi, Hạo Thiên hướng vào phía trong đường đi đến, lúc này Tư Đồ Hân Hân cũng đi theo Hạo Thiên đi về hướng nội đường, bên cạnh Đoan Một Phượng Nghi xem lấy bọn hắn đi vào nội đường. Ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt, Hạo Thiên trở lại gian phòng, lúc này Tư Đồ Hân Hân cũng cùng đi theo tiến vào gian phòng, Hạo Thiên nhìn xem Tư Đồ Hân Hân đi đến, liền vội vàng hỏi, vui sướng, có chuyện gì sao? Tư Đồ Hân Hân khép cửa phòng lại, sau đó đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi không phải ta đại ca Tư Đồ Thanh Vân, ngươi gọi Hạo Thiên đúng không? Hạo Thiên nghe xong Tư Đồ Hân Hân kinh hãi, đã Tư Đồ Hân Hân đều biết mình danh tự. Cái kia dù cho chính mình dù thế nào phủ nhận cũng vô dụng rồi. Hắn hung dữ đối với Tư Đồ Hân Hân nói ra, ai nói cho ngươi biết, ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Tư Đồ Hân Hân nghe được Hạo Thiên, biết rõ Hạo Thiên đây là biến tướng thừa nhận thân phận của mình, nàng vội vàng đã chạy tới ôm lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên bị Tư Đồ Hân Hân một cử động kia sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hội là như thế này một cái kết quả. Nguyên lai Tư Đồ Hân Hân tại Hạo Thiên kết hôn sau vài ngày cảm thấy rất không vui. Bởi vì nàng phát hiện một sự thật, chính mình rõ ràng đã yêu chính mình thân đại ca, sự thật này làm cho nàng cảm thấy phi thường bực bội, mà Đoan Một Phượng Nghi trông thấy con gái không vui, nàng liên tục hỏi đến nguyên nhân, cuối cùng Tư Đồ Hân Hân nói cho nàng sự thật. Nhìn xem con gái ngày từng ngày không vui, Đoan Một Phượng Nghi cuối cùng nhất đem chân tướng nói cho nàng, đương Tư Đồ Hân Hân biết rõ nguyên lai cái này đại ca là giả mạo, cũng không phải là của mình thân đại ca, Tư Đồ Hân Hân vui vẻ cực kỳ. Mới có hôm nay một màn này phát sinh, Hạo Thiên nghe xong Tư Đồ Hân Hân, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Đoan Một Phượng Nghi bán rẻ hắn, Hạo Thiên trong nội tâm quyết định lần sau nhất định phải đem Đoan Một Phượng Nghi khiến cho không xuống giường được, Tư Đồ Hân Hân nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng nói ra, Thiên, ngươi sẽ không cho là ta rất dâm tiện a? Rõ ràng đã yêu đại ca của mình. Như thế nào hội đâu này? Của ta vui sướng là trên thế giới nhất nữ nhân hoàng mỹ. Nói sau ta cũng không phải ngươi chính thức đại ca, ta chỉ là giả. Hạo Thiên nói xong ôm chặt lấy Tư Đồ Hân Hân vòng eo, xúc tu đẩy đà trắng nõn, một loại thoải mái dễ chịu sung sướng cảm giác xông lên đầu. Tư Đồ Hân Hân dịu dàng ngoan ngoãn địa tựa ở Hạo Thiên trong ngực, hương thơm khí tức bao vây lấy Hạo Thiên toàn thân. Nhìn xem Tư Đồ Hân Hân cái kia xinh đẹp gương mặt, thẹn thùng ánh mắt, Hạo Thiên cúi đầu hướng Tư Đồ Hân Hân trên môi hôn tới. Tư Đồ Hân Hân lại để cho Hạo Thiên vừa hôn về sau, một lòng thình thịch đập loạn, đỏ ửng sinh gò má, thẹn thùng vô hạn, vốn tuyệt mỹ trên mặt đẹp càng thêm ba phần diễm lệ, nhưng nàng lại hay vẫn là chăm chú địa ôm ấp lấy Hạo Thiên, nâng lên như hoa khuôn mặt, cùng Hạo Thiên triền miên hôn nồng nhiệt lấy, Hạo Thiên đồng dạng dùng chính mình đôi môi chăm chú địa hôn nàng, Tư Đồ Hân Hân bờ môi là như vậy mềm mại non mịn, hương thơm tập kích người, trong đó lại bao hàm lấy vô cùng nhu tình cùng yêu say đắm, làm cho Hạo Thiên thật sâu say mê, kích tình hôn sâu về sau, Hạo Thiên thò tay cởi bỏ Tư Đồ Hân Hân trên đầu trâm gài tóc, tùy ý thác nước tựa như tóc đen xõa xuống. Lúc này Tư Đồ Hân Hân giống như trong mộng đẹp nhất tiên tử hàng lâm nhân gian, mà Tư Đồ Hân Hân cũng biết Hạo Thiên muốn làm gì. Nàng thẹn thùng đem vùi đầu tại Hạo Thiên trong ngực, tùy ý hắn bài bố. Nhìn xem Tư Đồ Hân Hân tùy ý chính mình bài bố bộ dạng, Hạo Thiên chậm rãi cởi Tư Đồ Hân Hân trên người quần áo, Tư Đồ Hân Hân y phục trên người dần dần giảm bớt, đường cuối cùng một kiện áo lót chảy xuống lúc. Nàng cái kia tuyệt mỹ ngọc thể liền triển lộ tại Hạo Thiên trước mắt, Tư Đồ Hân Hân kích thước lưng áo hết sức nhỏ hẹp dài,

Tư Đồ Hân Hân biết rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì, mặt ngọc đỏ bừng, ngực dồn dập địa phập phồng lấy, nhìn qua nằm rạp người xuống Hạo Thiên, đột nhiên rung giọng nói, Thiên, ta hay vẫn là lần thứ nhất, ngươi, Hạo Thiên nằm rạp người đặt ở Tư Đồ Hân Hân cái kia động lòng người trên mặt ngọc thể, tại nàng cái kia mềm mại trên môi đỏ mọng khẽ hôn một ngụm, ôn nhu nói, vui sướng, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu, ta sẽ nhượng cho ngươi có được một cái đẹp nhất tốt nhớ lại. Vui sướng, ta yêu ngươi, Tư Đồ Hân Hân thật sâu dừng ở Hạo Thiên cái kia tuấn tú khuôn mặt, si ngốc mà nói, Thiên, em cũng yêu anh, đến đây đi, yêu ta đi. Nhìn xem Tư Đồ Hân Hân cái kia tuyết trắng non mềm thân thể, Hạo Thiên cúi đầu hé miệng môi ngậm lấy nàng cái kia gợi cảm mà vừa non mềm cặp môi đỏ mọng, sau đó tiến vào đến trong miệng nàng xoáy lên nàng cái kia phấn hồng cái lưỡi nhỏ thơm tho, không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn, hút chiếc lưỡi thơm tho bên trên nước miếng ngọt ngào, tại thè lưỡi ra liếm hôn đồng thời, Hạo Thiên hai tay cũng không có đặt ở nơi nào, tại nàng cái kia tuyết trắng non mềm thân thể đi lên về đích vuốt ve. Cảm thụ Tư Đồ Hân Hân cái kia giàu có co giãn da thịt, trên người truyền đến trận trận khoái cảm sử Tư Đồ Hân Hân hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập, thân thể càng thêm lửa nóng, hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay không biết lúc nào chăm chú ôm ở Hạo Thiên cổ, khiến cho hai người bờ môi càng thêm dính sát cùng một chỗ, không biết hôn môi bao lâu, hai người mới thời gian dần trôi qua buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn xem Tư Đồ Hân Hân sắc mặt đỏ bừng, dồn dập thở ngượng ngùng nhìn mình. Hạo Thiên cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt thời gian dần qua toát ra nụ cười dâm đảng. Trông thấy Hạo Thiên cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt dần dần toát ra đến dâm đảng dáng tươi cười. Tư Đồ Hân Hân nội tâm lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng. Nhắm lại tràn ngập ý xấu hổ đôi mắt dễ thương. Không hề xem hắn. Gặp Tư Đồ Hân Hân chăm chú nhắm lại đỏ bừng đôi mắt dễ thương. Hạo Thiên không nói gì. Cúi đầu tại trán của nàng hôn hít thoáng một phát. Sau đó hướng nàng hôn môi mà đi. Đồng thời đặt ở tuyết da thịt trắng bên trên không ngừng vuốt ve dâm tay thời gian dần trôi qua đi tới bộ ngực của nàng, ở phía trên vuốt ve, cảm thụ được vậy đối với giàu có co giãn bộ ngực sữa, Tư Đồ Hân Hân lập tức cảm thấy Hạo Thiên hai tay lúc này phóng tại trên bộ ngực sữa của mình, cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng, trước ngực truyền đến trận trận khoái cảm sử hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, đồng thời than nhẹ say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ cũng theo cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi, đang tại thè lưỡi ra liếm hôn Tư Đồ Hân Hân vai Hạo Thiên, nghe thấy theo nàng cái kia trương gợi cảm trong môi đỏ không ngừng phát ra dâm đảng tiếng rên rỉ, trên mặt biến mất dâm đảng dáng tươi cười lần nữa thời gian dần trôi qua hiện tại anh Tuấn trên mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Hân Hân cái kia đỏ bừng bộ dạng. Cúi đầu đón lấy thè lưỡi ra liếm hôn nàng cái kia tuyết trắng non mềm thân hình, hai tay vuốt ve vậy đối với mê người bộ ngực sữa, thời gian dần trôi qua Hạo Thiên bờ môi đi tới Tư Đồ Hân Hân trước ngực, nhìn trước mắt cái này đối với bộ ngực sữa, cười dâm đãng thoáng một phát, tại bộ ngực sữa biên giới thè lưỡi ra liếm hôn thoáng một phát, sau đó đón lấy di động xuống dưới bờ môi, nhưng là dâm tay y nguyên đặt ở trên vú, cảm giác được nam nhân yêu mến bờ môi tiếp tục hướng xuống hôn tới. Tư Đồ Hân Hân nội tâm cảm thấy càng thêm thẹn thùng, hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết lúc nào đã chăm chú bưng kín cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, thè lưỡi ra liếm hôn qua Tư Đồ Hân Hân bằng phẳng bóng loáng bụng dưới về sau, Hạo Thiên bờ môi không có đình chỉ, hướng chân trái của nàng thè lưỡi ra liếm hôn mà đến, đồng thời hai tay cũng theo trên vú xuống, tại nàng hai bên trên thân thể vuốt ve, cảm thụ thân thể mang đến nhanh cảm giác, trên người truyền đến trận trận khoái cảm. Sử Tư Đồ Hân Hân hô hấp càng thêm dồn dập, say lòng tiếng rên rỉ không ngừng theo cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra, nghe Hạo Thiên kích thích không thôi, vuốt ve lực lượng trong lúc bất tri bất giác dần dần gia tăng, đang không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn phía dưới, Hạo Thiên bờ môi chậm rãi di động xuống dưới lấy, đồng thời hai cái dâm tay không ngừng vuốt ve Tư Đồ Hân Hân cái kia tuyết trắng non mềm cặp đùi đẹp, cảm thụ được trên chân đẹp truyền đến trắng nõn khoái cảm. Cảm nhận được nam nhân yêu mến bờ môi hướng phía dưới thè lưỡi ra liếm hôn mà đến, thời gian dần trôi qua đi tới chính mình tư mật địa phương, Tư Đồ Hân Hân trong nội tâm lập tức càng thêm thẹn thùng, trong thân thể trận trận nhiệt cảm giác sự giống như có đồ vật gì đó tại lưu động, thông minh nàng lập tức biết rõ lưu động đồ vật là cái gì, lập tức cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn chăm chú bưng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đương Hạo Thiên bờ môi đi vào trên đùi. Cách chỉ có vài bước xa thời điểm, thì có trận trận ngọt ngào mùi thơm truyền đến hắn trong lỗ mũi, thật sâu hấp dẫn một ngụm, ánh mắt hướng nhìn lại, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua hiển hiện ở đằng kia Trương Anh Tuấn trên mặt, Hai tay nhẹ nhàng tách ra Tư Đồ Hân Hân vậy đối với đóng chặt cặp đùi đẹp, một kiện có chứa trong suốt chi sắc tuyết trắng đồ lót xuất hiện ở Hạo Thiên trong tầm mắt. Tư Đồ Hân Hân cảm giác được nam nhân yêu mến tách ra hai chân của mình, nàng đã hoàn toàn trần truồng tại Lăng Phong cực nóng trong ánh mắt, nội tâm của nàng lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn một kiện hồng không thể lại đỏ lên, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn lập tức tìm động chui vào, không trở ra. Nhìn trước mắt cái này một kiện ẩm ướt hơn phân nửa bộ vị quần lót trắng, Hạo Thiên trên mặt dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đồng thời ánh mắt hướng Tư Đồ Hân Hân thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại, thấy nàng hai tay chăm chú che khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể cúi người tại nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên người, lấy ra nàng cái kia chăm chú che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay trắng nõn, nhìn nàng kia đỏ bừng bộ dạng, cười dâm nói, vui sướng, ngươi chỗ đó thế nhưng mà ướt nha. A, đại phôi đảng, mắc cỡ chết người ta rồi a. Nghe thấy Hạo Thiên, Tư Đồ Hân Hân cái kia trương đỏ bừng tiểu mặt càng đỏ hơn, muốn dùng hai tay chăm chú che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là ra sao dùng sức cũng trừ không hồi bị Hạo Thiên nắm chặt ngọc thủ, chỉ có thể nhắm lại đôi mắt dễ thương, vẻ mặt vẻ thẹn thùng, ngươi sẽ không phải đến bây giờ mới biết được ta là đại sắc lang a. Nói xong Hạo Thiên mặc thời gian dần trôi qua đi tới Tư Đồ Hân Hân cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt. Tư Đồ Hân Hân có thể cảm giác được Hạo Thiên cái kia trương dâm đãng khuôn mặt nhỏ nhắn thời gian dần qua tiếp cận chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không biết trả lời thế nào cái này đại sắc lang tốt. Đột nhiên Tư Đồ Hân Hân cảm giác được chính mình trên bộ ngực sữa truyền đến vuốt ve khoái cảm, kiều hừ thoải mái thanh âm theo nàng cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra, vô ý thức mở ra đôi mắt dễ thương hướng muốn xem đi, phát hiện Hạo Thiên lúc này vẻ mặt dâm đãng chi sắc nhìn mình. Lập tức có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, lập tức nhắm lại vẻ đẹp của mình con mắt, trông thấy đỏ bừng bộ dạng, cười dâm đãng thoáng một phát, sau đó Hạo Thiên miệng ngậm lấy nàng cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, đồng thời dâm tay thả Tư Đồ Hân Hân cái kia hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, tại nàng cái kia tuyết trắng non mềm thân thể hai bên vuốt ve, trên người truyền đến trận trận khoái cảm sử Tư Đồ Hân Hân hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập. Sau đó say lòng tiếng trên rỉ theo cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi. Hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn tại Hạo Thiên phía sau lưng không ngừng vuốt ve, cảm thụ cái kia cường hữu lực thân thể mang đến cảm giác an toàn. Hạo Thiên ánh mắt không khỏi hướng nàng bộ mặt nhìn lại, thấy nàng đóng chặt đôi mắt dễ thương, sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng bộ dạng, trên mặt dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Thò tay nhẹ nhàng lấy ra nàng che ở trên bộ ngực sữa bàn tay trắng nõn, tuyết trắng bộ ngực sữa lõa lồ tại Hạo Thiên trong tầm mắt, bộ ngực sữa đỉnh hai khỏa phản phất hồng bảo thạch kiều diễm ướt át phấn hồng nụ hoa lập tức chăm chú hấp dẫn ở Hạo Thiên ánh mắt. Một hồi lâu, Hạo Thiên mới hồi phục tinh thần lại, cười dâm đã nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng Tư Đồ Hân Hân, cúi đầu hé miệng, lè lưỡi ở bên trái trên bộ ngực sữa thè lưỡi ra liếm, đồng thời một chỉ dâm tay vuốt ve Tư Đồ Hân Hân trước ngực một tòa khắc tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, một cái khác chỉ dâm tay thì tại tuyết trắng non mềm thân thể vuốt ve trong chốc lát hướng phía dưới dời đi, trước ngực truyền đến trận trận khoái cảm sử Tư Đồ Hân Hân hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời kiều diễm trong môi đỏ phát ra tiếng rên rỉ cũng càng thêm tiếng nổ sáng. A a a a a a a a a a a a. Nghe thấy Tư Đồ Hân Hân trong miệng không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ, Hạo Thiên khuôn mặt anh tuấn bên trên dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đón lấy tiếp tục thè lưỡi ra liếm hôn Tư Đồ Hân Hân cái kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, thỉnh thoảng nhấm nháp lấy trên bộ ngực sữa phấn hồng nụ hoa. Tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự trêu đùa, Tư Đồ Hân Hân trước ngực tuyết trắng trên bộ ngực sữa phấn hồng nụ hoa thời gian dần trôi qua bắt đầu cứng rắn, đứng thẳng tại tuyết trắng trên bộ ngực sữa. Cười dâm đã nhìn thoáng qua về sau, Hạo Thiên miệng trượt đến một tòa khác tuyết trắng non mềm trên bộ ngực sữa, thè lưỡi ra liếm hôn cái này tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa cùng trên bộ ngực sữa phấn hồng nụ hoa. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 108. Tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự trêu đùa, truyền đến trận trận khoái cảm sử Tư Đồ Hân Hân tiếng trên rỉ càng thêm tiếng nổ sáng. Đồng thời lửa nóng thân thể kích thích giữa hai chân cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm không ngừng toát ra cổ màu ngà sữa ngọt ngào nước, đem cái kia kiện đã rất ướt át quần lót trắng làm cho càng thêm ướt át, liếm láp trong chốc lát, một tòa khác trên bộ ngực sữa phấn hồng nụ hoa cũng trở nên dị thường cứng rắn rồi, cao cao đứng thẳng tại tuyết trắng non mềm trên bộ ngực sữa, Quan sát trong chốc lát hai tòa trên bộ ngực sữa khinh thường đứng thẳng núng vú, Hạo Thiên cúi đầu đón lấy thè lưỡi ra liếm hôn, sau đó bờ môi thời gian dần trôi qua hạ hướng thè lưỡi ra liếm hôn mà đi, đã đi ra bộ ngực sữa. Thời gian dần trôi qua Hạo Thiên bờ môi đi tới Tư Đồ Hân Hân giữa hai chân, nghe thấy được giữa hai chân không ngừng phiêu tán đi ra cổ cổ sử nữ hương thơm, anh tuấn trên mặt thời gian dần trôi qua hiện ra nụ cười dâm đãng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đóng chặt đôi mắt dễ thương, vẻ mặt đỏ bừng không ngừng hô hấp trên rỉ Quách Lăng Du, dùng tay cường tự tách ra nàng cái kia chăm chú hợp cùng một chỗ thon dài hai chân, một kiện ướt át quần lót trắng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cảm giác được hai chân của mình hoàn toàn bị nam nhân yêu mến mở ra, lõa lồ tại trong mắt của hắn, Tư Đồ Hân Hân nội tâm lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn chăm chú bưng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, xem trong chốc lát trước mắt mê người cảnh xuân, Hạo Thiên đầu thời gian dần trôi qua vào bên trong với tới, truyền vào đến trong lỗ mũi mùi thơm càng thêm dày đặc, giữa hai chân truyền đến trận trận nhiệt khí sử Tư Đồ Hân Hân biết rõ Hạo Thiên lúc này đang làm cái gì. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng tìm động chui vào, tránh né, hai chân vô ý thức hướng hai bên kẹp đi, nhưng bị Hạo Thiên thân thể chặn, xem trong chốc lát trước mắt cái này dị thường ướt át đồ lót, Hạo Thiên hé miệng lè lưỡi mâu thuẫn tại cái kia phiến ướt át địa phương, chậm rãi vào bên trong chỗ lấy nhiệt khí, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp, đồng thời hai cái dâm tay tại cái kia hai cái tuyết trắng non mềm trên đùi qua lại vuốt ve, cảm thụ trên đùi mang đến non mềm cảm giác. Tại Hạo Thiên cái kia cực lớn đầu lưỡi không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn xuống, trận trận kích thích khoái cảm sử cái kia khẩu phấn hồng trong huyệt mềm càng thêm không ngừng toát ra cổ cổ màu ngà sữa nước, xuyên thấu qua cái kia kiện dị thường ướt át quần lót trắng, bị Hạo Thiên đầu lưỡi hút đã đến trong miệng, nuốt vào đã đến trong cơ thể, liếm lấy một hồi, Hạo Thiên thu hồi đầu lưỡi, hai cái dâm tay không biết lúc nào đã khoác lên Tư Đồ Hân Hân bên hông, sau đó thời gian dần qua bỏ đi cái kia dị thường ướt át đồ lót. Một mảnh màu đen thảo nguyên cùng một ngụm phấn hồng huyệt mềm lõa lồ tại hắn trong tầm mắt, cảm giác được truyền đến mát mẻ cảm giác, Tư Đồ Hân Hân không khỏi dùng hai tay chăm chú bưng kín đã trần trụi, ngồi vẻ mặt ngượng ngùng nhìn vẻ mặt cười dâm đãng biểu lộ Hạo Thiên, nội tâm ngượng ngùng không thôi, thật muốn tìm một chỗ trốn, Hạo Thiên biết Tư Đồ Hân Hân thẹn thùng, không có vội vã động thủ, ôm ở nàng nhu nhược kia không có xương thân thể mềm mại, dâm đãng cười nói, vui sướng bảo bối, có phải hay không cảm thấy rất thẹn thùng. Tư Đồ Hân Hân không nói gì, hai tay theo thu hồi, ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, thẹn thùng nói, Thiên, thiếp thân biết rõ nữ nhân đêm đầu tiên thời điểm chỗ đó sẽ rất đau, đợi lát nữa ngươi nhẹ một chút được không nào, ta sẽ nhẹ một chút yên tâm. Nói xong Hạo Thiên hôn hít thoáng một phát Tư Đồ Hân Hân cái trán, nhìn xem nàng sắc mặt thẹn thùng bộ dạng, nhẹ nhàng buông nàng cái kia tuyết trắng non mềm thân thể, sau đó lấy ra chăm chú bụng lấy bàn tay trắng nõn. Khẽ trương khẽ hợp không ngừng phun trào ra cổ cổ màu ngà sữa nước huyệt mềm hấp dẫn ở Hạo Thiên ánh mắt, xem trong chốc lát cái kia khẩu phấn hồng không ngừng phun trào ra cổ cổ màu ngà sữa nước phấn hồng huyệt mềm, Hạo Thiên cúi đầu hé miệng, lè lưỡi ở đằng kia phiến đen kịt trên thảo nguyên thè lưỡi ra liếm hôn, đang không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn phía dưới, đen kịt trên thảo nguyên tích tích màu ngà sữa nước bị Hạo Thiên nuốt vào đã đến trong miệng, đồng thời hai cái dâm tay một chỉ ở tuyết trắng non mềm trên thân thể qua lại vuốt ve, một chỉ ở tuyết trắng trắng nõn trên đùi vuốt ve, thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát cái kia phiến đen kịt thảo nguyên, Hạo Thiên bờ môi thời gian dần trôi qua đi tới cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm bên cạnh, sau đó đầu lưỡi mâu thuẫn tại huyệt mềm trên miệng, cảm nhận được Tư Đồ Hân Hân cái kia không ngừng run rẩy thân thể, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua hiển hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn trên mặt, dùng đầu lưỡi qua lại mài trong chốc lát cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm. Sau đó Hạo Thiên cái kia phấn hồng người nói đất thời gian dần qua hướng cái kia miệng không ngừng đóng mở phấn hồng huyệt mềm tiến vào, sau đó truyền đến trận trận đau đớn cùng khoái hoặc sử Tư Đồ Hân Hân vốn hay vẫn là say mê thoải mái trên mặt thời gian dần trôi qua xuất hiện vẻ mặt thống khổ, nhíu mày, theo đầu lưỡi không ngừng tiến vào, Hạo Thiên đầu lưỡi rốt cục tại trên mặt màng trinh ngừng lại, dùng đầu lưỡi liếm láp thoáng một phát hai bên nhục bích, sau đó đầu lưỡi theo phấn hồng trong huyệt mềm thời gian dần qua chân đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Tư Đồ Hân Hân vẻ mặt thống khổ, thoải mái biểu lộ, biết rõ trên mặt nàng vì cái gì xuất hiện vẻ mặt thống khổ, theo giữa hai chân đi ra, cúi người đến nàng cái kia non mềm trên thân thể, một chỉ dâm bàn tay tay vuốt ve nàng cái kia trương thống khổ, thoải mái đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cái khác chỉ dâm tay nắm thật chặt Tư Đồ Hân Hân cái kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn, trên thân thể ở dưới di động. Loại này làn da ở giữa ma sát mang đến trận trận khoái cảm sử Tư Đồ Hân Hân đau đớn thời gian dần trôi qua biến mất, Sau đó một lát sau thở hào hển, cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh hạ đi một tí, chậm rãi mở ra kia đôi đóng chặt đôi mắt dễ thương, trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm đã nhìn xem nàng, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm màu đỏ bừng, thời gian dần qua nhắm lại đôi mắt dễ thương, không hề xem hắn, trông thấy Tư Đồ Hân Hân cái kia vẻ mặt say mê hưởng thụ bộ dạng, Hạo Thiên trên mặt dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu hôn hít thoáng một phát nàng cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, đứng dậy cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng chi sắc Tư Đồ Hân Hân, dưới thân cái kia căng đã sớm đứng lên cự long, chỉ hướng Tư Đồ Hân Hân bộ mặt, cúi đầu trông thấy Tư Đồ Hân Hân đóng chặt đôi mắt dễ thương, sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, Hạo Thiên anh tuấn trên mặt thời gian dần trôi qua hiện ra nụ cười dâm đãng. Sau đó thân thể thời gian dần qua cúi người tại trên người của nàng, dưới thân cự long tiến vào đã đến giữa hai chân của nàng, thỉnh thoảng cùng nàng giữa hai chân cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm đụng sát, truyền đến trận trận khoái cảm sự cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm càng thêm điên cuồng phun ra cổ cổ màu ngà sữa nước, theo khe đít nhỏ tại trên giường đơn, cảm nhận được giữa hai chân cái kia không ngừng cùng huyệt mềm ma sát cự long, Tư Đồ Hân Hân đương nhiên biết rõ cái kia là cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Hô hấp càng thêm dồn dập, trận trận say lòng người tiếng trên rỉ không ngừng theo nàng cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra, nghe Hạo Thiên nội tâm kích thích không thôi, một đôi sắc nhãn chăm chú nhìn chằm chằm Tư Đồ Hân Hân cái kia trương thanh thuần thanh nhã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua cười càng thêm dâm đãng, đồng thời hai cái dâm tay không ngừng ở nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể qua lại vuốt ve, cảm thụ tuyết da thịt trắng mang đến trận trận thoải mái cảm giác, vuốt ve trong chốc lát Tư Đồ Hân Hân cái kia tuyết trắng non mềm thân hình, sau đó Hạo Thiên cúi đầu hé miệng ngậm lấy Tư Đồ Hân Hân cái kia trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, hôn môi trong chốc lát, đầu lưỡi theo nàng cái kia trương gợi cảm mà có hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong đi ra, hướng phía dưới thè lưỡi ra liếm hôn mà đi, đồng thời hai cái dâm tay cũng dần dần hướng phía dưới vuốt ve. Thời gian dần trôi qua Hạo Thiên bờ môi đi tới Tư Đồ Hân Hân giữa hai chân, nhàn nhạt hương thơm không ngừng truyền vào đến hắn trong lỗ mũi, thật sâu hấp dẫn mấy ngụm về sau, cười dâm đãng nhìn thoáng qua cái này phiến đáng yêu thảo nguyên khu vực cùng phấn hồng huyệt mềm, lè lưỡi tại nhàn nhạt trên thảo nguyên thè lưỡi ra liếm hôn, giữa hai chân truyền đến dị lượng động sử Tư Đồ Hân Hân lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức càng thêm thẹn thùng, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng muốn tìm một chỗ trốn không trở ra. Đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết lúc nào đã chăm chú bưng kín cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát cái kia đen kịt thảo nguyên, Hạo Thiên đầu lưỡi thời gian dần trôi qua đi tới cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm bên ngoài, mâu thuẫn tại thượng diện, tại ma sát trong chốc lát người hiểu biết ít nhập đến bên trong mặt, đồng thời hai cái dâm tay không ngừng vuốt ve cái kia hai cái tuyết trắng non mềm đùi, cảm thụ trên đùi truyền đến non mềm co giãn. Phấn hồng trong huyệt mềm truyền đến trận trận kích thích khoái cảm sử bên trong càng thêm điên cuồng phun ra cổ cổ màu ngà sữa nước, theo hồng sắc đầu lưỡi tiến vào đã đến Hạo Thiên trong miệng, sau đó bị nuốt vào đến trong bụng, liếm láp trong chốc lát Tư Đồ Hân Hân cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm, Hạo Thiên sau đó thu hồi đầu lưỡi, tại huyệt mềm bên cạnh thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát về sau, ngẩng đầu hướng Tư Đồ Hân Hân nhìn lại, thấy nàng hai tay chăm chú che khuôn mặt nhỏ nhắn, biết rõ nàng thẹn thùng. Nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua phù hiện tại hắn cái kia trương anh tuấn trên mặt, sau đó thân thể cúi người đến nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể, nhẹ nhàng lấy được Tư Đồ Hân Hân cái kia chăm chú che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng bàn tay trắng nõn, nụ cười dâm đãng nhìn xem nàng không nói gì, Tư Đồ Hân Hân đương nhiên có thể cảm giác được có người tại chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm động chui vào. Tránh né, chầm chầm vào Tư Đồ Hân Hân xem trong chốc lát về sau, Hạo Thiên duỗi tay nắm chặt dưới người mình cái kia căng sớm đã ngạnh không thể tại ngạnh cự long, mâu thuẫn tại Tư Đồ Hân Hân cái kia khẩu phấn hồng ướt ác huyệt mềm bên trên, cười dâm đãng nhìn xem dưới thân tuyệt sắc mỹ nhân phản ứng, Tư Đồ Hân Hân lập tức cảm giác được dưới người mình cái kia khẩu phấn hồng huyệt mềm bên trên có cái gì đỉnh ở phía trên, biết là Hạo Thiên cự long. Hồi tưởng lại trên sách nói nữ nhân lần thứ nhất tại kinh nghiệm tình ái thời điểm sẽ rất đau. Rất đau, trong nội tâm không khỏi cấm hại sợ, chậm rãi mở ra đôi mắt dễ thương, trông thấy Hạo Thiên cái kia nụ cười dâm đãng chăm chú nhìn chăm chú lên chính mình, lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm màu đỏ bừng, lập tức nhắm lại đôi mắt dễ thương, một lát sau mới lần nữa thời gian dần trôi qua mở ra, thấp giọng thẹn thùng nói, Thiên, đợi lát nữa nhẹ một chút được không nào, Hạo Thiên biết Tư Đồ Hân Hân lo lắng cái gì, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm nhu nói, không muốn lo lắng, đợi lát nữa của ta Cự Long hội nhẹ một chút đi vào. Nói xong Hạo Thiên cúi đầu hôn hít thoáng một phát Tư Đồ Hân Hân trơn bóng cái trán. Nghe thấy Hạo Thiên, Tư Đồ Hân Hân trong nội tâm cái kia có chút điểm lo lắng, sợ hãi tâm tình thời gian dần trôi qua biến mất, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mê người dáng tươi cười. Trông thấy Tư Đồ Hân Hân trên mặt mê người dáng tươi cười, Hạo Thiên thần sắc có chút sửng sốt một chút, thời gian dần trôi qua nụ cười dâm đãng hiển hiện tại cái kia trương anh tuấn trên mặt, hai mắt sắc sắc nhìn chăm chú lên cái kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời, còn không đúng vậy nhìn về phía trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm cao ngất bộ ngực sữa. Trông thấy Hạo Thiên trên mặt dần dần toát ra đến dâm đãng dáng tươi cười, Tư Đồ Hân Hân cái kia trương tuyết bạch non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thời gian dần trôi qua hiện ra đỏ bừng biểu lộ, nhắm lại đôi mắt dễ thương, nhìn một hồi lâu, Hạo Thiên mở miệng nói ra, vui sướng, ta sắp ra rồi. Nghe thấy Hạo Thiên, Tư Đồ Hân Hân thân thể không khỏi run rẩy thoáng một phát, biết rõ cuối cùng một khắc rốt cuộc đã tới, mở ra kia đôi đóng chặt đôi mắt dễ thương, nhu tình nhìn xem Hạo Thiên nói ra, Thiên, đến đây đi. Nói xong đôi mắt dễ thương lần nữa nhắm lại, khẩn trương cùng đợi Hạo Thiên phía dưới cái kia căn Cự Long tiến vào đến trong cơ thể của nàng. Trông thấy Tư Đồ Hân Hân dáng vẻ khẩn trương, Hạo Thiên cúi đầu hôn hít thoáng một phát trán của nàng, sau đó thân thể thời gian dần qua về phía trước di động, đỉnh tại huyệt mềm bên trên Cự Long, theo thân thể của hắn thời gian dần qua về phía trước di động, thời gian dần trôi qua tiến vào đã đến Tư Đồ Hân Hân dưới thân cái kia khẩu dị thường ướt át phấn hồng sắc trong huyệt mềm. Dưới thân truyền đến trận trận cảm giác đau đớn sử Tư Đồ Hân Hân cái kia trương diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thời gian dần trôi qua nhíu mày, vẻ mặt thống khổ xuất hiện ở thượng diện, hàm răng chăm chú ngăn chặn hồng nhuận phơn phớt bờ môi, không cho trong miệng của mình phát ra thống khổ tiếng kêu. Trông thấy Tư Đồ Hân Hân trên mặt vẻ mặt thống khổ, Hạo Thiên không khỏi lập tức ngừng động tác, cúi đầu hôn môi môi của nàng, đồng thời hai cái dâm tay không ngừng trêu đùa trên người nàng mẫn cảm địa phương, phân tán lực chú ý của nàng. Tại Hạo Thiên không ngừng khiêu khích, hôn môi xuống, Tư Đồ Hân Hân thời gian dần trôi qua cảm thấy phía dưới không hề đau đớn, vẻ mặt thống khổ thời gian dần trôi qua biến mất tại mê người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi mở ra kia đôi đóng chặt đôi mắt dễ thương, mỉm cười nhìn xem Hạo Thiên nói ra, Thiên, cảm ơn ngươi, cảm giác hạnh phúc trong lòng của nàng thật lâu không thể tán đi. Hạo Thiên không nói gì, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể bắt đầu động, đón lấy về phía trước di động. Dưới thân Cự Long đón lấy thời gian dần qua tiến vào đến Tư Đồ Hân Hân phía dưới cái kia khẩu phấn hồng trong huyệt mềm, đang không ngừng di động xuống, rốt cục Hạo Thiên Cự Long mâu thuẫn tại Tư Đồ Hân Hân trên mặt màn trinh ngừng lại. Lúc này Tư Đồ Hân Hân cũng cảm thấy Hạo Thiên Cự Long mâu thuẫn tại màn trinh của mình bên trên, trong nội tâm không khỏi khẩn trương, mở ra đóng chặt đôi mắt dễ thương, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn chăm chú bắt lấy Hạo Thiên vai cánh tay, không nói gì, nhìn chăm chú lên hắn. Hạo Thiên chậm rãi tiến vào Tư Đồ Hân Hân trong cơ thể, Tư Đồ Hân Hân run rẩy lấy, trong miệng không ngừng anh anh hô thống. Hạo Thiên thương tiếc địa ngừng lại, nằm rạp người hôn lên Tư Đồ Hân Hân cái kia mềm mại cặp môi thơm, cùng nàng miệng lưỡi quấn giao, chờ thân thể nàng bình ép xuống đến, lại vừa dùng lực, đâm thủng tầng kia trở ngại, hoàn toàn tiến vào Tư Đồ Hân Hân trong cơ thể, nương theo lấy Tư Đồ Hân Hân kiều mị rên rỉ, lập tức, điểm một chút lạc hồng nhuộm hồng cả dưới mông ga giường. Thiên, Tư Đồ Hân Hân hét to một tiếng, một chuỗi ống ánh nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, hai tay liều mạng địa ôm ấp lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo, toàn thân kịch liệt địa run rẩy, anh thúc thích nỉ non. Hạo Thiên ôm nhu địa hôn tới Tư Đồ Hân Hân trên mặt nước mắt, ôm nhu nói, vui sướng, đừng khóc, ta sẽ yêu thương ngươi một đời một thế. Tư Đồ Hân Hân đốn trong chốc lát, mới thấp giọng nói, Thiên ca, em cũng yêu anh một đời một thế, hiện tại yêu ta đi. Hạo Thiên chậm rãi động tác lấy Tư Đồ Hân Hân lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu. Nàng răng ngọc khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận lấy Hạo Thiên trùng kích, trong miệng càng không ngừng rên rỉ lấy, giống như thống khổ, lại như sung sướng. Nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca không phải ca, uyển nhược tiên thanh âm. Không ngừng mà gây xích mích lấy Hạo Thiên trong lòng cái kia căng dây cung, càng kích thích hắn dục hỏa. Hạo Thiên càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng tăng lên, không ngừng mà cho Tư Đồ Hân Hân dùng cường hữu lực trùng kích. Tư Đồ Hân Hân thở gấp lấy, trên rỉ lấy, giống như không chịu nổi thảo phạt,

Ngươi không thể như vậy, mau buông ta ra a, nếu để cho người khác nhìn thấy truyền đi, đối với ngươi ta cùng Tư Đồ gia thanh danh cũng không tốt. Hạo Thiên nghe xong Tư Đồ Tinh Nhi, chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa, đối với nàng nói ra, Tinh Nhi, ta biết rõ ngươi đã biết được ta không phải Tư Đồ Thanh Vân, ta gọi Hạo Thiên, hiện tại cái này Tư Đồ gia trong trừ ngươi ra đều là nữ nhân của ta, ai cũng sẽ không nói ra đi, hơn nữa ta cũng biết ngươi là ưa thích ta, trước kia phụ thân vẫn còn, ngươi không dám nói ra, hiện tại phụ thân đã qua đời, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tư Đồ Tinh Nhi nghe xong Hạo Thiên, phản phất cũng giải khai khúc mắc tựa như không dãy dụa nữa rồi, ngược lại chăm chú phản ôm Hạo Thiên nói ra, ca, ngươi biết không, theo ngươi gặp chuyện đã trở lại về sau, ngươi cả người tính cách đều đại biến dạng rồi, từ đó trở đi, ta tự chậm chậm đã yêu ngươi, bởi vậy cho dù các nàng không nói với ta ngươi là giả mạo đại ca sự tình, ta sớm muộn cũng sẽ biết tự phát địa đem mình nguyên vẹn địa giao đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy, Tinh Nhi. Hạo Thiên cảm động cực kỳ, chăm chú ôm lấy nàng, dùng sức hôn môi anh đào của nàng, phía dưới cái kia cứng rắn cũng chăm chú địa chống đỡ tại dưới bụng của nàng mặt, ân. Không muốn. Ca, Tư Đồ Tinh Nhi dãy dụa lấy vặn vẹo thân thể mềm mại, không uốn éo khá tốt, uốn éo phía dưới, nàng cùng Hạo Thiên vừa vặn ma sát, cái này, nàng như bị điện giật, ân. Ân, Tư Đồ Tinh Nhi kiều ân lấy, gồng chiếc lưỡi thơm tho đưa vào Hạo Thiên trong miệng. Mặt hắn mút vào. Nàng vừa rồi uống éo, đại khái nếm đến ngon ngọt rồi, bắt đầu vặn vẹo thân thể mềm mại, lại một lần nữa dán chặt lấy Hạo Thiên ma sát, vừa cọ sát vài cái, Hạo Thiên phát giác nàng dần dần trướng, hiển nhiên đã động tình, thò tay muốn với vào trong quần sờ sờ nàng, không nghĩ tới ôm được thật chặt, dán được thật chặt, Tư Đồ Tinh Nhi lại chăm chú địa dán hắn, Hạo Thiên bàn tay không đi vào, chỉ có thể ở trên đùi của nàng vuốt ve, Tư Đồ Tinh Nhi mắt phượng khẽ nhếch. Mặt phấn sinh xuân, môi đỏ hé mở, giọng dịu dàng hừ nhẹ, càng uốn éo càng nhanh, không lớn lập tức ca. A. À. Duyên dáng gọi to vài tiếng, cả người tự sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, hẳn là nàng đã tiết thân. Nào có nhanh như vậy, Hạo Thiên ôm lấy nàng phóng trên giường, thò tay đi vuốt ve bắp đùi của nàng, Tư Đồ Tinh Nhi một đôi đùi ngọc quá đẹp, tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy, non như vừa mở mạnh xác trứng gà, lại phấn vừa trơn. Tinh tế tỉ mỉ khiến người nhìn không tới lỗ chân lông, Hạo Thiên tay theo đùi hướng vào phía trong di động, vừa muốn sờ đến quần nhỏ, Tư Đồ Tinh Nhi thoáng cái ngồi, kéo lại Hạo Thiên tay, đỏ mặt nói, ca, ta sợ, Hạo Thiên an ủi nói, Tinh Nhi, đây là mỗi người đàn bà đều kinh nghiệm sự tình, thế nhưng mà, người ta chính là sợ mà. Tư Đồ Tinh Nhi lại nghịch ngợm, cái này không có gì đáng sợ, trái lại là một loại mỹ diệu hưởng thụ. Sẽ để cho ngươi nếm đến cái kia mỹ diệu linh nhục chi ái, cho ngươi nếm đến ngươi chưa từng có hưởng qua, đại khái cũng chưa từng có nghĩ tới, cái loại này nam nữ cộng đồng chế tạo tuyệt diệu khoái cảm, ngươi biết dục tiên dục tử, Hạo Thiên đều có đối phó nàng nghịch ngợm phương pháp, ngươi nói cái gì nha ca, ta như thế nào nghe không hiểu nha. Cái gì là linh nhục chi ái, nha? Lại để cho ta nếm đến ta chưa từng có hưởng qua cái gì nha, Tư Đồ Tinh Nhi thật sự là nghịch ngợm đáng yêu. Cố ý trang khởi hồ đồ đến, ngươi cô gái nhỏ này, cùng ca chơi cái gì bịp bợm. Tốt, ca sẽ nói cho ngươi biết, nhìn ngươi không biết xấu hổ không có ý tứ, đêm đầu tiên tựu là nhân sinh đẹp nhất thời khắc, Hạo Thiên giật ra quần, đem đã sớm muốn phá quần mà ra cự long phóng ra, Tư Đồ Tinh Nhi một tiếng thét kinh hãi, thật lớn nha, thực người phải sợ hãi, trong ngôn ngữ, lộ vẻ ngượng ngùng ửng đỏ, đối với nàng mà nói, cái này thật sự có chút khó chịu nổi. Dù sao hay vẫn là hoàng hoa khuê nữ một cái, Hạo Thiên kéo tay của nàng cầm chặt chính mình cự long nói, điều này có thể lại để cho các ngươi nữ nhân mong nhớ ngày đêm, ý loạn thần mê, thần hồn điên đảo, phiêu phiêu dục tiên đồ vật, tên là côn thịt. Cái gọi là linh nhục chi ái, tự là dùng bảo bối của ta cùng ngươi cộng đồng chế tạo yêu, hiểu chưa? Của ta tốt Tinh Nhi, Hạo Thiên cố ý suồng xả tứ phía tại ngôn ngữ bên trên xấu hổ nàng, xem nàng làm sao bây giờ, đi ngươi. Ca ca, ngươi thật là xấu, một chút cũng không giống cái hảo ca ca, như vậy xấu hổ muội muội. Quả nhiên, Tư Đồ Tinh Nhi không có ý tứ, bất quá hờn dỗi bộ dạng thật đúng là mê người, ta cũng không phải là cái hảo ca ca, ta là tốt tình nhân, không được sao? Tốt rồi, đừng có lại náo loạn, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn cùng ca? Hạo Thiên còn chưa nói xong, Tư Đồ Tinh Nhi tự nhào vào trong ngực của hắn, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà nắm cả nàng eo nhỏ, vuốt ve mái tóc của nàng. Khuôn mặt của nàng, Thời gian dần qua, Hạo Thiên đem bờ môi đụng lên đi phủ lên môi anh đào của nàng, hai cái nhiệt liệt địa hôn. Một lát sau, Tư Đồ Tinh Nhi tránh đi môi của hắn, đối với hắn nói, ca, ta là lần đầu tiên, đụng nhẹ, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Hạo Thiên chậm rãi đem Tư Đồ Tinh Nhi quần áo toàn bộ cởi ra, Tư Đồ Tinh Nhi ngược lại là rất tự nhiên địa, như một cái đa tình thê tử đồng dạng, tự động địa giúp hắn cầm quần áo cũng cởi ra. Hạo Thiên đem Tư Đồ Tinh Nhi phóng ngã xuống giường, cúi đầu thưởng thức nàng cái kia mê người thân thể. Tư Đồ Tinh Nhi thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, một đầu mái tóc đen nhánh, một đôi thẹn thùng mị nhãn, môi anh đào như chín mọng anh đào, lại để cho người muốn cắn lên một ngụm, hai cái nho nhỏ rơi vải ổ, nhộn nhạo mê muội người hương thơm, tuyết trắng nõn nà giống như ngọc thể đầy đặn động lòng người, tản ra vô tận thanh xuân mị lực, núng vú to thẳng cao ngất, trắng nõn trơn bóng mà giàu có co giãn, nhìn về phía trên như hai đóa nở rộ tịnh đế liên hoa, theo nàng có chút thở gấp bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, hạt hồng quần vú, đỏ tươi núng vú, nhìn về phía trên kiều diễm động lòng người, lại để cho người kìm lòng không được mà nghĩ sờ cái đã nghiền. Mềm mại trơn nhẵn dưới bụng mặt, rất tròn phấn nộn đùi ngọc tầm đó, khe hẹp khẽ nhếch, rất mê người. Đương Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt địa lưu lãm toàn thân của nàng lúc, Tư Đồ Tinh Nhi kiều thanh kiều khí nói, ca, ngươi rất xấu, như thế nào như vậy xem người ta, nhìn xem cái này đầy đặn kiều nộn thân thể. Hạo Thiên trong lòng kinh hoàng, dục hỏa đại thịnh, một cổ nhiệt lưu bay thẳng hạ thân, cự long nở, gắn gượng, còn không ngừng địa có chút rung động, tự hồ tại hướng nàng chào hỏi, ca, ngươi thứ này thật lớn, ta phải sợ nha. Ca. Tư Đồ Tinh Nhi kinh hô lấy, Tinh Nhi, không phải sợ, ca sẽ rất ôn nhu địa nhẹ nhàng làm cho. Ngươi chỉ cần nhẫn nại thoáng một phát, lập tức sẽ nếm đến phiêu phiêu dục tiên tư vị, hội vui chết ngươi. Nói xong, Hạo Thiên không thể kìm được, nhào vào nàng cái kia mê người thân thể bên trên, cúi đầu xuống, hôn nàng cái kia nhiệt tình như lửa cặp môi thơm, Tư Đồ Tinh Nhi cũng nhiệt liệt địa ôm ấp lấy hắn, toàn thân nổi lên một hồi run rẩy, đem đầu lưỡi với vào trong miệng của hắn, lẫn nhau mút lấy, chậm rãi, Hạo Thiên đầu trượt xuống dưới đi, lướt qua nàng cái kia tuyết trắng cổ trắng, đi vào cao cao nhô lên một đôi núi non bên trên, cái kia mềm mại lại giàu có co giãn vú, theo nàng cái kia thở hào hển lúc lên lúc xuống địa phập phồng lấy, Tư Đồ Tinh Nhi bị hắn khiến cho tốt không thoải mái, trong miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ, kìm lòng không được địa đem hai vú dùng sức hướng lên nhô lên, đầy đặn thân thể càng không ngừng giãy giụa. Hạo Thiên ngẩng đầu lên, ngăn chặn nàng, ôm lấy nàng eo nhỏ, nhẹ nhàng mà hỏi, tiểu muội, thoải mái sao, ca, thật đẹp, Tư Đồ Tinh Nhi âm thanh rên rỉ lấy, thân thể mềm mại rất nhanh giãy giụa, mông đẹp càng là liều mình địa hướng lên rất, hảo ca ca, đừng có lại trêu cợt muội muội rồi, muội muội thật là khó chịu, ngươi như thế nào khó chịu nha, ta như thế nào trêu cợt ngươi rồi, Hạo Thiên cố ý trêu chọc nàng, ca ca xấu, xấu nam nhân, biết rõ muội muội như thế nào khó chịu, còn muốn hỏi, Tư Đồ Tinh Nhi xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi lấy, vậy ngươi muốn ca ca làm sao bây giờ đâu này, Hạo Thiên hay vẫn là không buông tha nàng, ta muốn ngươi, muốn ngươi, Tư Đồ Tinh Nhi muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng, nhưng dù sao dục hỏa chiếm được thượng phong, thông minh nàng lại nghĩ tới chút ít đại danh từ, rốt cục nói ra, ta muốn ngươi lại để cho Tinh Nhi kiến thức ngươi vật kia uy lực, cái kia ca ca sẽ phải dùng ca ca thứ này làm cho tiếng muội muội vật kia ở bên trong rồi, ngươi cái này màn trinh đã có thể lại để cho ca ca cho xuyên phá rồi, ngươi tự lại để cho ca cho ngươi phá trinh rồi, từ nay về sau ngươi tự biến thành phụ nhân, liền trở thành một cái chính thức trên ý nghĩa nữ nhân. Lại để cho ca ca phá ngươi thân xử nữ, ngươi không hối hận sao? Không hối hận, ca, đến lúc này thời điểm, muội muội cũng không sợ xấu hổ rồi, đối với ngươi nói thật, muội muội lại để cho ca ca ngươi phá thân, đó là cầu còn không được, muội tử không cho ca đem cái kia vật kia làm cho tiếng muội tử thứ này ở bên trong lại để cho ai đồ vật làm cho đi vào, muội tử không cho ca vật kia làm cho phá muội cái này màn trinh lại để cho ai làm cho phá. Muội tử không cho ca cho muội tử phá trinh lại để cho ai phá trinh. Muội tử không cho ca đem muội tử biến thành nữ nhân chân chính lại để cho ai biến. Muội tử cái này thân xử nữ không tiễn cho ca đưa cho ai. Nói thật, muội tử muốn ca thậm chí nghĩ được phát điên rồi. Ca, nhanh dùng đồ đạc của ngươi cho muội tử phá thân ta. Nhanh lên một chút lại để cho muội tử kiến thức a. Tư Đồ Tinh Nhi rốt cục không hề do dự, nói ra lời trong lòng của mình, liên tiếp hỏi lại đầy đủ cho thấy nàng đối với ta yêu thương. Hạo Thiên xúc động cũng tới cực điểm. Tự tách ra tiểu muội hai chân, dùng tay nâng lên chân ngọc của nàng, vung bảo bối, nhắm ngay nàng, Ôi, của ta ca ca xấu, như thế nào như vậy đau nhất? Thân thể của ta sớm muộn gì đều là ngươi, ngươi gấp cái gì kình nha, Tư Đồ Tinh Nhi chịu không được rồi, thực xin lỗi, tiểu muội. Hạo Thiên vội hỏi xin lỗi, đành phải án binh bất động, rất nhỏ lay động. Một lát sau, nàng không hề kêu lên đau đớn rồi, ngược lại hướng lên có chút đỉnh vài cái, tự hồ tại cổ vũ hắn, vì vậy, Hạo Thiên đem bảo bối dùng sức một cái, phốc một tiếng, thoáng cái tự rốt cuộc, đau nhức. Đau nhức. Đau chết. Ngươi không nên động, Tư Đồ Tinh Nhi đại hô, hai tay dùng sức địa phủ giúp Hạo Thiên thân thể, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, miệng anh đào nhỏ đau đến đã mất đi huyết sắc, thực xin lỗi, tiểu muội, nhẫn nại lập tức tốt rồi. Hạo Thiên yêu thương địa ôm chặt nàng, bất trụ địa khẽ hôn khuôn mặt của nàng, trải qua một hồi vuốt ve, Tư Đồ Tinh Nhi rốt cục khổ tẩn cam lai, tốt muội muội, hiện tại đã hết đau, ân, không quá đau đớn, ngươi thật ác độc. Tư Đồ Tinh Nhi trắng rồi lăng phong liếc, gắt giọng, người ta là lần đầu tiên, ngươi lại lớn như vậy, người ta đương nhiên chịu không được. Bất quá hiện tại đã hết đau, ngươi có thể nhẹ nhàng mà động, đúng, đúng, đại bảo bối sai rồi. Tư Đồ Tinh Nhi có thế ghê gớm thật gan, nhìn xem nàng một bộ tao đẳng bộ dạng, Hạo Thiên biết nàng lại nếm đến ngon ngọt rồi, mà bắt đầu dùng sức. Tư Đồ Tinh Nhi thật sự là mở ra, thoáng một phát lại thoáng một phát thân thể công kích. À, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 110. Tư Đồ Tinh Nhi phát ra một tiếng mê loạn, cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, cảm giác mình dục hỏa đốt người. Cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối cảm thấy một hồi mãnh liệt hư không cùng sốt giòn ngứa, một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nam nhân mãnh liệt chiếm hữu nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ Tư Đồ Tinh Nhi trong đầu hết thảy tư duy không gian, dục vọng của nàng cao rực, rồi lại tất cả thẹn thùng. Tư Đồ Tinh Nhi cái kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp bởi vì hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được một mảnh hỏa hồng, ngọc non kiều trượt mặt bỗng đến như sôi nước đồng dạng. Xấu hổ khẽ che đôi mắt dễ thương nửa mở nửa khép, Tư Đồ Tinh Nhi duỗi ra hai tay trèo tại Hạo Thiên sau đầu, hai chân tắc thì tách ra cao gác ở đầu vai của hắn, gương mặt đỏ rừng rực nhắm mắt lại nói ra, hảo ca ca, lần này có thế muốn hay không như vậy thô bạo a. Thành thục mỹ mạo tuyệt sắc thiếu nữ cái kia một đôi thon dài ưu mỹ, tuyết bạch rất tròn kiều trượt đùi ngọc theo Hạo Thiên cắm vào, rút ra mà cong lên, buông, cong lên lại buông. Đã mất phương hướng tại nhục dục dâm trên biển tuyệt sắc thiếu nữ, phong tình cùng làm lấy chính mình tuyết trắng như ngọc, kiều nhuyễn như bông thánh khiết thân thể, cưỡng ép cắm vào nàng cái kia đã từng trinh tiết ngọc môn quan Hạo Thiên cùng nhiệt mây mưa giao hoang, điên loan đảo phượng hợp thể giao cấu lấy, Tư Đồ Tinh Nhi cái kia mềm mại không xương, không mảnh vải che thân tuyết. Bạch ngọc thể mang theo sung sướng theo Hạo Thiên tại chính mình trinh tiết trong mật đạo co rúm mà nhúc nhích phập phồng, Hạo Thiên rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nặng, Tư Đồ Tinh Nhi bị cái kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích khiến cho một hồi cùng thở gấp kiều mị rên rỉ, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần hỏa hồng ưu mỹ tráng cứng đắc hướng về sau dơ lên. Tư Đồ Tinh Nhi một đôi mắt đẹp trong lóe ra một cổ say lòng người mà cùng nhiệt dục diễm, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo vặn vẹo mà phiêu đãng lấy, toàn thân tuyết cơ ngọc da chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng bị cái này mãnh liệt, kéo dài không thôi, nhất nguyên thủy. Nhất mất hồn kích thích dẫn dắt, dần dần bò lên trên nam nữ dâm loạn giao hoang cực lạc cao trào. À, Tư Đồ Tinh Nhi kìm lòng không được phát ra một tiếng buồn bã uyển du dương kiều mị rên rỉ. Nàng lần thứ nhất cùng nam nhân hợp thể giao cấu, tự nếm đến đó tiêu hồn thực cốt khoái cảm, bò lên trên nam nữ hoang ái cao phong. Tư Đồ Tinh Nhi lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, một cái vừa mới hay vẫn là rụt rè thiên kim tiểu thư. Hôm nay thể xác và tinh thần đều rốt cuộc chịu không được cái kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích, phản phất muốn đã bất tỉnh rồi, nàng đã tiến vào nam nữ hợp thể giao hoang cảnh giới cao nhất, mấy giây thời gian về sau, Tư Đồ Tinh Nhi lần nữa ha. Một tiếng kiều mị rên rỉ, thon dài tuyết. Bạch ưu mỹ đùi ngọc đột nhiên cao cao dơ lên, cứng ngắc, cuối cùng lại mềm yếu kiều co quắp vòng tại Hạo Thiên cổ về sau. Một đôi mềm mại tuyết trắng tim tú ngọc cánh tay cũng co rút giống như ôm chặt lấy Hạo Thiên bả vai, 10 căn loại bạch ngọc thon dài tố chỉ cũng thật sâu lâm vào hắn đầu vai, mà nàng cái kia bị dục diễm cùng yêu đương vụng trộn thẹn thùng thiêu đắc hỏa hồng khuôn mặt cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào trước ngực của hắn. Lúc này Tư Đồ Tinh Nhi cái kia không mảnh vải che thân, mềm mại không xương, tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc thể đột nhiên một hồi điện giật giống như run rẩy, theo hoa phòng ở chỗ sâu trong hoa tâm mãnh liệt bắn ra một cổ quý giá thần bí. ngượng ngùng vạn phần thiếu nữ Mật Tinh Ngọc Dịch, muốn chết rồi. Muốn chết rồi, tuyệt sắc thiếu nữ Tư Đồ Tinh Nhi lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, trong miệng phát ra từng tiếng thỏa mãn mà kiều xốp giòn thở dài. Tư Đồ Tinh Nhi cùng còn đè nặng nàng không mảnh vải che thân trần trụi Ngọc Thể Hạo Thiên đắm chìm tại sau khi cao triều cái chủng loại kia đau xót xốp giòn, mềm nhũng lười biếng trong không khí. Hạo Thiên chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi, mà ở vào phía dưới Tư Đồ Tinh Nhi nhưng vẫn bất trụ trầm thấp thở gấp, mây mưa sau khi cao triều toàn thân của nàng càng là đổ mồ hôi đầm đìa, nàng đầu đầy như mây đen nhánh mái tóc mất trật tự không chịu nổi, diễm lệ xinh đẹp mỹ trên mặt còn lưu lại lấy một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào chóng mặt đỏ như lửa, loại tư vị này thật sự là mất hồn đãng phách, hai người không khỏi chăm chú địa ôm cùng một chỗ, mây mưa ngừng, Nam Cung Tinh nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi thân thể, liếc xem thấy mình hạ thể còn có lưu vết máu, tự hận hận địa trắng rồi Hạo Thiên liếc, ca, ngươi đem người ta khiến cho huyết đô chảy ra rồi, thật là xấu, vừa nói xong, xoay người không để ý tới hắn rồi, tốt muội muội, thực xin lỗi, làm đau ngươi, bất quá đây cũng không phải là ca hung ác, chỉ có điều mỗi người đàn bà lần thứ nhất làm cho nam nhân làm cho thời điểm, đều đổ máu, ta vừa rồi làm cho ngươi trước, không phải trước hỏi qua ngươi, hối hận không hối hận, ngươi không phải nói không hối hận sao? Hiện tại tại sao lại hận đi lên? Thực xin lỗi, Cốt Tinh Nhi, không cần làm khó ca ca rồi, lại để cho ca giúp ngươi lau lau a. Nói xong, Hạo Thiên cầm lấy áo gối, ôm nhu địa thay nàng chà lau. Ca, ta là cùng ngươi hay nói giỡn đâu rồi, ta nói rồi, ta cái này thân thể là ngươi, tùy ngươi chơi như thế nào đã thành, tự là giết chết tiểu muội, ta đều cam tâm tình nguyện. Huống chi chỉ là đem chỗ đó làm ra huyết, huống chi tiểu muội tuy không hiểu, có thế cũng biết đây là nữ nhân đều muốn kinh nghiệm sự tình, cũng không phải mỗi lần đều đem ta chỗ đó làm ra huyết, ta như thế nào lại sinh giận dữ với ngươi đâu này. Không nhọc ca đại giá rồi, lại để cho tiểu muội chính mình đến sát a. Tư Đồ Tinh Nhi ôm nhu xoay người lại, ôm lấy Hạo Thiên ôm nhu địa hôn thoáng một phát, duỗi ra bàn tay nhỏ bé tiếp nhận áo gối, trước lau sạch sẽ rồi, lại ban Hạo Thiên lau đi dơ bẩn. Sau đó song song ôm ấp lấy tiếng nhập mộng đẹp, trong ánh trăng mờ, Hạo Thiên cảm thấy có người đang sờ mặt của hắn cùng thân thể, mò được hắn toàn thân thoải mái cực kỳ, tựa như đưa thân vào mây trắng giang, hư vô phiêu miểu. Hạo Thiên mở mắt ra, nguyên lai là Tư Đồ Tinh Nhi, Hạo Thiên một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hôn hít lấy nàng, Tinh Nhi, ngươi đang làm gì đó, ta không nghĩ ra, ngươi cái này bảo bối thực quái, tối hôm qua trêu người gia ta lúc ngạnh được người phải sợ hãi. Nhưng bây giờ lại như vậy nhuyễn, Tư Đồ Tinh Nhi đỏ mặt nói, tiểu muội, ngươi có thế thực sống, vui sướng đến bây giờ đều còn không dám ở trước mặt ta nói bảo bối hai chữ này, ngươi lại thuận miệng sẽ tới. Hạo Thiên cố ý xấu hổ nàng, ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu rồi, ta yêu ngươi, ngươi là ta yêu nhất người, tại trước mặt ngươi, ta có cái gì tốt xấu hổ hay sao? Hân tỷ cũng đúng vậy, cả ngày xấu hổ, chính mình rõ ràng trong lòng nghĩ, lại không nói ra đến. Tư Đồ Tinh Nhi nói đến đây, ngừng một chút, nói, hảo ca ca, ngươi không sẽ được nói ta sống, đã cho ta về sau sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi a. Cốt Tinh Nhi, ca biết rõ ngươi yêu ca, ngươi đối với ca ca ta một cái sống, ta như thế nào lại không biết đâu này. Ca yêu ngươi, tự là yêu ngươi hết thảy, đương nhiên cũng kể cả ngươi cái này sống kình rồi. Hạo Thiên trấn an nàng nói ra, cái kia muội muội an tâm. Ca, ta muốn nhìn ngươi một chút vật này là như thế nào trở thành cứng ngắc, được không? Tư Đồ Tinh Nhi thật đúng là quá ngây thơ rồi, đối với cái gì cũng tò mò, thậm chí nghĩ làm cho cái minh bạch, những lời này nếu để cho người khác nghe được cảm thấy tiểu muội quá sống. Hạo Thiên lại biết đây chỉ là Tư Đồ Tinh Nhi ngây thơ hiếu kỳ mà thôi, càng hiện ra nàng đáng yêu chỗ. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, cốt bỏ đi, ta có thể cho ngươi xem, bất quá ngươi muốn phối hợp ta, như thế nào phối hợp nha? Tư Đồ Tinh Nhi hào hứng rất cao, ngươi phải biết rằng, chúng ta nam nhân thứ này tại có tính dục lúc, sung huyết bành trướng, cho nên mới phải trở thành cứng ngắc, ngươi muốn cho ta trở thành cứng ngắc, chỉ có ngươi hy sinh nhan sắc rồi. Hạo Thiên cố ý trêu chọc nàng, Tư Đồ Tinh Nhi hờn dỗi nói, đi ngươi, ca, cái gì hy sinh nhan sắc, rốt cuộc muốn để cho ta làm gì nha? Hạo Thiên mỉm cười mà nói, cái gì cũng không cho ngươi làm, ngươi chỉ cần nằm cho ta xem ngươi trần truồng là được rồi. Nhìn xem cái này tuyệt diệu vô cùng ngọc thể, ai cái kia biểu diễn muốn còn sẽ không cương, trạng thái, vậy hắn tự là người chết một cái rồi. Tư Đồ Tinh Nhi vui vẻ, nói, cái này còn không dễ dàng. Muội tử cái này sắc cùng tương tất cả đều là ngươi, tùy tiện ngươi chừng nào thì xem, thấy thế nào cũng có thể. Ca, cho ngươi xem sao có thể nói là hy sinh đâu này. Muội muội nguyện suốt ngày cởi sạch cho ngươi xem. Tư Đồ Tinh Nhi đối với Hạo Thiên yêu thật sự là vô cùng thâm hậu. Hạo Thiên đứng dậy, làm cho nàng nằm ở trên giường. Hạo Thiên nhìn nàng kia đầy đặn ngọc thể, dục hỏa một chút bay lên, cự long cũng một chút trở thành cứng ngắc, trung lên một cái địa hướng lên chọn lấy, càng chọn càng cao, thẳng đến cuối cùng, kiên cường như sắt, thẳng tắp địa hướng lên đứng thẳng lấy, thật kỳ diệu nha. Tư Đồ Tinh Nhi thở nhẹ một tiếng, duỗi ra nàng bàn tay nhỏ bé đi nắm, thế nhưng mà bảo bối quá lớn, nàng bàn tay nhỏ bé vây không thỏa thuận, nàng tự dùng hai cánh tay đi vây kín, bất trụ địa vuốt ve, xoa nắng lấy, sáo động lấy, thậm chí cắm vào nàng cái kia trong miệng anh đào đi, lại vô sự tự thông địa phun ra nuốt vào. Hạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế, hắn lần nữa động tác, lần này hắn cải biến cùng Tư Đồ Tinh Nhi giao hợp tư thế cơ thể, một tay lấy Tư Đồ Tinh Nhi cuốn, sửa từ phía sau lưng tiến nhập thân thể của nàng. Hạo Thiên đem Tư Đồ Tinh Nhi lật người, làm cho nàng quỳ sát tại mềm mại trên giường, bắt đầu về phía trước mãnh liệt đâm, đợt thứ hai công kích lại đang đẩy tiễn đưa bên trong triển khai. Tư Đồ Tinh Nhi hai mảnh cặp mông đụng chạm lấy Hạo Thiên hạ thể, mang cho hắn không nhỏ khoái cảm, hắn không khỏi cảm thán nói, thật sự sảng khoái. Hạo Thiên thò tay đi cầm chặt Tư Đồ Tinh Nhi treo ở giữa không trung núng vú, sau đó dụng lực nắm văng về cái kia hai luồng xinh đẹp mà hấp dẫn người bạo nhũ, làm cho nàng lại là một hồi kịch liệt ngâm gọi. Hạo Thiên thấy thế càng là dùng sức ôm lấy Tư Đồ Tinh Nhi bụng dưới, hai tay bắt lấy nàng eo nhỏ dùng sức vào bên trong đẩy mạnh. A, Tư Đồ Tinh Nhi chịu không được mãnh liệt kích thích, kêu dài một tiếng, cả người liền nằm sấp ngã xuống giường, nàng vậy đối với dị thường đầy đặn cực đại nhũ, phòng áp trên giường, trắng nõn biển chuyển tràn ngập co giãn bờ mông cao cao nhếch lên, thấy Hạo Thiên tà niệm nổi lên, không khỏi duỗi ra ngón giữa tay phải tham tiến bờ mông thật sâu trong cái khe, trên đầu ngón tay xuống hồi thăm dò lấy hậu đình huyệt dâm, đừng, thật bẩn, thỉnh không muốn, đó là Tư Đồ Tinh Nhi như thế nào sẽ biết cúc hoa tác dụng. Chỉ muốn trước khi sắp xếp liền mà thôi, hôm nay bị Hạo Thiên dùng ngón tay đào lộng lấy, nàng xấu hổ không chịu nổi giãy giụa, nhưng là Hạo Thiên ở đâu để ý tới Tư Đồ Tinh Nhi cầu khẩn, hắn dùng tay đẩy ra nàng phong phú bắp đùi, phấn hồng như lỗ đít nhỏ hậu đình không ngừng khép mở nhúc nhích lấy, Hạo Thiên đem hạ thân theo Tư Đồ Tinh Nhi trong thân thể đột nhiên rút ra, đón lấy dùng tay nắm chặt tráng kiện dương vật nhắm ngay Tư Đồ Tinh Nhi cúc môn, vô thanh vô tức đại lực quanh khứ. Tư Đồ Tinh Nhi tuy chưa từng có qua phương diện này kinh nghiệm, nhưng là đương Hạo Thiên vừa thô vừa to long đầu đánh lên chính mình hậu đình lúc cũng biết đã đến trong lúc nguy cấp, vì vậy nàng vội vàng liều mạng làm ra vùng vẫy giãy chết, eo nhỏ nhắn trái dao động phải bày né tránh, hơn nữa Hạo Thiên chính mình cũng thiếu kinh nghiệm, tiểu đệ đệ chỉ có thể ở vú của nàng loạn đụng, đi loạn làm tốt một hồi cũng không thể thành công tiến vào, dần dần, Hạo Thiên trong nội tâm đành dụng được một cổ lửa giận, tựa như một cái ma vương, đừng nhúc nhích, nhanh lại để cho lão tử cắm đi vào. Hạo Thiên quát lớn, làm chết ngươi, làm chết ngươi. Tại tiếng quát ở bên trong, Hạo Thiên vậy mà đè lại Tư Đồ Tinh Nhi bờ mông, đại lực địa dụng chưởng vỗ hai cái, lấy được nàng thoáng cái bị dọa đến đứng ở chỗ cũ bất động rồi. Hạo Thiên thừa dịp cái này một lát cơ hội, dùng hai ngón tay căng ra Tư Đồ Tinh Nhi hai mảnh đóng chặt lại khe đít, phần eo về phía trước dùng sức một cái, Tư Đồ Tinh Nhi hạ bộ truyền đến đau đớn đem nàng theo ngu ngơ trong giật mình tỉnh lại. Nàng biết rõ quý giá của mình cửa sau trinh tiết đã bị người nam nhân này cưỡng ép đoạt đi. Ô, một hồi tuyệt vọng tiếng rên rỉ theo Tư Đồ Tinh Nhi trong miệng phát ra. Đương Hạo Thiên đem trọn cái long đầu cưỡng ép chen vào Tư Đồ Tinh Nhi trong cơ thể về sau, lập tức dùng tay cầm chặt lấy nàng mông bự, để ngừa bị nàng ném thoát. Tư Đồ Tinh Nhi hậu đình thông đạo vừa rồi tại Hạo Thiên ngón tay dưới sự trêu đùa, tuy đã có một chút ướt át, nhưng cái này chưa bao giờ được mở mang ruột dê đường mòn thật sự là hẹp ít phi thường. Kẹp chặt Hạo Thiên trướng ngạnh tiểu đệ đệ cũng ẩn ẩn hơi đau nhức,